Phương pháp này nói đơn giản thì không đơn giản, mà nói khó cũng không khó. Huyền Ương Đế Quân đã thiết trí như vậy, thỉnh thoảng lại xuất hiện những logic cực kỳ đơn giản, chính là cách phá giải tiên trận. Nếu như Ngô Dục không có Lạc Tần, Thiên Long Hợp Nhất, không có Vĩnh Dạ Hải Thần Kích, thì thực ra hắn cũng chẳng làm gì được. Việc Ngô Dục có thể mua được Vĩnh Dạ Hải Thần Kích cũng chỉ có thể nói là do vận khí. Thật ra, chính là nhờ vào vận may mà. Lô Diễn Đế Thần Thiên Trụ rơi vào tay Ngô Dục, sau khi phá giải tiên trận, hắn lập tức lao tới chỗ. Lô Diễn Đế Thần Thiên Trụ ôm chặt lấy và bỏ vào túi tu di, trước mặt mọi người mà làm vậy, 6 vạn thông hư thần đan, đổi lấy bảo vật này, xem như có lời. Lạc Tần, dù có, Thiên Long Hợp Nhất, cũng không thể duy trì lâu, sau khi đạt được rồi, Ngô Dục liền phải vội vã rời đi. Thần thông như vậy mà để lộ trước mặt mọi người, thì không hay chút nào. Hắn trực tiếp lấy đi và chuẩn bị rời khỏi. Lúc này tiên trận đã bị phá hủy, tầng Huyền Dương Đế Tháp này đã hoàn toàn trống không. Mọi phong ba đột ngột biến mất, những người đứng quanh Ngô Dục đều trở nên ngạc nhiên, mỗi người trợn mắt nhìn Ngô Dục, sắc mặt cứng đờ, mãi mà không thể thốt lên một lời. Ách, mọi người đều rơi vào trạng thái ngây người. Ngô Dục lần này tốc chiến tốc thắng, thực sự khiến họ không kịp phản ứng gì. Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ đã rơi vào tay hắn, mọi thứ trước kia, nơi bảo vật ấy được đặt, giờ chỉ còn trống rỗng. Tâm trạng mọi người cũng trở nên trống rỗng, đặc biệt là hai người chắc chắn là lòng họ đau như cắt. Đó chính là Thanh Hỏa Tiên Vương và Tuyết Phù Tiên Quân. Biểu hiện của họ có thể nói là vô cùng đặc biệt. Một người thì nghẹn họng, một người thì nước mắt ngập tràn. Hai người cứ thế ngây ngẩn nhìn, không ngừng lau mắt như một phản xạ ngớ ngẩn. Tuyết Phù Tiên Quân không hiểu sao, chỉ cảm thấy khuôn mặt đau nhức khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh. Nàng run rẩy toàn thân, thậm chí muốn để Thanh Hỏa Tiên Vương giết Ngô Dục và những người đi cùng. Không thể nào, không thể nào thật sự. Nàng sùng bái phu quân, đã háo hết bao nhiêu công sức mới có thể đạt được thứ này, lại bị rơi vào tay một người mà nàng không thể nào ngờ tới. Ngô Dục chẳng thèm để ý đến họ, mục tiêu của hắn đã đạt được rồi, giờ Lạc Tần cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn liền nhanh chóng tránh người, lao ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã đến bên ngoài Huyền Dương Đế Tháp tìm một chỗ kín đáo. Hai người tách ra, lúc này, Lạc Tần đã mặt đỏ bừng, thở dốc hổn hển, nàng tiêu hao không ít sức lực, dù sao, việc phá giải tiên trận đã gần như khiến nàng kiệt sức, người có thể vui mừng, nhưng xem ta mệt thế nào. Lạc Tần vừa thở vừa nói, Ngô Dục ôm chặt Lạc Tần, cười nói, nhờ có phu nhân kinh thiên địa khiếp quỷ thần này giúp đỡ, thật vất vả cho nàng rồi, tiếp theo nhất định phải đãi ngộ nàng thật tốt, ha ha, được sở hữu vũ khí này, Ngô Dục quả thật rất vui mừng. Ai, hai người các ngươi thật là xúc sinh, có bao giờ ngán ngẫm chuyện này không? Mỗi ngày cứ như vậy, mình làng sắp phát điên lên, hận không thể tự rời đi ngay lập tức. Dù vậy, Ngô Dục cũng đã nghe ngóng về cách để nàng tái sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Tiếp theo chúng ta lại giấu đi, tìm chỗ để tế luyện thái hư thần khí này, rồi trở về cổ mặc đại thế giới một chuyến, đón tỷ tỷ của ta và mọi người ra. Được, bọn họ cầm lấy bảo vật, không dừng lại lâu ở đây mà trực tiếp rời khỏi Huyền Dương Tiên Thành. Ngay tại vùng Huyền Dương Thiên, họ tìm được một nơi ẩn náu, bố trí tiên trận, rồi Ngô Dục bắt đầu tiến hành tế luyện Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ. Khi nhìn thấy thái hư thần khí này, ánh mắt Ngô Dục sáng lên. Đã lâu rồi hắn chưa gặp một món vũ khí mà hắn lại thích đến vậy. Sau đó, toàn bộ thân thể và tinh thần hắn nhập vào trong trận pháp, muốn hảo phục con mãnh thú này. Thực ra, điều này cũng không dễ dàng chút nào. Tầng trời thứ 2486 có tên là Phá Vũ Thiên. Tại trong thần khuynh tiên thành của Phá Vũ Thiên, có một cung điện. Trong lầu cá của cung điện này, một nhóm tiên niên trẻ tuổi đang buồn chán, mỗi người một vé. Thiên Mệnh Long Quân đi đi lại lại trong sân, vẻ mặt bực bội. Thiên Mệnh, đừng than thở nữa có được không? Nhìn cái bộ dạng của ngươi. Thiên Lê Long Quân liếc mắt nhìn hắn. Thiên Mệnh cau mày nói, không phải, đã hơn 100 năm rồi, hoàn toàn không có tin tức gì, ngay cả tìm một tiên nữ cũng có thể bốc hơi khỏi nhân gian không dấu vết. Thực ra, bốn người họ đều cảm thấy kỳ quái. Từ tầng thứ nhất cho đến tầng 2000 của trời, bọn họ đã tìm kiếm cẩn thận và đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được gì. Họ đã lên đến hơn 2000 tầng mà vẫn không có tin tức gì. Thiên Giám Long Quân nói, chắc chắn là nàng đang ở nơi nào đó bế quan, đã 100 năm không ra ngoài. Còn tên Ngô Dục kia, không tìm được hắn, đoán chừng cũng đang bế quan. Dựa vào thông tin của chúng ta, chỉ cần bọn họ đã xuất hiện qua đâu đó, chúng ta gần như có thể tìm thấy ngay. Ví dụ như lần trước chúng ta đã tra được, Ngô Dục xuất hiện ở Sùng Ân Thiên, ra ngoài rồi, sao lại chỉ ở một góc mà không làm gì khác? Bọn họ rốt cuộc bị làm gì? Thiên Mệnh Long Quân cau mày chặt. Thực ra, hắn biết Lạc Tần tuyệt đối không thể là hoàn bích chi thân. Dù sao, Ngô Dục là phu quân của nàng trong thế gian, hai người là vợ chồng, lại càng không nói đến hiện tại. Nhưng mỗi khi nghĩ đến hai người bọn họ, giờ vẫn còn quấn quýt bên nhau, trong lòng hắn đau như dao cắt. Dù sao, hắn không thể coi trọng những chuyện này. Nếu không phải gần đây mấy lần gặp nàng, bị nàng thu hút, rồi nảy sinh tâm tư đoạt ái, thì giờ đây hắn cũng không phải chịu đựng như vậy. Đừng có làm mất mặt, lão đại đã vì ngươi mà ra tay, đến lúc đó nếu tìm được, thật sự khó chịu thì sao? Đùa một chút, giết luôn cả hai, dù sao cũng không ai biết đâu. Thiên giám Long Quân phun một ngụm nước bọt, vẻ mặt đầy ghét bỏ mà nói. Thiên mệnh Long Quân có chút phân vân. Kỳ thật khi nghe nói có khả năng gặp được thiên tâm long sống vạn cổ, hắn cũng có chút động lòng. Nếu thành công, địa vị của hắn sẽ tăng lên, gia gia hắn chắc chắn sẽ coi trọng hơn. Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo đen bước tới, nói thẳng, ba vị có tin tức, có người ở tầng 6300 trên trời, tại Huyền Dương Thiên Thành, nhìn thấy hai người giống các ngươi, không biết có phải hai người này không, nhưng tướng mạo hoàn toàn giống, kỳ quái là thực lực của họ đều ở cấp tiên quân. Bốn người nghe xong, đầu tiên là hưng phấn, dù sao cuối cùng cũng tìm được manh mối. Tuy nhiên ngay sau đó, họ nhìn nhau, rồi Thiên Mệnh Long Quân lên tiếng, hẳn là sai rồi, hai người này không thể là tiên quân được, Ngô Dục chỉ là huyền tiên mà thôi. Còn Lạc Tần, hắn mới chỉ đến thiên đình, mặc dù tiến bộ nhanh, nhưng cũng chỉ là trường sinh tiên cảnh. Thiên Khuyết Long Quân, mặc áo trắng, cũng có chút ngạc nhiên nói, chắc không phải, hơn 6000 tầng trời, không phải bọn họ có thể lên được. Thanh niên mặc áo đen nói, ta cũng nghĩ như vậy, nên chúng ta chủ yếu tìm ở dưới 2000 tầng, nhưng mà hai người này thật sự quá giống, các vị có thể xem bức tranh. Hắn dùng tiên khí, chiếu bức tranh lên mặt gương, hiện ra hình ảnh hai người đang bước đi trên con đường, tiến về phía Huyền Dương Đế Tháp và sầu. Trong hình ảnh đó rõ ràng là Ngô Dục và Lạc Tân. Mặc dù có che mặt, nhưng Thiên Mệnh Long Quân không thể không nhận ra. Dù vậy, hình ảnh này không thể hiện được thực lực của họ. Thiên Mệnh Long Quân nói, đúng là bọn họ, nhưng mà chắc chắn các người đã nhìn nhầm thực lực rồi, tuyệt đối không thể là tiên quân được. Thanh niên mặc áo đen đáp, thật hay giả, các vị tự đi xem sẽ biết. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm, nếu các vị lên đó, bọn họ chắc chắn vẫn còn đó. Nếu đúng là họ, thì mong các vị nhanh chóng thanh toán số dư cho chúng tôi. Nếu không phải, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho các vị, cho đến khi tìm ra họ. Không thể nào, Thiên Lê Long Quân vẫn chưa hiểu ra. Thiên Giám Long Quân cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, lên xem thử một chuyến là biết ngay, tranh thủ thời gian, đừng lãng phí nữa. Bọn họ hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong giếng vị sinh. Lúc đầu với thực lực của Thiên Lê Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân, nếu đi một mình thì không thể vượt qua được Huyền Dương Thiên. Nhưng khi có Thiên Khuyết Long Vương và Thiên Giám Long Quân đi cùng, vấn đề này lại không còn. Ngô Dục, lần trước nhờ may mắn người mới đánh bại ta. Ta đã khổ tu lâu như vậy, cuối cùng cũng đạt được giới chủ thần cảnh tầng thứ hai. Lần này, lúc báo thù, đến lượt ta. Thiên Mệnh Long Quân ánh mắt lạnh lùng. Vì giờ phút này, hắn đã chờ đợi quá lâu. Trước mặt huynh trưởng và tỷ tỷ, hắn cũng muốn chứng minh bản thân, tương lai của hắn tuyệt đối không kém ai. Ngô Dục lại chẳng hề chú ý đến bọn họ. Trong mắt hắn lúc này chỉ có Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ. Sau mấy tháng vất vả, cuối cùng hắn đã thành công tế luyện. Với thần khí thái hư này, Ngô Dục không giỏi sử dụng sấm sét thiên quy, nhưng giờ hắn có thể dựa vào thái hư thần khí này để thi triển ra. Lôi Diễm Thiên Quy là sự kết hợp giữa ngọn lửa và sấm sét cộng thêm đế thần trụ trời, một bảo vật hiếm có, được rèn đúc trong một trận pháp khổng lồ, mang đến lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Có được thái hư thần khí này, Ngô Dục mới có thể có đủ sức mạnh để chiến đấu. Vì Yên Vân Ấn không thể sử dụng, nếu không hắn sẽ thiếu các biện pháp giết chết đối thủ mà sẽ rất dễ bị động trong chiến đấu. Sau khi giải quyết vấn đề tại đây, hắn sẽ bàn bạc với Lạc Tân, chuẩn bị trở về Cổ Mạc Đại Thế Giới. Họ sẽ đưa Ngô Ưu và những người khác đến thiên đình. Đó chính là giấc mơ, một người đắc đạo là chó lên trời của Ngô Dục. Đã 300 năm trôi qua kể từ khi hắn rời đi, nếu không trở về ngay thì Ngô Ưu và những người kia sẽ gặp đại họa. Trước khi rời đi, hắn đã gửi tiên phủ cho họ, nhưng họ vẫn chưa sử dụng, điều đó không nghĩa là họ chưa gặp phải vấn đề nan giải. Dù sao, Ngô Dục cũng đã để lại những khôi lỗi của phù sinh tháp cho họ. Nhưng làm sao để về đây? Ngô Dục nói, ta muốn thử dùng cánh cửa của Cổ Yêu Thế Giới. Trước kia, bất kể ở đâu, chỉ cần mở cánh cửa ấy là có thể đến Cổ Yêu Thế Giới. Sau khi mở cánh cửa, có thể trở về. Không biết cánh cửa ấy ở đây có tác dụng không? Nếu có, ta sẽ về Cổ Yêu Thế Giới trước, rồi lại dùng cánh cửa của Sao Trời Thế Giới để mở ra. Sau đó vào Cổ Mạc Đại Thế Giới, đưa mọi người theo, rồi mở cánh cửa Cổ Yêu Thế Giới, trở về thiên đình. Nếu phương pháp này không được, thì có thể dùng cách khác để hạ phàm, cũng không khó. Thật ra, việc tìm phương pháp hạ phàm đối với Ngô Dục hiện tại không khó. Tuy nhiên, thiên cùng có quy định, không cho phép người ta tùy tiện hạ phàm, trừ khi như Ngao Dương có nhiệm vụ trông coi thế gian của thần long tộc. Nhưng Ngô Dục không thể phá vỡ quy định này, hắn chỉ có thể cố gắng không quấy nhiễu phàm nhân. Nếu như cửa vào cổ yêu thế giới có thể mở ra, hắn sẽ dễ dàng trực tiếp đến đó rồi qua cánh cửa đó mà trở về, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ngô Dục hiện tại đã hoàn thành việc tế luyện, lôi diễm đế thần thiên trụ, giải quyết xong những chuyện trước mắt, hắn quyết định chuẩn bị tiến vào cổ yêu thế giới. Hơn một thời gian dài không quay lại nhân gian, hắn cũng cảm thấy có chút nhớ nhung, thậm chí ngay cả diêm phủ thế giới hắn cũng muốn quay lại nhìn một lần, mặc dù hiện tại ở đó, hắn không có nhiều người để quan tâm. Mở cửa vào cổ yêu thế giới không phải quá khó, nhưng tùy theo cảnh giới mỗi người, cảm nhận của họ về thứ này cũng khác nhau. Cửa vào cổ yêu thế giới có chút giống với cửa địa ngục, không phải là tiên khí mà là một loại vật liệu kỳ quái, được tạo ra từ những trận pháp đặc biệt. Với cảnh giới của Ngô Dục hiện tại, thực sự hắn không thể nhận ra đây là gì. Điều này càng chứng tỏ cửa vào cổ yêu thế giới còn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu. Ngô Dục đã từng lên đến thiên cung, đi qua tinh không địa ngục, vì vậy hiện tại kiến thức của hắn rất rộng, không giống như trước kia. Nghĩ lại, hắn càng muốn tìm hiểu xem cổ yêu thế giới này có huyền bí gì đặc biệt. Lạc Tần, sau vài vạn năm tu luyện, cũng muốn trở lại thế gian để nhìn ngắm một chút, nhất là Đông Hải và thần long tộc của hắn. Sau khi nhỏ máu, cửa vào cổ yêu thế giới mở ra, từ một con mắt biến thành một cánh cửa màu vàng, trong cửa truyền ra một khí tức yếu ớt và cổ lão, ẩn chứa yêu khí mà Ngô Dục lâu nay không gặp. Dù sao, thiên đình và địa ngục đều không có nơi nào dành cho yêu thần. Sau khi vào thiên cung, Ngô Dục không còn gặp lại yêu thần nữa, mà những yêu thần trong cổ yêu thế giới thực ra đều đã bị hắn giết sạch. Hắn dẫn Lạc Tần bước qua cánh cửa, lần này việc xuyên qua có chút khó khăn, không thể giống trước kia, chỉ trong chớp mắt đã đến. Rõ ràng, việc từ đình lầu đến cổ yêu thế giới khác hẳn so với diêm phủ thế giới. Tuy nhiên, mặc dù có chút trở ngại, tốn một chút thời gian, cuối cùng cánh cửa cổ yêu thế giới cũng khép lại. Một quả cầu mắt màu vàng óng rơi vào tay Ngô Dục, và lúc này, hắn đã đứng ở giữa một thế giới hoang vu, siết chóc kỳ hạn. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng, nơi này thật không thích hợp, bầu không khí rất nặng nề, tràn ngập một loại dao động kỳ lạ, rất kỳ quái. Thế giới phàm nhân này sao lại tràn ngập một loại khí tức mà ngay cả chúng ta ở cảnh giới này cũng cảm thấy khó chịu, dao động. Cảm giác này giống như tiên khí, nhưng lại táo bạo, dễ dàng khiến người ta nhập mà. Ngô Dục đứng giữa thế giới cổ yêu này, nhíu mày nói, hắn đối với nơi này thật ra cũng khá quen thuộc. Hiện giờ hắn đang ở vị trí trung tâm của biển cả và núi non. Hắn nhớ rõ ràng thế giới cổ yêu này, nhìn chung giống như một con âm dương mưu. Đúng rồi, ta nhớ ngươi từng nói, trong biển đảo có một hồ nước lớn trên lục địa, nơi đó là cấm địa, chính là vị trí con mắt của âm dương ngư, Lạc Tần nói. Ngô Dục cũng nhớ ra, hắn thật ra đã sớm quên mất nơi này, dù sao hắn đã đi qua hơn 6.000 tầng trời, chỉ có thế gian này là hắn rất ít khi để ý. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại, với cảnh giới hiện tại của hắn, thế giới cổ yêu này vẫn như có một lớp sương mù mà không thể nhìn thấu, điều này thật đáng chú ý. Ngô Dục đứng trên cao, sử dụng hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra xa. Thực ra, đôi mắt của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy khí tức trong thiên địa. Vị trí hiện tại của hắn, khí tức này rất mỏng manh, nhưng khi nhìn về hai phương hướng bên trái và phải, càng đi về phía bên kia, khí tức lại càng đậm đặc hơn. Hắn suy nghĩ một lúc, hai phương hướng này chính là con mắt của âm dương ngư trong thiên địa, cũng chính là những cấm địa mà các yêu ma từng nhắc đến. Một cái nằm trên lục địa, giống như một hồ nước chết. Một cái ở trong đại dương có một hòn đảo lớn như vậy, dù sao cũng không vội vàng. Lần này vừa lúc trở về, đi qua nhìn một chút thôi. Ngô Dục nói, Lạc Tần gật đầu, đáp, nhưng vẫn nên kiểm tra trước, thử xem cánh cửa của thế giới cổ yêu này, liệu bây giờ có thể trực tiếp trở lại thiên cung không? Đây là kế hoạch ban đầu của Ngô Dục. Trước tiên, hắn cần phải kiểm tra một chút, để chắc chắn rằng có thể thuận lợi trở lại thiên cung. Nếu không, hắn sẽ phải nghĩ cách, ví dụ như nhờ sự giúp đỡ của Khổ Trúc tiên nhân trong thế giới sao trời. Dù sao trước đây hắn cũng đã từng nhờ người như vậy. Sau khi thử nghiệm, quả nhiên họ thuận lợi đến được Huyền Dương Thiên ở thiên cung, rồi lại thông qua cánh cửa thế giới cổ yêu để trở về. Về sau, chúng ta có thể sử dụng cánh cửa của thế giới cổ yêu này, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại thế gian, có khi còn có thể trốn ở đây một hồi nữa. Ha ha, Lạc Tần nói, thật đúng vậy, nhưng nơi này linh khí thật sự không thể so với tiên khí. Tiên nhân không muốn ở lại thế gian, cũng là vì nơi này căn bản không thể tiến bộ. Hơn nữa không gian của nơi này rất yếu, chỉ cần sử dụng chút lực lượng là sẽ bị vỡ nát. Nàng thử một lần, lấy năng lực hiện tại của mình, chỉ trong một chốc là có thể dễ dàng phá hủy một vùng không gian lớn. Không biết lúc đó Nhị Lang Chân Thần và Thôn Thiên Ma Tổ ở nhân gian đã chiến đấu như thế nào, mà thế giới Diêm Phủ lại không bị hủy diệt ngay lập tức. Đi thôi, Ngô Dục vội vã rời khỏi lục địa, hướng về phía hồ nước cấm địa mà tiến. Còn chưa bước được hai bước, bỗng nhiên nhận được một tấm đưa tin tiên phủ. Tiên phủ này có thể vượt qua tường ngăn cách giữa các thế giới, truyền tin tới tay Ngô Dục. Ban đầu hắn tưởng đó là tin nhắn từ Nam Sơn Vọng Nguyệt hay Dạ Hề Hề, nhưng khi mở ra xem thì lại là từ chị của Ngô Ưu viết: có tin nhân từ cổ mặc đại thế giới để mắt tới chúng ta, liệu có cách nào giúp đỡ chúng ta hạ phàm không? Thật đúng lúc, không lâu sau khi Ngô Dục đến cổ yêu thế giới, đã mấy trăm năm không nhận được tin tức gì từ họ. Tuy nhiên, hắn cũng đã để lại khôi lỗi cho họ. Giờ họ gặp phải phiền phức, may mà Ngô Dục lúc này vừa ra khỏi Thái Hư Tiên Lộ. Nếu không, trong suốt 100 năm qua, hắn sẽ không nhận được tấm tiên phù này. Dự định ban đầu của hắn là đến Âm Dương Ngư Mắt để thăm dò, nhưng giờ thấy tỷ tỷ cần giúp đỡ, Ngô Dục lập tức dừng lại. Hắn lấy ra cánh cửa sao trời thế giới từ trong tu di chi túi và nói với Lạc Tần, rồi hai người cùng nhau bước vào thế giới sao trời lóng lánh. Thế giới thật đẹp, Lạc Tần ngạc nhiên trước vẻ đẹp của sao trời thế giới, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến. Nhưng Ngô Dục không có thời gian để thưởng thức vẻ đẹp này, hắn nhanh chóng tiến về phía Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Nguyệt Linh Tuyền và Nguyệt Linh Y vẫn còn ở đó, nhưng lúc này Ngô Dục không cần họ, hắn trực tiếp bước vào lối đi, không một tiếng động xuyên qua và tiến về cổ mặc đại thế giới. Tại trung tâm thành Cửu Lê, thôn Thiên Phủ, nơi bình thường yên tĩnh và thanh tịnh, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người thò đầu ra nhìn ngó, vì trên không trung, một tiên nhân trẻ tuổi đang xuất hiện. Tiên nhân này khí vũ hiên ngang, khí chất thanh cao, cầm phất trần tiên khí trong tay, nhẹ nhàng như công tử ôn nhuận. Chính là hắn, thu hút rất nhiều ánh nhìn. U Linh, ta biết người ở trong đó, đừng có giấu giếm nữa, cho ta một cơ hội đi. Lần trước chỉ cần thấy một lần dung nhan của cô nương, ta đã cảm động như gặp thiên nhân, cảm thán sao thế gian lại có mỹ nữ tuyệt thế như ngươi. Sau mấy lần đến thăm, ngươi đều đóng cửa không ra, thật khiến ta đau lòng. Nghe lời này, đám người xung quanh bắt đầu xôn xao. U Linh là ai vậy? Ngay cả tiên nhân mà cũng không thấy. Đây chính là Tinh Hải Tông chủ đệ đệ Liễu Vân Tinh, người vừa mới trở thành tiên nhân cách đây 50 năm. Thiên phú xuất chúng, nghe nói sắp sửa được thăng lên ông trời cung rồi. Tiên nhân ưu tú như vậy, sao lại đối với người này có ý tứ, mà người này lại đóng cửa không ra, thật là kỳ lạ. Mọi người đều kinh ngạc trước sự việc này. Ta nhớ Liễu Vân Tinh tiên nhân, tính tình cũng không phải là dễ chịu, vạn nhất. Lời còn chưa nói hết, bỗng nghe một giọng nói từ bên trong cắt ngang. Không thấy, ta và ngươi không có nửa điểm khả năng, xin các hạ về đi, bao nhiêu lần cũng không thấy. Câu từ lạnh lùng, cự tuyệt một cách rõ ràng khiến Liễu Vân Tinh cảm thấy rất mất mặt. Trong lòng hắn, kỳ thật đã sớm bùng lên cơn tức giận, liền nói, xem ra ngươi thật sự không coi ta ra gì, chỉ là hỏi thăm cảnh giới mà thôi. Sao ngươi lại kiêu ngạo như vậy, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bên trong lại có tiếng nói, ôi, đuôi cáo đã lộ rồi, chút kiên nhẫn cũng không có, chắc chắn là có mưu đồ khác mà thôi. Liễu Vân Tinh lạnh lùng nhìn về phía đó, lúc này có rất nhiều người đang vây xem, trong lòng hắn rất gấp. Dù có những người hiểu biết về vật này, nhưng số lượng không nhiều, lúc này hắn cũng không còn thời gian để tranh cãi, chỉ có thể lớn tiếng nói, ngay cả một lần gặp mặt cũng không cho. Ngươi thực sự không coi ta vào mắt, nếu ngươi đối xử với ta như vậy, vậy thì ta cũng không cần phải khách khí với ngươi. Cứ như vậy mà dùng pháp trận, các người nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Có vẻ như hắn sắp ra tay, thề đi liều mạng với hắn. Cửu anh trong thôn Thiên Phủ tức đến xanh mặt, không cần phải gấp, cứ kiên trì thêm thời gian đi, tất cả chúng ta hợp lực, tăng thêm khối lỗi, không nhất định sẽ chịu thiệt đâu. Ngô Ưu vẫn giữ bình tĩnh, nhìn lên bầu trời, họ vẫn còn pháp trận bảo vệ. U Linh công chúa nói, không ngờ, lúc ta sử dụng tiên linh, lại để hắn phát hiện ra, thực sự không được thì giao cho hắn cũng được. Trước đó, Ngô Dục đã để lại không ít bảo vật cho họ. Ngô Ưu nói, người này mặc dù là tiên nhân, nhưng cũng là kẻ xảo trá và âm hiểm. Lần này hắn nhắm vào chúng ta, không chỉ là vấn đề tiên linh đâu, có thể chúng ta phải chuyển đi nơi khác, nếu không hắn sẽ không ngừng quấy rối. U Linh công chúa, người có thực lực mạnh nhất ở đây, cao mày nói, chúng ta có nhiều bảo vật như vậy, Liễu Vân Tinh không thể nào sợ, nhưng hắn lại là ca ca của Tinh Hải Tiên Tông tổng chủ, có ta nguyên tiên nữ cảnh giới, nếu động tới hắn, sẽ rất phiền phức. Vừa nói đến đây, Liễu Vân Tinh ở bên ngoài đã bắt đầu công kích. Ngô Ưu thấy vậy, biết tình hình không dễ giải quyết, bèn lấy ra một tiền phủ và phát tín hiệu. Mọi người trong phòng cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ngô Ưu tỷ, hắn sẽ trở về sao? U Linh có chút kích động hỏi. Ngô Ưu lắc đầu nói, không biết, có thể hắn có rất nhiều việc phải đối mặt, chưa chắc có thời gian quan tâm đến chúng ta. Nhưng nếu chúng ta kiên trì, biết đâu hắn sẽ xuất hiện. Nàng thực ra cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nàng cảm thấy Ngô Dục đi thiên đình trước đó, không biết bên đó sẽ gặp phải những gì. Dù cho hắn mạnh hơn người, nhưng cũng không chắc có thể phân thân được. Ngô Hưu hiểu bọn họ nhiều khi vẫn phải dựa vào chính mình nhiều hơn. Thiên đình quá xa xôi, dù hắn có nhận được tiên phủ truyền tin, cũng cần rất nhiều thời gian để đến. Chúng ta vẫn nên tự dựa vào bản thân mình thôi. Hắn cũng không dễ dàng như vậy đâu. U Linh công chúa có vẻ hơi ủ rũ. Trong tưởng tượng của bọn họ, thiên đình là một nơi rất xa xôi và thần bí. Dù có tiên phủ để truyền tin, sợ rằng cũng cần khá nhiều thời gian mới có thể đến nơi. Liễu Vân Tinh sợ rằng đã đoán ra được, chúng ta có không ít tiên khí trong tay. Nếu hắn truyền ra ngoài, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, đều tại ta. U Linh đầy áy náy, vì Ngô Ưu và bọn họ thường ít khi nổi danh, nhưng nàng lại hay ra ngoài hành hiệp, lỡ để lộ bí mật của họ. Lúc này Liễu Vân Tinh đang đứng trước mặt mọi người, vì không thể có được tình cảm của U Linh, mà thẹn quá hóa giận, lấy cớ công kích pháp trận nơi này. Dù hắn là tiên nhân, nhưng chẳng ai dám ngăn cản hắn. Rầm rầm, pháp trận, thôn thiên phủ, bắt đầu tràn ngập nguy hiểm. Lực lượng của tiên nhân thật sự rất mạnh, có thể dễ dàng nghiền nát mọi thứ. Bốn người bọn họ đã tách ra, chuẩn bị tiên khí để phòng ngừa đối phương, nhưng chỉ có lúc này họ mới có thể chế ngự được hắn. Tuy vậy, việc tiên khí của bọn họ bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của không ít tiên nhân. Ầm ầm, pháp trận nhanh chóng bị phá hủy. Liễu Vân Tinh cầm phất trần trong tay, ánh mắt quét qua, nhìn thấy bốn người trong đó, ba người đều là nữ tử, lại có những vẻ đẹp đặc sắc khiến hắn phải hơi thất thần. Ngô Dục đã tu luyện được pháp thuật tiên nhân tốt nhất, khí chất của họ cũng khác biệt. Liễu Vân Tinh khóa chặt ánh mắt vào U Linh, tức giận nói, không biết xấu hổ mà không cần thể diện, theo ta trở về để ta dạy ngươi làm sao tôn kính thần tiên. Nói xong, hắn lập tức ra tay, không cho bọn U Linh một chút thời gian chuẩn bị. Dù sao lúc này xung quanh đã có không ít người vây xem. Liễu Vân Tinh biết rằng bọn họ có thể đang nắm trong tay không ít bảo vật, hắn không muốn để người khác phát hiện. Nhưng hắn không ngờ rằng ngay khi hắn ra tay, bốn người này lại lộ ra tiên khí. Không thể nào, bọn họ từ đâu ra, sao lại có nhiều tiên khí như vậy? Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Họ nhìn thấy bốn người này không biết từ đâu tới, đang cầm tiên khí và tấn công Liễu Vân Tinh. Lúc này tiên nhân Liễu Vân Tinh bỗng bị bao vây, ngay cả hắn cũng có chút chật vật. Không trách được Liễu Vân Tinh lại quyết tâm tấn công bọn họ. Ban đầu ta còn tưởng vì sắc đẹp, không ngờ là có mưu đồ khác. Lần này thật tiện nghi cho hắn, các tiên nhân khác có lẽ phải mất một thời gian mới có thể tới được nơi này. Tuy nhiên, chưa chắc Liễu Vân Tinh đã chiếm được tiện nghi, vì lúc này, ngoài bốn người họ, còn có vài khôi lỗi xuất hiện, đồng loạt công kích Liễu Vân Tinh. Mặc dù đang bị vây công, nhưng Liễu Vân Tinh tạm thời chỉ có thể phòng thủ, không thể chủ động tấn công hay chém giết đối thủ. Dù vậy, hắn vẫn nở một nụ cười nói, không ngờ, không ngờ, bảo bối trong tay các ngươi lại vượt xa tưởng tượng của ta, thật là vừa ý tôi. Các ngươi tự nhận có thực lực ngang tầm với ta, nhưng không biết ta làm việc luôn cẩn thận hơn các ngươi rất nhiều. Ca, ra tay đi. Nghe những lời này, Ngô Ưu và những người khác lập tức nhận ra tình hình không ổn. Ngay khi hắn dứt lời, một đám mây trắng từ xa cuốn tới, xuất hiện một trung niên tiên nhân. Người này vô cùng nghiêm nghị, nhìn càng thêm hung dữ và bá đạo. Chỉ vừa xuất hiện lập tức khiến đám đông vây xem phải kính nể, vì đây chính là Tinh Hải Tiên Tông tông chủ Liễu Nguyên Tinh, Tam Nguyên Thiên Tiên. Khi thấy tiên khí trong tay Ngô Ưu và những người khác, mắt Liễu Nguyên Tinh lóe lên, thầm nghĩ thật may mắn. Còn Ngô Ưu và mọi người thì rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đã gần mất hết hy vọng. Liễu Nguyên Tinh liền tế luyện ra một tấm tiên khí, là một cái lưới lớn. Sau khi triển khai, lưới ấy lấp lánh như một mảnh tinh không, phủ xuống ngay trên đỉnh thôn thiên phủ. Lúc này, cái tinh không ấy trấn áp xuống mà không chút thương xót. Với những người còn chưa thành tiên như họ, thật sự quá gian nan để chống cự. Bọn họ vẫn chưa có đủ kinh nghiệm như những tiên nhân này, mà Liễu Nguyên Tinh từ trước đến nay luôn ẩn nấp, nay mới xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn khiến Ngô Ưu và những người khác hoàn toàn mất hết cơ hội. Hô hô, lưới tinh không trấn áp xuống, tiên khí của họ trong nháy mắt tan vỡ. Ngay lập tức, bốn người bị cuốn vào lưới, bị dây trói chặt không thể cử động. Tiên khí của họ cũng rơi vào tay Liễu Nguyên Tinh. Liễu Nguyên Tinh nhẹ nhàng trưởng không lấy bọn họ, cầm lấy tiên khí, rồi nói với Liễu Vân Tinh, đi, kiểm tra nơi này, không thể để sót thứ gì. Được rồi. Liễu Vân Tinh vui mừng khôn xiết, nhưng chưa đi được hai bước, hắn quay lại, nhìn chăm chú vào công chúa U Linh, nói, ca, cô nàng này để lại cho ta nhé. Liễu Nguyên Tinh cười đáp, yên tâm, ba người đều là của ngươi, còn cái yêu ma này, cứ tiễn hắn xuống địa ngục là được. Ha ha, hôm nay chúng ta phải chúc mừng, toàn bộ đã xong. Liễu Vân Tinh liếc nhìn ba mỹ nhân một cái, trong lòng đã tưởng tượng không ít điều. Dưới sự trấn áp của Liễu Nguyên Tinh, bốn người không thể làm gì khác ngoài tuyệt vọng. Không ngờ đối phương lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Hiện tại, với thực lực của bọn họ, căn bản không có đường lui. Rơi vào tay hai người này, hoàn toàn chỉ có nhiều nguy hiểm ít may mắn, nhất là Cửu Anh, khả năng mệnh cũng khó bảo toàn, ta thật vô dụng. Nếu như có thể có một phần vạn của Ngô Dục, Cửu Anh mắt đỏ ngầu, trong lòng đau đớn. Là nam nhân, vào lúc này, hắn phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, nhưng hắn lại không có khả năng ấy. Hắn chỉ có thể tự trách bản thân, nhất là khi nhìn ánh mắt bất lực của ba người nữ tử. Bỗng một tiếng xé gió, Liễu Nguyên Tinh cầm một thanh trường kiếm, xuyên qua không gian, kề vào cổ Cửu Anh, lạnh lùng nói ra, bảo bối còn đâu, nếu không ta sẽ giết ngươi. Với động tác và ngữ khí của hắn, rõ ràng không phải đang đùa, hắn sẵn sàng ra tay, giết Cửu Anh bất cứ lúc nào. Đối với thủ đoạn của Liễu Nguyên Tinh, ngay cả những người đứng xem cũng cảm thấy rất rõ ràng. Không nói, vậy thì chết đi. Quả nhiên, hắn không cho Cửu Anh cơ hội mở miệng, ngay lập tức ra tay. Cửu Anh vẫn không thể tin mình lại chết trong tay người như thế. Hắn chỉ kịp giật mình, cảm giác mạng sống sắp tắt. Đừng giết, ta sẽ nói hết. Ngô Ưu trong mắt ngấn lệ, vội vàng kêu lên. U Linh và Tô Nhan Ly cũng vội vã nói, nhưng Liễu Nguyên Tinh chỉ cười lạnh, tay vẫn không dừng lại. Mọi người đứng nhìn giống như đang xem trò vui, chẳng ai can thiệp. Cửu Anh đã rơi vào nguy hiểm, chỉ còn chờ đợi cái chết. Nhưng đột nhiên, trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều dừng lại. Tất cả mọi người đều nhận ra mình như không thể cử động, đặc biệt là Liễu Nguyên Tinh. Thanh kiếm của hắn đã gần đâm vào Cửu Anh, nhưng lại cứ đứng yên không núp nhích. Cảnh tượng này thật sự hiếm thấy, như thể mọi thứ đang bị đóng băng. Tuy nhiên, đó không phải là thời gian đình chỉ, mà là tất cả mọi người đều không thể cử động, chỉ có gió vẫn thổi, mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường, nhưng tất cả sinh linh trong thành trì, ngoại trừ Ngô Ưu và ba người bọn họ, đều đứng yên như tượng đá. Sau đó bọn họ nhìn thấy một nam một nữ, từ trên trời giáng xuống, khí chất và thần uy của họ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với thế gian mà nói, cảnh giới của họ hoàn toàn vượt qua những gì đã từng biết. Khi Liễu Nguyên Tinh nhìn thấy họ, hắn cảm thấy như trở về thời ấu. Khi mà chính mình vừa mới bước vào tiên môn, lúc đó còn là một người mới tu đạo, nhìn thấy tiên nhân mà cảm giác được sự khác biệt vô cùng lớn. So với khi đó, bây giờ hắn đã là tiên nhân rồi, nhưng đối diện với hai người này, bất kể là nam hay nữ, hắn đều không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, cũng đủ khiến hắn suốt đời khó quên và kinh hãi đến tận xương tủy. Ngô Dục, cuối cùng, bốn người bọn họ đã nhìn rõ sự tình, ngay lập tức cảm thấy như chút được gánh nặng. Đối với Ngô Dục, họ thậm chí không kìm được nước mắt. Khi Liễu Vân Tinh dừng lại, từ thôn thiên phủ bước ra, hắn vẫn không nhúc nhích, dù cố gắng tránh ánh mắt của Ngô Dục, nhưng hắn biết, việc đó là vô ích, không thể nào làm được. Hắn không thể rời đi, chỉ biết đứng nhìn. Khi Liễu Vân Tinh thấy bốn người bọn họ có thể động đậy, hắn và Liễu Nguyên Tinh cuối cùng cũng nhận ra, mình đã gây ra rắc rối lớn, người dám giết mạng của ta. Ngô Dục tức giận quát, mắt nhìn xuống, tức giận không kìm được. Nếu hắn đến muộn một chút, Cửu Anh chắc chắn đã bị tên này giết, đây là điều không thể tha thứ. Hắn vung tay, tiên khí tinh không lời lớn trong tay hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm của Liễu Vân Tinh cũng tan thành bụi. Ngô Ưu và ba người còn lại rốt cuộc được tự do. Đối với Ngô Ưu, đây là lần đầu tiên sau rất lâu nàng mới gặp lại người em trai của mình. Vô vàn ký ức và tưởng niệm ùa về, nàng ôm chầm lấy Ngô Dục, không thể kìm nén được xúc động. Tỷ, lần này trở về, đời này sẽ không để ngươi phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Ngô Dục nói trong giọng trầm ấm, ta biết, nhìn thấy người, sao còn có thể bị người khác bắt nạt, nàng từ lâu đã không nghi ngờ điều này. Ngoài ra, còn có Cửu Anh, U Linh Công Chúa và Tô Nhan Ly, họ đã lâu không gặp, giờ nhìn thấy, họ cũng đã tiến bộ rất nhiều. Biết là U Linh Công Chúa, gần như đã trở thành tiên nhân, đã lâu không gặp à. Đối với Ngô Dục mà nói, thực ra đã trôi qua hơn vạn năm, người vẫn như vậy, khiến người ta vừa sợ vừa thán phục. Ba người bọn họ, khi gặp lại Ngô Dục, đều cảm thấy một chút ngượng ngùng. Ngô Dục vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Đột nhiên, giữa không gian tĩnh lặng, mọi người đều trở lại trạng thái bình thường. Liễu Nguyên Tinh toàn thân run rẩy, không nói lời nào. Hắn quỳ sụp xuống đất, tay dập đầu lia lịa, run rẩy nói, xin tiên nhân tha mạng. Tiểu nhân không biết đây là người nhà của thượng tiên. Hắn không hề biết rằng, trước mặt hắn là một tiên nhân hạ phàm từ thiên đình, thật sự là đang tự tìm đường chết. Ngô Dục nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Mọi chuyện đều có nhân quả. Ngươi đã gieo nhân, vậy thì ta đành phải trả lại kết quả cho ngươi. Ngươi suýt giết bạn của ta, đây chính là số mệnh của ngươi. Khi ngươi đã chọn làm như vậy, thì phải chấp nhận hậu quả, không? Dù sao ta cũng không làm bị thương hắn. Liễu Nguyên Tinh khóc lóc thảm thiết, Ngô Dục quay sang nhìn Cửu Anh, hỏi, nhiều năm qua đi, giờ hỏi ngươi, giết hay không giết? Đây là câu hỏi mà trước kia, cả hai đã từng phải đối mặt. Cửu Anh giằng co trong lòng, cuối cùng lắc đầu nói, không giết. Cửu Anh, vẫn không giết, nghe vậy Mộ Dục có chút phiền muộn, thậm chí muốn mắng hắn là đầu gỗ. Nhưng nếu nghĩ kỹ, đến hôm nay vẫn có thể giữ vững nguyên tắc, không thay đổi lời mình đã nói, điều này thật đáng quý. Mộ Dục hiểu rằng, đạo không phải chỉ có đúng mà sai, không phải nói cửu anh kiên trì là sai. Trên thực tế, mọi đạo trong thế gian đều có thể kiên trì. Cửu anh đi một con đường khác với người khác, nhìn có vẻ ngu ngốc, nhưng lại rất kiên định. Nếu hắn có thể thành tiên, tương lai thật sự vô lượng, hắn có thể giữ vững suy nghĩ này trong mấy trăm năm. Điều đó thật đáng quý. Tốt, đã người nói không giết, vậy thì không giết. Ngô Dục nói, nhưng mà, đến mà không trả lễ thì không hay, trừng trị vẫn phải có. Liễu Nguyên Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe đến trừng trị, sắc mặt lại tái nhợt, còn chưa kịp cầu xin tha thứ. Ngô Dục đã vùng tay đập mạnh vào trán hắn. Liễu Nguyên Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, mắt trắng bệch, ngã xuống đất. Ngô Dục không giết hắn, nhưng nếu hắn muốn đứng dậy, phục hồi lại thực lực tiên nhân, thì phải đợi mấy trăm năm nữa. Sau này, hắn chỉ có thể nằm yên một chỗ. Cả Liễu Vân Tinh thấy huynh trưởng mình đã ngã xuống, cho rằng hắn đã chết, lập tức cũng ngã quỵ, toàn thân run rẩy, vừa khóc vừa nói, hai vị thượng tiên, đừng giết tôi. Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa, hầu hạ các ngài muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm vậy. Nhìn thấy cảnh huynh đệ bọn họ thê thảm như vậy, Ngô Dục lại nhớ đến sự ngang ngược, càn rỡ của bọn họ trước kia, thật sự cảm thấy có sự chênh lệch rõ ràng. Vừa rồi Ngô Dục chỉ trong một nháy mắt đã làm tất cả mọi người không thể động đậy, hiện giờ đang thoải mái, chém giết. Liễu Nguyên Tinh, thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Khi mọi người khôi phục khả năng hành động, họ chỉ dám trốn đi, sợ lại gần Ngô Dục. U Linh, ngươi nói, giết hay không giết hắn? Ngô Dục nhìn Liễu Vân Tinh, hỏi, ánh mắt có chút đỏ lên. Khi nhìn công chúa U Linh, U Linh, tha mạng, ta. Liễu Vân Tinh thấy tính mạng mình đang nằm trong tay công chúa U Linh, vội vàng cầu xin tha thứ. U Linh công chúa lạnh lùng nhìn hắn, rồi nói, phạm phải sai lầm thì phải trả giá, nếu không phải vì hắn mà trở về, ngươi sẽ tha thứ cho chúng ta sao? Cho nên, ta cũng không thể tha cho ngươi. Nàng thật sự khác với cửu anh, điều này là bình thường. Trong phương diện này, nàng và Ngô Dục tương tự, đều là có ân thì báo ân, có cửu thì báo cửu. Vì vậy, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Liễu Vân Tinh, Ngô Dục đã tiễn hắn quy thiên. Sau đó, Ngô Dục trực tiếp ném anh em nhà họ Liễu ra ngoài, vứt họ ra khỏi cửu lê trung tâm thành. Nhìn cái gì vậy? Sau khi giải quyết xong, Ngô Dục vỗ tay, rồi trừng mắt nhìn quanh. Những người trước đó còn đang chạy trốn, giờ đây lập tức tản ra không còn một bóng. Quay lại, Ngô Ưu, Tô Nhan Ly, U Linh công chúa và Cửu Anh đều nhìn Ngô Dục, cuối cùng cũng chờ đến lúc này. Mặc dù tâm tình của họ lúc này thật phức tạp, nhưng khi thấy Ngô Dục mạnh mẽ như vậy, họ cũng cảm thấy an lòng. Đương nhiên, rất xuất chúng, nếu so với đế hoàng Lạc Tần, mặc dù nàng rất khiêm nhường, luôn ở bên Ngô Dục, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp của nàng. Nàng có sức hút mạnh mẽ, khiến U Linh công chúa và những người khác không thể không chú ý đến. Sau đó, họ không thể không nhận ra sự khác biệt lớn giữa mình và nàng. Ngô Dục nhìn thấy mọi người đều bình an, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn kéo Lạc Tần lại, nói, thật ra thì mọi người đều đã biết nàng, nhưng vẫn muốn giới thiệu lại một lần. Đây là Lạc Tần, còn về ta thì... Hắc hắc, Ngô Ưu và Tô Nhan Ly, một người là tỷ tỷ, một người là sư tỷ. Họ vì Ngô Dục mà vui mừng, U Linh công chúa cũng vui lầy, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, những năm qua nàng đã nghĩ thông suốt, có thể gặp lại Ngô Dục đã là may mắn rồi. Nàng cũng không còn hy vọng vào những điều xa vời nữa, vì nếu không có Ngô Dục, nàng đâu có cơ hội gần gũi với con đường tu tiên như thế này. Lần này trở về, ta mang đến một tin vui cho các ngươi. Bây giờ, ta có thể đưa các ngươi lên thiên đình. Trong vòng nửa năm, các ngươi sẽ thành tiên, được trường sinh bất tử, ha ha. Một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, đó chính là mộng tưởng của Ngô Dục. Hôm nay, nhờ vào truyền thừa, hắn có thể làm được điều này dễ dàng. Và không chỉ ở đây, hắn còn muốn quay về Diêm Phủ thế giới một chuyến, để giúp đỡ những người mà hắn đã từng quen biết, những người đã từng trợ giúp hắn, mang đến cho họ chút cơ duyên và may mắn. Thật sao? Ngô Dục không nói dối về chuyện này. Khi nghe vậy, bọn họ không kìm được vui mừng, phấn khích. Thấy họ vui như vậy, Ngô Dục trong lòng cũng cảm thấy rất tự hào, đặc biệt là Ngô Ưu tỷ tỷ của hắn. Nàng vốn không phải người tu hành, nhưng chính Ngô Dục đã tự tay rèn luyện nàng thành như ngày hôm nay. Tương lai, nàng sẽ có nhiều cơ hội và tiền đồ hơn nữa. Ngô Ưu nhìn em trai mình, thật sự cảm thấy hắn càng ngày càng kỳ diệu, làm được những điều mà trước đây nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng có chút hoảng hốt, vẫn cảm thấy khó tin. Hôm nay thật sự quá hạnh phúc, giống như một giấc mơ vậy. Lạc Tần mỉm cười nhìn bọn họ, nàng cũng cảm nhận được khi quay lại nơi này, nhìn thấy những người thân và bạn bè của Ngô Dục, hắn thật sự rất vui. Hắn vui vì có thể giúp đỡ bọn họ, đưa họ ra khỏi cuộc sống phàm trần. thoát khỏi cái chết, để họ có thể sống lâu trăm ngàn năm. Tất nhiên, lần này trở về Ngô Dục không vội vàng. Cổ Mạc Doanh và các huynh đệ biết Ngô Dục đã trở về Cổ Mạc Đại Thế Giới, họ cũng đã tính toán được việc này. Mỗi người đều nghĩ sẽ dạo chơi ở Cổ Mạc Đại Thế Giới một chút, vì vậy tạm thời tách ra, và ước hẹn sẽ gặp lại nhau sau 2 tháng, lúc đó sẽ quay về Thiên Đình. Ngô Dục cũng muốn trở về Diêm Phù Thế Giới để đi dạo, ghé qua Đông Thắng Thần Châu, hoặc là cùng Lạc Tần trở lại Đông Hải. Bọn họ không quấy rầy nhiều người, chỉ mang theo một vài thứ, chẳng hạn như thông báo cho Viêm Hoàng Đế về việc lên ngôi thành đế soái, truyền cho ông ta tiên khí và những bí quyết để sau này có thể thành tiền. Ngoài ra, Ngô Dục cũng dành chút thời gian cho các sư huynh đệ ở Thông Thiên Kiếm Phái. Khi Ngô Dục đang truyền thừa cho họ, hắn không để họ phát hiện, nhưng khi họ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, họ sẽ nhận ra rằng thiên phú của mình không ngừng tăng trưởng. Những người bạn này trong tương lai chắc chắn sẽ thành tiên, chẳng hạn như đế soái, có lẽ không lâu sau đó sẽ có thể trực tiếp phi thăng lên tiên giới. Việc truyền thừa này huyền diệu đến mức không phải phàm nhân nào cũng có thể đoán ra được, họ chỉ có thể cho rằng mình bỗng nhiên khai mở được thiên cơ, nhưng vấn đề mơ hồ trước kia bỗng dưng trở nên rõ ràng. Đương nhiên, với 4 người này, Ngô Dục đã cho họ những truyền thừa thích hợp nhất, ít nhất là đạt đến cấp tiên quân, giúp họ trong thời gian rất ngắn có thể thành tiên. Sau khi thành tiên, họ sẽ có thể đuổi kịp tốc độ thiên tài đỉnh cấp tại Thiên Đình. Chỉ trong vài vạn năm, thậm chí là trăm ngàn năm, họ sẽ có thể đạt tới đỉnh cao của cửu huyền đạo cảnh, hoặc thậm chí trở thành giới chủ thần cảnh. Tất nhiên, trước khi đạt tới cửu huyền đạo cảnh, họ ở Thiên Đình vẫn sẽ chưa đủ sức tự vệ và phải lưu lại trong Phù Sinh Tháp để tiết kiệm thời gian tu luyện. Hiện tại, bọn họ vẫn còn là phàm nhân, đối với Ngô Dục mà nói thì rất yếu đuối. Sau khi trực tiếp truyền thừa cho họ, Ngô Dục yêu cầu bọn họ tu luyện trong Phù Sinh Tháp chỉ sau 2 tháng, mà thực tế đã tương đương với 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, họ đã vượt qua nhiều kiếp nạn tiên đạo và trở thành tiên nhân cũng như yêu thần. Trong số họ, Cửu Anh có hoàn cảnh đặc biệt hơn cả. Khi người tu đạo ở thế giới nhỏ trở thành tiên nhân, họ lập tức sẽ phi thăng lên tiên giới, nhưng ở những thế giới lớn hơn, có thể lưu lại thêm 2.000 năm, quỷ thần cũng như vậy. Tuy nhiên, đối với yêu thần, nghe nói ngay sau khi trở thành yêu thần, họ phải phi thăng ngay lập tức, nếu không sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội vào yêu thần giới. Chính vì vậy, sau khi Cửu Anh trở thành yêu thần, vòng xoáy phi thăng lập tức xuất hiện. Khác với quỷ thần và thiên tiên, vòng xoáy của yêu thần giới tràn đầy khí tức thái cổ, quái dị vô cùng. Ngay cả Ngô Dục cũng muốn đến đó xem thử, nhưng vì hiện giờ Thiên Đình và Địa Ngục dường như không có liên quan gì đến yêu thần giới, nên hắn không thể xác định liệu sau khi đến đó, mình có thể quay lại hay không. Hơn nữa, hắn không ngờ Cửu Anh lại muốn đi vào yêu thần giới. Vì sao vậy? Cùng ta đi Thiên Đình sông sáo, có ta che chở, ngươi chắc chắn sẽ có tiền đồ vô hạn. Cửu Anh lắc đầu, nói, ta cũng không biết làm sao để nói, chỉ là muốn một mình sông sáo, tìm một nơi thật sự thuộc về ta. Ta đã nghĩ qua, Thiên Đình và Địa Ngục không phải là nơi ta nên đến, ta không muốn trở thành một kẻ khác biệt. Ta cũng muốn tự mình trải nghiệm sự biến hóa của sinh mệnh, như vậy sẽ rất thú vị. Ngô Dục có thể hiểu được hắn, đây là một quyết định theo đuổi lý tưởng của riêng mình, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, nên lần nữa truyền thụ cho hắn một lần nữa. Lần này là truyền thừa cấp bậc chuyển luân quỷ vương, với truyền thừa cấp tiên vương sẽ giúp hắn tiến bộ rất nhanh trong tương lai. Ngô Dục cũng đã trao cho hắn không ít tài nguyên tu đạo. Còn về việc Cửu Anh sẽ đạt đến mức độ nào tại yêu thần giới thì chỉ có thể xem vào sự tạo hóa của chính hắn. Huynh đệ, nếu có cơ hội trong đời này, ta nhất định sẽ lấy tính mạng báo đáp ngươi. Cửu Anh xúc động, mắt đỏ hoe nói, đừng khóc lóc như vậy, ta chỉ làm một việc nhỏ thôi mà. Ngô Dục vỗ vỗ vai hắn, huynh đệ, chúc người may mắn. Cửu Anh rời đi, ở bên cạnh Ngô Dục lúc này chỉ còn lại Ngô Ưu, Tôn Nhân Ly và U Linh công chúa, tất cả đều là nữ nhân. Người thật may mắn, hy vọng trong đời này còn có cơ hội gặp lại. Cửu Anh nhìn họ, rồi nói, sau đó tiến vào vòng xoáy phi thăng, không dừng lại, đi đến yêu thần giới, nơi mà hắn thuộc về. Yêu thần giới rốt cuộc ở đâu nhỉ? Ngô Dục vẫn còn hơi hiếu kỳ. Bây giờ Ngô Ưu và các nàng đều đã thành tiên, Cổ Mạc Doanh Hoài Cựu cũng đã hoàn tất và đã quay trở lại với Ngô Dục, đã đến lúc phải quay về. Ngô Dục lại nghĩ đến Cổ Yêu Thế Giới, vẫn còn muốn thăm dò, xem thử mọi chuyện ở đó đến cuối cùng ra sao, nhưng bây giờ vừa nối lại với các nàng, nên hắn quyết định trước tiên sẽ dẫn họ du ngoạn một chuyến Thiên Cung. Dù sao thì ai biết được, Cổ Yêu Thế Giới có thể là một cuộc mạo hiểm. Lần này trở về, Ngô Dục đã hoàn toàn cắt đứt mọi chuyện ở thế gian. Hắn còn đi Thục Sơn, âm thầm gặp Khai Dương Kiếm Tiên và những người khác. Về chuyện của Nam Cung Vi, Ngô Dục không thể nói rõ với hắn, chỉ âm thầm nhắc nhở một chút, nói cho hắn biết con gái đã thành tiên. Còn lại, đó là chuyện riêng của Nam Cung Vi, Ngô Dục cũng không thể can thiệp. Sau đó hắn lặng lẽ rời đi. Trở lại Cổ Mặc đại thế giới, trong chuyến đi Ngô Dục còn ghé qua tinh thần thế giới, để Nguyệt Linh Tuyền và tỉ muội của nàng nhận một chút truyền thừa, giúp họ cũng có thể thành tiên. Tất nhiên, mọi chuyện đều được làm lặng lẽ, các nàng hoàn toàn không biết gì. Sau đó, Ngô Dục chuẩn bị trở lại, giao cho Ngô Ưu, U Linh Công Chúa và những người khác tu luyện tại Phủ Sinh Tháp, thúc đẩy họ nhanh chóng đạt tới cửu huyền đạo cảnh. Còn hắn và Lạc Tần mở ra cổ yêu thế giới cánh cửa, chuẩn bị trở về Huyền Dương Thiên. Sau khi dẫn mọi người đi tham quan thiên đình và ổn định lại, Ngô Dục lại chuẩn bị đến cổ yêu thế giới để kiểm tra tình hình. Thông qua cổ yêu thế giới cánh cửa tốn một chút thời gian, cuối cùng hắn và Lạc Tần cũng trở về được Huyền Dương Thiên. Đây chính là nơi Ngô Dục trước đó đã thiết lập tiên trận, hắn đã từng ở đây tế luyện Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ và đã bế quan một thời gian. Trong suốt thời gian đó, hắn không gặp phải bất kỳ phiền phức nào. Tuy nhiên, ngay khi hắn bước ra từ cổ yêu thế giới cánh cửa, hắn và Lạc Tần đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù tiên trận mà hắn bố trí vẫn không bị phá hủy, nhưng lại có một tiên trận lớn hơn bao phủ lên đó. Mặc dù nơi đây trước kia là một khu vực sáng sủa, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trở nên âm u, không có một chút ánh sáng nào lọt vào, đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, dù từ bất kỳ phương diện nào nhìn vào, có thể chắc chắn rằng nơi này đã bị người khác phát hiện và đối phương đã nhận diện được thân phận của bọn họ, đang chờ đợi sự xuất hiện của họ tại đây. Ngay lập tức, Ngô Dục có hai suy nghĩ thoáng qua trong đầu, một là có thể có kẻ muốn cướp đoạt Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, hai là có thể là những thành viên của Cự Linh Thần tộc Thái Cổ đang tìm đến hắn vì thân phận Xích Phong Tiên Quân của hắn. Trong đó khả năng thứ hai thật sự rất đáng sợ, nhưng Ngô Dục lập tức lại bỏ suy nghĩ đó, bởi vì nếu thật sự là như vậy thì đối phương đã sớm phát hiện ra hắn và đang đợi hắn xuất hiện ở đây. Lúc đó, cho dù là Cự Linh Thần tộc hay Tứ Đại Thiên Vương, những kẻ có năng lực vĩnh sinh đế tiên chắc chắn sẽ trấn áp hắn, làm sao họ lại để cho hắn có cơ hội suy tính hay phản ứng. Hiện tại khi Ngô Dục bước ra ngoài, hắn và Lạc Tần vẫn có thể đứng thẳng sóng vai, điều này chứng tỏ rằng hắn vẫn chưa bị trấn áp hoàn toàn, ít nhất hắn vẫn còn cơ hội thở, chứ không như Xích Phong Tiên Quân không có cơ hội nào để phản kháng. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, nhận ra rằng tiên trận mà hắn đã bố trí trước kia giờ đây đang bị một thái hư thần khí bao phủ. Thái hư thần khí này đang đắp lên tiên trận của hắn, dùng lực lượng thiên quy hoàn toàn phong tỏa không gian xung quanh. Lạc Tần cũng đã nhận ra tình huống, theo bản năng liền dựa sát vào Ngô Dục, nắm lấy tay hắn. Bởi vì khi xảy ra chuyện nguy hiểm, nàng có thể cùng Ngô Dục bỏ chạy khỏi đây. Nàng cũng nghĩ rằng chuyện của Xích Phong Tiên Quân đã bị lộ ra. Không có gì đâu, Ngô Dục đáp với giọng điệu bình tĩnh. Vừa dứt lời, không gian tối tăm xung quanh bỗng chốc sáng lên, ánh sáng trắng lấp lánh chiếu rọi bốn phía. Ngô Dục quan sát xung quanh, nhận ra họ đang ở trong một cung điện rộng lớn. Những cây cột và bức tường trong cung điện đều được trang trí bằng phù điêu hình thần long với đủ loại kiểu dáng, sinh động như thật. Nhìn vào, như thể có hàng vạn con thần long đang mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, khí thế mạnh mẽ, không giận mà uy. Khi nhìn thấy những thần long này, Ngô Dục lập tức đoán được chủ nhân của Thái Hư Thần Khí này là ai. Hơn 100 năm trước, hắn đã biết Thiên Mệnh Long Quân tìm rất nhiều người đang chờ đợi mình. Chắc hẳn là sau khi hắn lộ diện ở Huyền Dương Tiên Thành, bọn họ nhận được tin tức và đến đây. Cảm giác lo lắng trong lòng Ngô Dục dần dần bình ổn. Lạc Tần cũng có cảm giác tương tự, nhưng nàng đang rút tay về thì Ngô Dục nắm rất chặt, không để nàng rút tay lại. Đã làm gì mà lén lút vậy? Cứ công khai đi. Ngô Dục không nhịn được mà lên tiếng. Lúc này bốn người xuất hiện trước mặt họ, trong đó người đứng ở góc xa chính là Thiên Mệnh Long Quân, người mà Ngô Dục đã gặp qua. Ba người còn lại chắc chắn là huynh trưởng và tỷ tỷ của hắn. Ngô Dục cũng biết họ. Tuy nhiên trong số đó có một người là Tam Thiên Tiên Vương, Thiên Khuyết Long Vương, người mà Ngô Dục đã từng nhìn thoáng qua. Thiên Khuyết Long Vương là con trai lớn nhất của Thiên Ý Long Vương, cũng là người được yêu thích nhất trong gia tộc Thiên Tâm. Trong thế hệ này, hắn là một tồn tại tuyệt đối mạnh mẽ. Dù tuổi còn trẻ, hắn đã có rất nhiều thủ đoạn. Và ở đây, tình hình cũng không giống như trong Tinh Không Địa Ngục, nơi hoàn cảnh bị hạn chế. Vì vậy ở nơi này, tình huống thực sự rất khó đoán. Tuy nhiên, muốn uy hiếp mạng sống của Ngô Dục thì điều đó là không thể. Thực tế, Ngô Dục không muốn đối đầu trực tiếp với họ, chủ yếu là sợ nếu hắn thể hiện quá nhiều thực lực, sẽ làm người khác nghi ngờ rằng hắn chính là Xích Phong Tiên Quân. Sắc mặt Thiên Mệnh Long Quân có thể nói là cực kỳ âm trầm, hắn hiển nhiên rất không vừa mắt khi thấy Ngô Dục và Lạc Tần thân mật như vậy. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn càng lúc càng dâng cao, trong ngực chứa đầy ngọn lửa giận dữ. Ngô Dục thấy đám người họ, trong lòng cũng không còn gì phải kiêng kỵ. Hắn nhìn Thiên Mệnh Long Quân một lúc, rồi cười nói, không phải hắn là người thua dưới tay ta sao? Sao không ở lại Tiên Long Đế Giới mà hưởng thụ? lại chạy đến nơi này phóng túng, không sợ bị người ngoài đánh cho đến mức kêu cha gọi mẹ à? Thiên mệnh đầy giận dữ tiến đến trước mặt Ngô Dục, hắn không ngờ rằng sau khi gặp phải đội hình mạnh mẽ như vậy, đối phương vẫn còn dám mạnh mồm. Thiên mệnh không kìm được cười lạnh, nói: ngươi quả nhiên vẫn như trước, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiện ý nhắc nhở ngươi, đây là Thái Hư thần khí, Thiên Khuyết Long Cung của đại ca ta, dưới uy lực của Thiên Quy, ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Cơn phẫn nộ khiến hắn gần như không kiểm chế được, nhất là khi thấy Lạc Tần vẫn ở trước mặt hắn, thân mật với Ngô Dục như vậy. Ngô Dục chỉ mỉm cười nói: làm gì vậy? Ta và ngươi không oán không thủ, các ngươi hành động như thế là sao? Thiên mệnh nghiến răng, tức giận nói: không oán không thủ, ngươi không biết sao? Gia gia ta, Thiên Tâm Long Đế, đã hứa trong vòng ngàn năm, Lạc Tần sẽ gả cho ta. Bây giờ chỉ còn hơn 800 năm nữa, thời gian qua nhanh lắm. Có thể 2 năm nữa, hắn sẽ đến tiên linh giới cầu hôn. Mà ngươi, lại bắt cóc vị hôn thê của ta, còn hỏi ta vì sao phải đối phó với ngươi. Ngô Dục đã sớm biết về chuyện này, Thiên Tâm Long Đế đứng sau lưng thật sự là một phiền phức. Nhưng việc này, hắn chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Ngô Dục không thể nhịn cười, nói: đùa cái gì vậy, chúng ta đã thành hôn từ lâu. Nàng đã làm vợ ta nhiều năm rồi, tình cảm của chúng ta so với ngươi lâu hơn nhiều, còn cầu hôn, cầu cái gì chứ, ta còn có thể xách mẹ ngươi đi cưới nữa sao? Đương nhiên là không được rồi, ngươi làm càn. Bốn người nghe thấy lời này, sắc mặt đều rất khó coi, ngay cả Thiên Khuyết Long Vương cũng không ngờ Ngô Dục lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ngô Dục khoát tay, sau đó ôm Lạc Tần vào lòng, vô tội nói: vừa rồi chỉ là một ví dụ thôi, các ngươi về nói rõ với Thiên Tâm Long Đế đi. Chúng ta đã thành hôn nhiều năm rồi, nếu không phải thành tiên, có lẽ con cái đã đầy khắp đất, thậm chí còn làm ông bà rồi. Thiên mệnh Long Quân thực sự thiếu nữ nhân sao? Tiên Long Đế giới có rất nhiều nữ nhân, sao phải cướp của người khác làm gì, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chắc là Thiên mệnh Long Quân có cái sở thích kỳ quái gì. Nói xong, Ngô Dục không thể nhịn được cười, Lạc Tần cũng cười khúc khích, nàng kéo tay Ngô Dục, dịu dàng nói: Thiên mệnh Long Quân, người thực sự phải nghĩ kỹ lại. Ta từ lâu không phải là hoa tươi nữa, trong mắt người cũng chỉ là tàn hoa bại liễu thôi. Tại sao ngươi cứ nhớ mãi không quên ta? Ta không hợp với ngươi. Tiên Long Đế giới có rất nhiều nữ nhân thích hợp với ngươi, không thiếu người đâu. Ngô Dục lắc đầu nói: thân ái, đừng nói linh tinh, người đẹp như vậy, dù có nhiều nam nhân đi nữa, họ cũng không thể coi ngươi là tàn hoa bại liễu được. Lần này Thiên Mệnh Long Quân chỉ biết gào thét tức giận, bị bọn họ chọc giận đến mức gần như biến thành một con heo đầu huyết đỏ. Hắn không hiểu tại sao hai người này lại có thể tự tin đến vậy, dám nói ra những lời như thế. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng nhận thấy sự thay đổi ở Lạc Tần. Nàng càng trở nên cuốn hút hơn, mỗi hành động của nàng đều khiến người ta muốn lao vào, khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn khích. Một nữ tử như vậy, sao lại đã là của người khác? Hắn không cam lòng, mà lại Ngô Dục còn đã từng đánh bại hắn. Lúc này, không ai có thể kìm chế được hắn nữa. Hắn gào lên một tiếng, nói: lần trước thua ngươi, ta chính là đang chờ ngày này. Lần này ta sẽ cho ngươi thấy giữa chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào. Sau tiếng gào thét, hắn biến thành một con rồng thần cổ đại, trực tiếp ra tay lao về phía Ngô Dục với ý định giết chết hắn. Con rồng khổng lồ, khí tức cuồn cuộn mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Các loại thần thông đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn, mọi lực lượng từ thế giới xung quanh đều tụ lại bao phủ toàn bộ Thiên Khuyết Long Cung, không ai có thể ngăn cản hắn. Lạc Tân nhìn cảnh này khinh bỉ nói: động một chút lại ra tay, thật là thô lỗ. Nàng hôm nay rất phối hợp với Ngô Dục, nhưng với giọng điệu âm dương quái khí của nàng lại khiến người ta phát điên. Ngô Dục nhẹ nhàng kéo nàng ra sau lưng bảo vệ nàng, vừa nói: ngươi cứ ở phía sau chờ ta giải quyết tên này. Giọng nói của hắn hời hợt, không hề để Thiên Mệnh Long Quân vào mắt. Điều này càng khiến Thiên Mệnh Long Quân càng thêm tức giận, toàn thân hắn run rẩy. Hắn chỉ muốn xé nát hai người này thành từng mảnh, nhưng lại cảm thấy bất lực. Trong lòng hắn lúc này như có một con quái vật đang xé rách tâm hồn hắn. Dù sao đi nữa, cuối cùng hắn muốn giết chết Ngô Dục một cách tàn nhẫn. Hắn có niềm tin này, những trăm năm qua hắn vẫn luôn kiên định, hắn có đủ sức mạnh để nghịch chuyển tình thế. Bây giờ hắn mạnh mẽ lao đến, há miệng định nuốt chửng Ngô Dục, nhưng không ngờ Ngô Dục vẫn cứ thản nhiên, chỉ nhẹ nhàng tung ra một quyền. Một quyền nhẹ nhàng như vậy lại bộc phát ra một lực lượng khủng khiếp, hình thành một ấn quyền khổng lồ, vang lên một tiếng nổ âm, đánh trúng ngay đầu rồng của hắn. Hắn vốn coi thường đòn công kích này, cho rằng Ngô Dục đang muốn chết. Thế nhưng khi cú đánh này trúng vào đầu hắn, hắn cảm thấy cả đầu mình như bị đóng băng, toàn thân đau đớn đến mức máu tươi vàng đầy trời. Cơn đau dữ dội khiến hắn không thể không hét lên, thân thể hắn thê thảm ngã xuống, run rẩy không ngừng. Nhẹ nhàng và dễ dàng, Ngô Dục liền khiến Thiên Mệnh Long Quân bị thương nặng, chiến đấu vô cùng thê thảm. Hắn thậm chí đã từng chém giết mục chủ, Với một tiên quân như Thiên Mệnh Long Quân thì đối với Ngô Dục mà nói, thật sự là chuyện chẳng đáng nhắc đến. Không chỉ bản thể, mà ngay cả mấy phân thân của hắn cũng có thể dễ dàng nghiền ép kẻ này. Chỉ với một quyền nhẹ, Thiên Mệnh Long Quân đã bị đánh trọng thương, ngã lan ra đất, không ngừng rên rỉ. Hắn dường như bị đánh đến ngớ ngẩn, đầu óc trống rỗng. Khi nhìn thấy Ngô Dục và Lạc Tần trên mặt nở nụ cười, ánh mắt của họ nhìn hắn đầy thương hại, cảm giác bị khinh bỉ khiến hắn không thể chịu đựng nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Sẽ không, không thể nào, không phải thật sự, không thể như vậy. Hắn vẫn luôn tự tin vào bản thân, vào thực lực của mình, nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ. Sau cú thua này, hắn cảm thấy mình không còn gì để tự hào, cảm giác mất mặt này khiến lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Một người vốn kiêu ngạo, lại lần nữa thất bại trước Ngô Dục và lần này còn bị nghiền ép một cách dễ dàng như vậy. Kết cục này khiến hắn không thể thoát khỏi bóng ma của Ngô Dục, dù khi tuổi già, giết hắn, giúp ta, giết hắn đi. Lúc này hắn chỉ có thể khẩn cầu các huynh trưởng, thực tế, hai huynh trưởng và tỷ tỷ của hắn, Thiên Lê Long Quân, lúc này cũng không rảnh rỗi. Ban đầu bọn họ quả thực có chút kinh ngạc, nhưng Thiên Khuyết Long Vương nhanh chóng tới kiểm tra thương thế của Thiên Mệnh Long Quân. Còn Thiên Lê Long Quân, nàng không thể ngồi yên, lập tức tế luyện ra hai loại tiên khí cấp cao nhất của tạo hóa, Huyền Gương Sáng và Lê Thiên Kiếm. Lúc này nàng cầm kiếm tay phải, gương tay trái, chưa kịp hóa long, nàng đã nhanh chóng hướng Ngô Dục tấn công. Trong lòng nàng thầm nghĩ, người này tiến bộ mạnh mẽ đến mức nào, thật sự có thể nghiền ép Thiên Mệnh Long Quân, xem ra ta cũng khó đối phó với hắn rồi. Vì thế, nàng rất cẩn thận, toàn lực thi triển thần thông, đồng thời vận dụng cả Lê Thiên Kiếm và Huyền Gương Sáng để phối hợp tấn công. Trong chiếc gương huyền bí, ánh sáng lóe lên, tạo ra vô số hào ảnh, như thể Thiên Lê Long Quân có hàng tỷ thân thể. Cùng với kiếm phong của Lê Thiên Kiếm, mỗi một kiếm vung lên đều có thể phá nát cả trời đất. Cuộc tấn công điên cuồng này rõ ràng là nhằm mục đích giết chết Ngô Dục. Đối với bọn họ mà nói, Ngô Dục không có nền tảng gì, cho dù có bị giết, cũng chẳng ai để ý. Ngô Dục vốn đã chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với Thiên Lê Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân giống như nhau, nhưng bất ngờ Lạc Tần đứng lên. Thực lực của nàng không hề nhỏ, tuy nàng vẫn che giấu đi, nhưng cuối cùng cũng không thể giấu mãi. Thời điểm này chính là cơ hội để nàng xuất thủ. Phải biết, trong mắt những người này, trước kia nàng vẫn luôn là một tiên nhân trường sinh bất tử. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Tần đã đối mặt trực tiếp với Thiên Lê Long Quân. Tránh ra, Thiên Lê Long Quân không muốn giết nàng. Dù sao, giết nàng cũng không phải là một kết quả tốt đẹp gì. Vừa dứt lời, nàng liền phát động công kích mạnh mẽ. Chưa kịp dứt, bỗng nhiên Lạc Tần mở môi đỏ, nhẹ nhàng phun ra một luồng khí, một trận lửa màu sắc khác nhau, tổng cộng hơn mấy trăm loại ngọn lửa từ trong miệng nàng phun ra, tạo thành một luồng khí tức mạnh mẽ, lao thẳng về phía Thiên Lê Long Quân. Những ngọn lửa này, khi tiếp xúc với không khí, lập tức quay cuồng dữ dội, tạo thành một trận lốc lớn. Chúng hợp lại, che phủ cả bầu trời. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Thiên Lê Long Quân bị bao phủ, nuốt chửng trong biển lửa. Đây chính là thần thông đặc biệt của nàng, Vạn Hợp Thiên Hỏa. Khi đạt đến trình độ cao nhất, có thể trong cơ thể nuôi dưỡng hơn vạn loại thiên hỏa hạt giống. Khi bùng nổ, tất cả ngọn lửa sẽ kìm hãm, đấu tranh lẫn nhau, tạo ra một uy lực hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. À, trong luồng lửa, Vạn Hợp Thiên Hỏa, Thiên Lê Long Quân không kịp phản ứng, bị nổ tung dưới sức mạnh khủng khiếp, tất cả cơ thể tan tác, nàng không thể chống cự nổi trước sự tấn công mạnh mẽ của Lạc Tần, dù cảnh giới của nàng cũng không thấp. Nếu không nhờ Lạc Tần thu hồi ngọn lửa lại kịp thời, có lẽ nàng đã bị thiêu thành cho bụi chỉ trong chốc lát. Dù vậy, uy lực của Vạn Hợp Thiên Hỏa vẫn khiến Thiên Lê Long Quân bị thiêu rụi, chỉ còn lại thân hình đen kịt, huyết nhục sụp đổ, gần như không còn hình dạng của một tiên nhân. Nếu không có chút may mắn, e rằng nàng đã mất mạng tại đây. Thiên Mệnh Long Quân lúc này chỉ còn biết nhìn Ngô Dục một cách nhẹ nhõm chiến thắng. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng lần này cả Thiên Lê Long Quân và Tư Giới Long Quân lại bị đánh bại. Những kẻ xuất thủ lại chính là những đứa bé mà họ từng coi thường. Cho nên kết quả lần này khiến ngay cả Thiên Lê Long Quân, người ca ca của hắn, Thiên Giám Long Quân, cũng không ra tay. Họ chỉ đứng đó, ngạc nhiên nhìn Ngô Dục và Lạc Tần. Thiên Khuyết Long Vương cũng ngây người, ánh mắt mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Mệnh Long Quân lúc này cũng không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Hắn vừa mới tỉnh lại một chút, trong đầu vội vàng nghĩ đến việc tìm huynh trưởng và tỷ tỷ để trả thù Ngô Dục. Nhưng khi hắn nhìn vào cảnh tượng trước mắt, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm, không thể nào tin nổi. Hắn ngước nhìn Lạc Tần, ánh mắt sợ hãi lướt qua, cảm giác như tất cả mọi thứ đều là thật. Hắn nhìn Thiên Khuyết Long Vương và Thiên Giám Long Quân, thấy trong mắt họ tràn đầy tơ máu, và cũng nhận ra đây quả thật là sự thật. Thiên Lê Long Quân bị thương nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nhiều. Lạc Tần, ngươi! Thiên Mệnh Long Quân toàn thân run rẩy, chỉ tay về phía Lạc Tần. Ánh mắt của đối phương khiến hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lạc Tần sở hữu khí chất như vậy, vừa cao quý lại bá đạo, vừa lạnh lùng lại cao sang, sao lại có thể giống như một con rồng non nhỏ bé? Chỉ có thần long tộc, những thiên tài tuyệt thế nhất mới có thể có được khí thế như vậy. Điều này khiến Thiên Mệnh Long Quân cảm thấy tự ti, giống như một cái bóng mờ trước mặt nàng. Cảm giác này làm hắn muốn phát điên, không thể kiềm chế được mà phun ra một ngụm máu tươi, như thể mạng sống của hắn đã bị bỏ đi nửa chừng. So với sức mạnh của Ngô Dục, hắn lại càng không thể hiểu nổi thực lực hiện tại của Lạc Tần. Chắc chắn nàng đã đạt tới cảnh giới giới chủ thần rồi. Thiên Mệnh Long Quân trong lòng sôi sục, nhưng lại không thể tin nổi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hắn lảo đảo đứng lên, gần như điên cuồng, nhìn về phía Thiên Khuyết Long Vương và Thiên Giám Long Quân. Lúc này, Thiên Giám Long Quân cũng vừa giúp Thiên Lê Long Quân đứng dậy. Dù vẻ ngoài của Thiên Lê Long Quân rất thảm hại, nhưng thực tế cơ thể hắn vẫn ổn, bởi vì Lạc Tần đã kịp thời nương tay. Chưa từng có ai trước mặt ta lại khiến muội muội của ta phải chịu thương tích như thế. Thiên Giám Long Quân hai mắt đỏ rực, khí thế cường đại của cửu giới tiên quân bắt đầu dần dần bộc phát, toàn bộ Thiên Khuyết Long Cung như bị cuồng phong quét qua. Hắn đã nảy sinh ý định giết chóc, bất kể là Ngô Dục hay Lạc Tần, trong mắt hắn họ đều là những kẻ phải chết. Hắn vốn là người thích tranh đấu tàn nhẫn, chỉ cần không vừa ý là sẽ ra tay, với hắn giết người là chuyện rất bình thường. Chờ một chút, Thiên Khuyết Long Vương sắc mặt âm trầm nhưng vẫn có thể kiềm chế cơn giận của mình. Hắn ngăn Thiên Giám Long Quân ra tay, híp mắt nhìn Ngô Dục và Lạc Tần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tần. Hắn trầm giọng nói, mới vừa phi thăng lên thiên đình, thời gian chưa tới ngàn năm, các ngươi chỉ mới quen biết nhau chưa đầy trăm năm, nhưng lại đồng thời đã tới giới chủ thần cảnh. Điều này, ai nghe rồi cũng không thể tin nổi. Trước khi nàng rời khỏi Tiên Long Đế Giới, nàng cũng chỉ ở trong cảnh giới trường sinh tiên. Vậy thì, suốt cuộc là bí quyết gì mà có thể đạt được bước tiến lớn như vậy? Lời này rõ ràng là đang hỏi Ngô Dục. Thiên Giám Long Quân, Thiên Lê Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng dù họ không thể hiểu, sự thật vẫn hiện rõ trước mắt. Lạc Tần hiện tại đã vượt xa Thiên Lê Long Quân. Về vấn đề này, Ngô Dục chỉ mỉm cười rồi nói, tất nhiên là nhờ vào thiên phú. Chúng ta, hai người đều có thiên phú phi thường, đạt tới cảnh giới này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Còn với những người có tư chất bình thường như các vị thì mới cảm thấy thật đặc biệt. Đừng có nói bậy, Thiên Mệnh Long Quân gầm lên. Dù có thiên phú mạnh đến đâu, cũng không thể nào đạt tới cảnh giới này chỉ trong vòn vẹn 200 năm. Trước đây nàng tu luyện với tốc độ thế nào, ta còn không biết sao. Trước đó Ngô Dục đã dành 100 năm tại Thái Hư Tiên Lộ, trong khi Thiên Mệnh Long Quân vẫn luôn chú ý đến sự tiến bộ của Lạc Tần, quả thật rất kinh ngạc. Tuy nhiên, so với hiện tại, mức độ tiến bộ của nàng hoàn toàn khác biệt. Ngô Dục định cười nhạo sự ngây thơ của Thiên Mệnh Long Quân thì bỗng nhiên, từ cung điện trên trời, âm thanh rồng nghiêm khắc vang lên, ngắt lời hắn. Theo ta được biết, lý do nàng có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy chỉ có một khả năng. Ta cũng đã nghi ngờ ngươi từ lâu. Trong trăm năm qua, ngươi nhất định đã dùng trăm năm nghìn lần thời gian phủ cho nàng, để nàng tương đương với việc bế quan tu luyện 10 vạn năm mới có thể đạt được cảnh giới hôm nay. Ngô Dục, ngươi thật to gan, dám đem Tiên Long Đế Giới thần long mà sử dụng thứ đổ vật ti tiện này. Trăm năm nghìn lần thời gian phủ. Ba người còn lại sửng sốt một chút rồi nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt họ liền trở nên khó coi. Họ đã nghĩ đến thứ này, vốn dĩ chẳng phải là thứ tốt lành gì. Các bậc trưởng bối đều khuyên không nên dùng, vì đây là vật cấm, tuyệt đối không nên sử dụng. Lạc Tần dù có thiên phú đặc biệt trong Tiên Long Đế Giới, nhưng nếu dùng thứ này thì... Thực ra, Ngô Dục chỉ đang dụ dỗ đối phương nghĩ đến thứ này mà thôi. Hắn giả vờ bị vạch trần, có chút hoảng hốt nói, cái đó chỉ là suy đoán linh tinh, sao tôi có thể sử dụng thứ đó được. Thiên Khuyết Long Vương tức giận, hắn dễ dàng nhận ra Ngô Dục đáng cố, rào biện. Âm thanh của hắn như đang gầm gừ, nói, người cũng đã biết, sử dụng vật này, ít nhất sẽ lãng phí đi 5 vạn năm thọ nguyên. Người bình thường, dùng nó, thường phải hy sinh đến 20 vạn năm thọ nguyên mới, là bình thường. Hơn nữa, còn có vô số tác dụng phụ, hiệu quả chưa chắc đã tốt. Nàng hoàn toàn có thể từ từ luyện, không cần vội vã. Ngươi lại dùng thứ này, còn tỏ ra đắc ý, ngươi đang hại nàng, lãng phí cả thiên phú của nàng. Ngô Dục chỉ biểu môi, không biết phải nói gì. Dĩ nhiên, hắn cũng đang dẫn dắt đối phương nghĩ như vậy. Ngươi chỉ ham muốn tốc độ, không tiếc hao tổn tuổi thọ để tu luyện, vậy mà còn đem thứ này cho nàng, thật sự là ngu muội đến mức cực điểm, không hổ là người thế gian phi thăng lên, nhưng lại chẳng có chút kiến thức gì. Thiên Khuyết Long Vương cười lạnh. Ngô Dục tức giận, đáp lại, nói nhiều như vậy, thực ra ngươi chỉ ghen tị vì ta có được bảo vật này, thực lực của ta đại tiến, nàng là vợ của ta đương nhiên ta phải cho nàng bảo vật này, chúng ta cùng nhau tiến bộ. Ngươi chỉ ao ước mà thôi. Tiếc là ngươi không thể có được thứ này, cái gọi là trăm năm nghìn lần thời gian phủ, ta cũng đã mất rồi, ngươi muốn cướp đoạt cũng vô dụng. Ha ha, ngu muội, thật là ngu muội, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Thiên Khuyết Long Vương nói, giọng điệu đầy chế giễu. Lão đại, không cần để hắn hối hận nữa, hôm nay cứ tiễn hắn lên Tây Thiên đi. Thiên giám Long Quân đã không thể nhịn được, vẻ mặt đầy căm giận. Đôi khi, sự tiếc nuối có thể che giấu những hoài nghi sâu sắc về vấn đề thời gian trăm năm, nghìn lần phủ. Đây không phải lời nói của Ngô Dục, mà là phán đoán của Thiên Khuyết Long Vương. Chính vì thế lúc này, hắn không hề nghi ngờ tính chân thực của điều này. Do đó, Ngô Dục liền tiện thể giải thích cho Lạc Tần về sự tiến bộ nhanh chóng của nàng. Hắn không thể vì lo ngại mọi người không hiểu mà ngừng để Lạc Tần nhanh chóng mạnh lên. Vì dù sao bản thân hắn cũng có khả năng này, không thể không sử dụng. Sau khi sử dụng, chỉ cần có một lời giải thích hợp lý là đủ. Và bây giờ, giải thích đó hoàn toàn hợp lý. Dĩ nhiên, trăm năm nghìn lần thời gian phủ sẽ khiến Thiên Khuyết Long Vương và những người khác cảm thấy Ngô Dục quả thật là không thể cứu vãn. Theo miêu tả của Thiên Mệnh Long Quân, Lạc Tần là một thần long vô cùng mạnh mẽ. Bản thể của nàng là một thái cổ tiên linh long, tuổi còn nhỏ nhưng đã có thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Tương lai nàng hoàn toàn có thể sánh vai với bọn họ, là một thiên tài của cấp cao nhất. Nếu được bồi dưỡng tốt thì sẽ có tiền đồ vô hạn. Tuy nhiên, Ngô Dục hiện tại lại gần như hủy hoại tất cả những gì đó, mà còn đáp ý vui mừng. Ngô Dục cười nói, đây chỉ là sự hiểu lầm của các ngươi về trăm năm nghìn lần thời gian phù. Hai chúng ta đều đã dùng nó, trong vòng trăm ngàn năm, tiến bộ thần tốc, lại không hề có tác dụng phụ. Các ngươi có thể nhìn thấy chúng ta có bất kỳ dấu hiệu hao tổn huyết khí hay không? Đừng nói là chúng ta sẽ giảm thọ, với năng lực của chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ trở thành vĩnh sinh đế tiên. Các ngươi chỉ là hâm mộ thôi, ngươi là đồ vô tri. Thiên Khuyết Long Vương cười lạnh, bây giờ đắc ý như vậy, nhưng sau này, khi các ngươi chết yểu và thảm thiết, thì sẽ hối hận. Hôm nay, ta sẽ không để Lạc Tần đi theo ngươi. Ngươi, cái đồ vô tri, sẽ chỉ hủy hoại nàng mà thôi. Trời dám, ngươi bắt nàng, ta sẽ dạy dỗ tiểu tử này một bài học. Thiên Khuyết Long Vương tính tình rất thâm trầm, ông vốn ít khi thể hiện rõ sự yêu ghét. Lão đại, ngươi định đích thân ra tay sao? Thiên giám Long Quân có chút kinh ngạc, bởi Thiên Khuyết Long Vương vốn tự cao tự đại, đã lâu không trực tiếp ra tay với bất kỳ tiên quân nào. Thiên Khuyết Long Vương gật đầu, ánh mắt nhìn qua Thiên Mệnh Long Quân và Thiên Lê Long Quân, thấy cảnh tượng thảm thương của họ, vẻ mặt ông càng trở nên lạnh lẽo. Ông gật đầu với Thiên Giám Long Quân, ánh mắt lướt qua một sát khí sắc bén. Thiên Giám Long Quân hiểu ý, biết rằng mặc dù Thiên Khuyết Long Vương không nói ra, nhưng đã động sát cơ, hắn liền nói, yên tâm, ta sẽ bắt nàng. Hai người, một trái một phải, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào mục tiêu của mình, không nói thêm lời nào. Khí thế mạnh mẽ, nhất là khí thế từ Thiên Khuyết Long Vương, lực lượng, thiên quy, mạnh mẽ tràn ngập trong Thiên Khuyết Long Cung, khiến Lạc Tần cảm thấy khó có thể đứng vững. Làm sao bây giờ? Lạc Tần lo lắng hỏi. Ngươi hãy dùng hết toàn lực, thử đấu một trận với Thiên Giám Long Quân, xem ai sẽ thắng. Không dùng đến thủ đoạn cân đầu vân của ngươi, chúng ta trực tiếp rời khỏi đây được không? Không cần thiết, lúc này mà sử dụng rõ ràng quá sẽ khiến bọn họ nghi ngờ ta là Xích Phong Tiên Quân. Ta có cách để đẩy bọn họ đi, ngươi chỉ cần đối phó với Thiên Giám Long Quân là được. Đây là cơ hội hiếm có để luyện tập, cứ thoải mái thể hiện sức mạnh đi. Được, Lạc Tần đã trưởng thành đến cảnh giới như bây giờ, cũng không còn cơ hội để chiến đấu thoải mái nữa. Nàng cũng bắt đầu nóng lòng, nghe lời Ngô Dục mà dường như cũng cảm thấy hứng thú. Dù là người tu đạo, ai lại không muốn kiểm chứng sức mạnh của bản thân sau mỗi lần tiến bộ lớn. Ngô Dục có chút đau đầu, cân đầu vân không thể dùng, cửa vào cổ yêu thế giới cũng không có tác dụng. Lạc Tần đã tu luyện 10 vạn năm, thể hiện ra sức mạnh như vậy là hợp lý, nhưng nếu mình đánh bại Tam Thiên Tiên Vương, chắc chắn sẽ gây ra nhiều nghi vấn. Hắn nghĩ một lúc, cảm thấy trong thời gian gần đây vẫn nên giữ lại thực lực, tránh để lộ sức mạnh vượt qua Tiên Vương cấp bậc. Vì vậy, hắn cần phải nghĩ cách phá giải Thiên Khuyết Long Cung này. Lần sau, Ngô Dục sẽ không để bị giam cầm ở đây nữa. Lúc này, Thiên Giám Long Quân gầm lên một tiếng, biến hình thành một con rồng cổ xưa, khổng lồ và bá khí, trực diện đối đầu với Lạc Tần. Còn Lạc Tần cũng bắt đầu biến hóa, trở thành một con thái cổ tiên linh long xinh đẹp và thuần khiết. Mặc dù hình dáng bên ngoài của nàng và những con tiên linh long khác có thể không quá khác biệt, nhưng khí chất và thần uy thì đã có sự khác biệt rõ rệt, thể hiện qua nội tại của nàng. Bên kia, Thiên Khuyết Long Vương vẫn giữ hình người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, mang đến một cảm giác đe dọa khiến người khác rùng mình. Đột nhiên, hắn bộc phát lực lượng, hai anh em đồng thời ra tay, nhất là Thiên Khuyết Long Vương. Áp lực hắn tạo ra rất lớn, khiến ngay cả Lạc Tần cũng cảm nhận được. Hắn rõ ràng ra tay chỉ vì muốn giết Ngô Dục, vẻ ngoài lãnh đạm nhưng trong lòng lại đầy sát khí tàn khốc. Nhưng điều khiến Thiên Khuyết Long Vương bất ngờ chính là, lúc đầu hắn nghĩ hai người bọn họ sẽ phối hợp chặt chẽ, nhưng không ngờ rằng, ngay trong khoảnh khắc này, Ngô Dục và Lạc Tần lại tách ra. Lạc Tần lao vào đối đầu với Thiên Giám Long Quân, hai đại thần long giao đấu, Ngô Dục thì đơn độc đối mặt với Tam Thiên Tiên Vương. Hóa ra tình cảm giữa họ chẳng qua chỉ là lúc nguy nan, mỗi người đều lo cho bản thân mà thôi. Thiên Khuyết Long Vương trong lòng cười lạnh, hắn định bắt Ngô Dục, nhưng không ngờ Ngô Dục lại hành động nhanh chóng, trực tiếp chạy trốn trong phạm vi của Thiên Khuyết Long Cung, liên tục thay đổi phương hướng. Ban đầu, phạm vi của Thiên Khuyết Long Cung khá rộng, Ngô Dục vẫn còn có không ít không gian để chạy thoát, trốn ở đâu? Thiên Khuyết Long Vương lại lùng quát, tiếp tục đuổi theo với toàn lực. Hắn không thể tin rằng một Tam Thiên Tiên Vương như hắn lại đuổi không kịp một tiên quân. Cùng lúc đó, Lạc Tần, Thái Cổ Tiên Linh Long đang đối đầu với Thiên Giám Long Quân. Mọi người tưởng rằng đây sẽ là một trận chiến cân sức, nhưng không ai ngờ rằng sự việc lại bất ngờ thay đổi. Lạc Tần khi đối mặt với Thiên Giám Long Quân lại không hề rơi vào thế yếu. Vạn Hợp Thiên Hỏa sau khi hóa rồng, Lạc Tần phun ra một ngọn lửa hủy diệt cuồng bạo với hàng trăm loại ngọn lửa tụ hợp lại nổ tung tạo thành dòng lửa mạnh mẽ. Những ngọn lửa này có đủ loại màu sắc bùng lên với khói lửa mù mịt. Thiên Giám Long Quân xông tới nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản, liền bị giam giữ trong đó. 10 vạn năm nàng đã đạt tới trình độ này, nếu không phải đã hao tổn rất nhiều tuổi thọ, nàng quả thật rất đáng sợ. 10 vạn năm đối với chúng ta mà nói như 10 năm của phàm nhân, nghĩa là Lạc Tần từ đứa trẻ biến thành một thiếu niên 10 tuổi, mà còn có sức chiến đấu của người 20 tuổi. Chắc chắn nàng đã tu luyện đến giới chủ thần cảnh đệ cửu trọng rồi. Cái này, Thiên Mệnh Long Quân cảm thấy tuyệt vọng, Ngô Dục mạnh hơn hắn, đó là điều đã rõ, nhưng điều đáng sợ là Lạc Tần đột nhiên vượt qua hắn 10 vạn năm. Vậy thì hắn còn mặt mũi nào để cưới nàng? Với thực lực như vậy, dù có cưới được nàng, hắn cũng đừng mong có thể động đến nàng dù chỉ một sợi tóc. Hiện tại, chỉ có Thiên Khuyết Long Vương mới có thể trấn áp được nàng. Con dao chết tiệt này của Ngô Dục, cái thứ 100.000 lần thời gian phù. Thiên Mệnh Long Quân càng thêm run rẩy. Dù nói Lạc Tần dùng phương thức sai lầm, nhưng thực lực hiện tại của nàng thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng. Cô nàng bây giờ mạnh mẽ đến mức Thiên Mệnh Long Quân không thể không sợ hãi. Dù là thần thái hay ánh mắt, tất cả đều khiến hắn hiểu rằng trong suốt cuộc đời này, hắn sẽ không đời này, hắn sẽ không thể nào trấn áp được nàng. Thiên Giám Long Quân bị Vạn Hợp Thiên Hỏa tấn công liên tiếp, đầu óc cũng gần như nổ tung. Với tính cách của hắn, lúc này trong lòng hắn cũng run rẩy. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra lại có thể đối kháng với hắn, một người trưởng thành mạnh mẽ như vậy, thật đúng là một nơi nguy hiểm. Hắn nhìn Lạc Tần với ánh mắt khác biệt. Lúc này điều duy nhất còn lại khiến hắn cảm thấy tự hào là nàng sử dụng 100.000 lần thời gian phù để đạt được trình độ này, đó như một sự gian lận tự hủy. Đạo tặc cuối cùng cũng không thể coi là gì. Thiên Giám Long Quân gầm lên giận dữ, hắn lấy ra một món Thái Hư thần khí. Đó là bảo vật quan trọng mà hắn đã tế luyện từ khi xông pha trong Thái Hư Tiên Lộ, mang tên Thiên Nhất Thần Giám. Khi Thiên Nhất Thần Giám được triệu hồi, nó xuất hiện ngay trước mặt hắn, và những đợt Vạn Hợp Thiên Hỏa mãnh liệt đều bị đẩy ra xa, không thể tiếp cận. Hắn mới có cơ hội để thở dốc. Hắn đã sử dụng Thái Hư thần khí, nếu như ngay cả nàng mà không bắt được thì Thiên Giám Long Quân này sẽ thật sự mất hết thể diện. Vì vậy lúc này hắn cũng không lo nghĩ nhiều nữa. Hắn cảm thấy hơi khó chịu với Lạc Tần, bởi ánh mắt lạnh lùng và mạnh mẽ của nàng khiến hắn không thể đối đầu. Đó không phải ánh mắt của một người phụ nữ bình thường, khiến hắn cảm thấy không phục. Vị thần giám này chính là món bảo vật quan trọng mà hắn dựa vào. Lúc này, từ Thiên Nhất Thần Giám phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, hình thành một cột sáng sắc bén, như một thanh kiếm lợi hại, nhắm thẳng vào Lạc Tần, xuyên qua Vạn Hợp Thiên Hỏa, nhanh chóng tiến lại gần nàng. Đàn bà thúi, còn dám giở trò! Thiên Giám Long Quân chửi rủa, thanh âm đầy giận dữ. Vừa dứt lời, ánh mắt của Thái Cổ Tiên Linh Long Lạc Tần vẫn không hề thay đổi. Ngay lúc này, nàng mở miệng và một luồng hào quang màu xanh lam bắn ra từ miệng rồng của nàng. Hào quang xanh lam này va chạm với luồng sáng từ Thiên Nhất Thần Giám, tạo ra một vụ va chạm cực mạnh. Sau khi va chạm, ánh sáng xanh lam càng rực rỡ hơn. Thái Cổ Tiên Linh Long bắt lấy luồng sáng đó và ngay lập tức nó biến thành một thanh chiến kích khổng lồ màu lam. Đây chính là Vĩnh Dạ Hải Thần Kích. Với thanh Vĩnh Dạ Hải Thần Kích trong tay, Thái Cổ Tiên Linh Long Lạc Tần không hề do dự, lập tức chém mạnh một nhát, cột sáng của Thiên Nhất Thần Giám bị cắt làm đôi, Thiên Nhất Thần Giám lập tức bị đánh bay ra xa, tạo ra một tiếng nổ lớn. Lúc này, Vạn Hợp Thiên Hỏa liền cuốn theo, dính lấy Thiên Giám Long Quân, thiêu đốt toàn thân hắn. Trong khoảnh khắc, Thiên Giám Long Quân rơi vào tình trạng thê thảm, chỉ có thể dãy giụa và kêu la thảm thiết. Vạn Hợp Thiên Hỏa từ tai, mắt, miệng và các vết thương trên người hắn xộc vào cơ thể, điên cuồng thiêu đốt huyết nhục. Khi hai loại hỏa chủng va chạm với nhau, chúng tạo ra những vụ nổ mạnh, khiến Thiên Giám Long Quân bị thủng hàng trăm lỗ trên cơ thể. Trong chớp mắt, Thái Cổ Tiên Linh Long xuất hiện trên đỉnh đầu, Long Chảo vươn ra cầm lấy Vĩnh Dạ Hải Thần Kích khổng lồ. Khi Thiên Giám Long Quân còn chưa kịp hoàn hồn, đầu óc trống rỗng, thì Tam Xoa Kích đã đâm vào đầu hắn, khiến thần long găm chặt xuống mặt đất. Sau đó, Ngô Dục hướng về Thiên Khuyết Long Vương quát, mở ra Thiên Khuyết Long Cung, để chúng ta ra ngoài, nếu không ta sẽ vặn đầu hắn, thật sự là bá khí. Ngô Dục cũng không ngờ rằng, chính mình lại sử dụng chiêu thức này. Thiên Giám Long Quân, tại Thái Hư Tiên Lộ, vốn được coi là một nhân vật bá đạo, uy danh vô hạn, hắn không tham gia vào cuộc náo nhiệt khi vào Tinh Không Địa Ngục, mà được xem là một người thông minh. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, sau khi trở về từ Thái Hư Tiên Lộ, chiến thắng trở về, nhận được những lời khen ngợi từ Thiên Tâm Tộc, lại bị bại bởi Lạc Tần, người mà hắn vốn xem là một đứa trẻ sơ sinh. Chưa kể đến chuyện thua trận, giờ đây sinh mạng của hắn lại bị Lạc Tần khống chế, cái Thái Hư thần khí, Vĩnh Giả Hải thần kích đã đóng đầu hắn xuống đất, chỉ cần hắn động đậy một chút liền cảm thấy đau đớn vô cùng, toàn thân như bị vỡ thành từng mảnh. Hắn muốn phát lực, muốn phản kháng, nhưng sức lực chẳng đủ để đối phó với Lạc Tần. Lạc Tần hiện tại thực sự rất mạnh, nhất là khi nàng đang tức giận, tám bộ thiên long uy vũ hiện lên trong không khí, khiến cho Thiên Giám Long Quân cảm thấy run sợ. Hắn có cảm giác như đang bị trấn áp bởi một thế lực cao lớn hơn, như thể không phải Lạc Tần mà là chính cha chú của hắn. Giờ đây Lạc Tần đang nắm giữ tính mạng của Thiên Giám Long Quân và uy hiếp Thiên Khuyết Long Vương. Thiên Lê Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân lúc này đều sợ hãi, cảm giác sợ hãi không thể tưởng tượng nổi, dù cho họ có một vạn sức tưởng tượng cũng không thể nghĩ tới cảnh tượng này. Trong lòng họ chỉ còn lại cảm giác run rẩy. Về phía Ngô Dục, hắn thật sự chưa chính thức giao đấu với Thiên Khuyết Long Vương, nhưng thắng bại đã rõ ràng, Ngô Dục không thể không cười lên. Trước kia hắn còn đang tìm cách giải quyết tình huống này, nhưng giờ thì Lạc Tần đã tự giải quyết giúp hắn, bây giờ chỉ còn xem Thiên Khuyết Long Vương ra sao. Về phần Thiên Giám Long Quân, hắn muốn dãy giụa, phản kháng, thậm chí phản kích, nhưng mỗi lần có ý định phản kháng, chỉ cần Lạc Tần vạn vẹo Vĩnh Dạ Hải thần kích một chút, hắn lại phải hét lên thảm thiết, cầu xin tha thứ, thả hắn ra, mở cửa Thiên Khuyết Long Cung, ta sẽ thả hắn. Lạc Tần lại lên tiếng, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lực lượng trong lời nói của nàng khiến người khác không thể nghi ngờ. Hắn là Thiên Ảnh Long Vương con trai, ngươi dám giết hắn sao? Thiên Khuyết Long Vương lại lùng hỏi. Lạc Tần không trả lời, ánh mắt nàng đối diện với hắn, trong lòng trào ra tăng lực, Vĩnh Dạ Hải thần kích trong tay nàng vạn vẹo. Khi vạn vẹo, đầu của Thiên Giám Long Quân như nở hoa, lập tức co rút lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết như muốn chấn động trời đất. Vậy thì phải xem hắn có thể chống cự nổi không, có thể sống sót không? Lạc Tần trả lời nhưng tay nàng không hề nương tay. Thiên Giám Long Quân lúc này trong tay nàng như một con giun nhỏ bé. Thiên Khuyết Long Vương ánh mắt càng thêm âm trầm. Đại ca hắn, Thiên Lê Long Quân run rẩy kêu lên. Lúc này Thiên Giám Long Quân dù chưa chết, nhưng tình cảnh này còn tồi tệ hơn nhiều. Lạc Tần có cách làm cho Thiên Giám Long Quân không chết, nhưng lại để hắn phải chịu thêm chút đau đớn. Không nghi ngờ gì, Thiên Khuyết Long Vương chắc chắn rất tức giận, nhưng hắn không có cách nào để giúp Thiên Giám Long Quân lúc này. Trong tình huống này, hắn muốn thu thập bọn họ cũng không phải dễ dàng. Tuy vậy, sự thù hận giữa họ đã trở nên sâu sắc. Thiên Khuyết Long Vương vẫy tay một cái, Thiên Khuyết Long Cung liền bay về phía hắn, biến hóa thành một tòa long cung. Trước đó bị trấn áp, không gian trở nên tối tăm, giờ lại tỏa sáng rực rỡ. Ngô Dục và Lạc Tần nhìn nhau, trong chớp mắt hai người nhanh chóng rời đi, còn Thiên Giám Long Quân thì bị Lạc Tần vung đi bay xa không biết bao nhiêu. Thiên Khuyết Long Vương không quan tâm đến Thiên Giám Long Quân, trực tiếp đuổi theo Ngô Dục. Lúc này Lạc Tần hóa thành hình người bước vào trong tháp phù sinh của Ngô Dục, còn lại Ngô Dục một mình. Sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, vì tốc độ của Ngô Dục vốn nhanh hơn Thiên Khuyết Long Vương. Hắn không cần dùng cân đầu vân, chỉ cần duy trì tốc độ tương đương với Thiên Khuyết Long Vương, tiến về Huyền Dương Tiên Thành. Một khi vào trong thành, Thiên Khuyết Long Vương sẽ không thể hành động tự do, mà bên trong thành có nhiều tiên nhân, Ngô Dục dễ dàng ẩn thân. Không lâu sau, Ngô Dục xông vào Huyền Dương Tiên Thành. Đừng vui mừng quá sớm, rồi các ngươi sẽ phải trả giá lớn, Thiên Khuyết Long Vương nói từ phía sau. Chờ xem đi, Ngô Dục cười đáp. Trong Huyền Dương Tiên Thành, hắn liên tục di chuyển, biến mất khỏi tầm mắt Thiên Khuyết Long Vương. Hắn không dùng mô phỏng hay cân đầu vân, mà đơn giản là thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Giờ đây, khi rời khỏi sự truy đuổi của đối phương, Ngô Dục có thể dễ dàng hơn. Ở những nơi hẻo lánh, không ai chú ý, hắn chuyển mình, thay đổi hình dáng thành một tiên nhân khác, và bắt đầu ẩn hiện trong Huyền Dương Tiên Thành. Huyền Dương Thiên không thể nào dễ dàng để cho người khác thấy được, nên Ngô Dục cần phải nhanh chóng rời khỏi đó. Lần này vừa lúc gặp được nhóm người của U Linh Công Chúa, Ngô Yêu và Tô Nhan Ly, Ngô Dục cũng tiện thể để họ thấy một lần về Lạc Tần và khả năng biến hóa của nàng, coi như làm nền cho những gì sắp tới. Tuy vậy, bọn họ cuối cùng không phải là mối đe dọa trong mắt Ngô Dục. Sau khi thay đổi thân phận, Ngô Dục quyết định rời khỏi Huyền Dương Thiên. Sau trận chiến lần này, Lạc Tần cũng thu thập được chút kinh nghiệm và cảm nhận. Ngô Dục thì vừa lúc có kế hoạch đi dạo một vòng, vì vậy với U Linh công chúa, Ngô Ử và Tô Nhan Ly, họ vừa đến Thiên Cung Thiên Đình, Ngô Dục đương nhiên muốn dẫn họ tham quan và mở mang kiến thức một chút. Hắn từ Vĩnh Sinh Giếng đi ra, biết rằng nơi này, với hơn 6.000 tầng trời, không phải là nơi thích hợp để họ mở mang kiến thức. Vì thế, Ngô Dục quyết định đưa họ xuống dưới, ít nhất 2.000 tầng trời, nơi đó chính là Thiên Tiên Thiên Đường. Khi họ vừa đến đó, được mở mang kiến thức, chắc chắn sẽ cảm thấy choáng ngợp. Lạc Tần, người nghĩ bọn họ sẽ nghĩ ra cách đuổi giết chúng ta sao? Ngô Dục hỏi, đúng vậy, với tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng không sao. Chúng ta chỉ cần thời gian thôi, ta cũng đang dần vượt qua sóng gió từ những Xích Phòng Tiên Quân, đến lúc đó sẽ thuận lợi hơn. Chờ ta đạt được cảnh giới Tiên Vương, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thì, ở Thiên Cung này, Ngô Dục vẫn không có bối cảnh, vì vậy tình hình vẫn còn khá nguy hiểm. Những đối thủ của hắn hiện tại đều là Cự Linh Thần Tộc và Tứ Đại Thiên Vương, còn về phần Thiên Khuyết Long Vương bốn người, hiện tại chưa phải là mối đe dọa lớn đối với Ngô Dục. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, không để lộ sơ hở trong lúc chiến đấu là được. Hắn giờ đã biết rõ, phải khiêm tốn một chút. Ngô Dục thay đổi thân phận, mang theo Ngô Ưu, U Linh Công Chúa cùng Tô Nhan Ly, ba nàng thiên tiên mỹ nhân, trở lại tầng trời thứ hai ngành. Hắn liền khống chế Cân Đầu Vân, dẫn các nàng đi qua nhiều nơi, du ngoạn khắp núi rừng, sông hồ, chiêm ngưỡng những cảnh vật kỳ diệu. Lạc Tần cũng cảm thấy rất hâm mộ. Tuy nhiên, bọn họ biết rằng Thiên Khuyết Long Vương mấy ngày nay chắc chắn đang tìm cách vắt óc để truy tìm bọn họ, nên Lạc Tần tình nguyện ở lại Phủ Sinh Tháp, vì Ngô Dục chắc chắn sẽ đưa bọn họ trở lại đó để bế quan tu luyện, cho đến khi có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân, lúc đó mới có thể ra ngoài đối diện với những nguy hiểm. Ít nhất, bọn họ phải đạt được cảnh giới cửu huyền đạo mới có thể an tâm. Với sự giúp đỡ của Ngô Dục và Phù Sinh Tháp, việc này sẽ không khó khăn. Dự tính, chỉ cần mấy trăm năm là có thể hoàn thành. Ngô Dục đã tốn 5 năm để đưa bọn họ đi du lịch khắp nơi. Lần đầu tiên Ngô Ưu và các nàng gặp Thiên Đình, họ đã bị choáng ngợp. Mỗi nơi họ đến đều được khen ngợi, khiến các nàng lưu luyến không muốn rời. Thiên Đình nơi nào cũng có tiên nhân, làm các nàng càng thêm ngưỡng mộ. Tuy nhiên dần dần sau khi trải qua nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều người và sự vật, các nàng cũng nhận ra thực lực hiện tại của mình trong Thiên Đình thực sự rất yếu. Đây là lúc cần kiềm chế lại, tập trung vào tu luyện. Vì vậy, ba người quyết định quay về Phù Sinh Tháp, nơi họ sẽ hưởng thụ tài nguyên tu đạo từ Ngô Dục, cùng với truyền thừa để bắt đầu tu luyện một cách nghiêm túc. Nhìn thấy họ dần mạnh lên, Ngô Dục cũng an tâm phần nào. Những việc quan trọng trong lòng hắn coi như đã được giải quyết, chỉ cần các nàng tu luyện tốt, thu hoạch được chín nguyên tuổi thọ không phải là chuyện khó. Ngô Dục cũng đã thực hiện lời hứa giúp Ngô Ưu trường sinh bất lão. Giờ đây còn cả trăm vạn năm thời gian, hắn không phải lo lắng về tuổi thọ ngắn ngủi của Ngô Ưu nữa. Sau khi ba người bọn họ hoàn thành tu luyện, Lạc Tần mới từ trong bế quan đi ra. Hai người lại tiếp tục hành trình, du sơn ngoạn thủy, sống vô ưu vô lự, như thần tiên đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Lạc Tần cũng có một chút yêu cầu nhỏ, nàng nói, ngươi cũng phải ở bên ta, đã đi qua bao nhiêu nơi như vậy, ta cũng muốn ngươi dành thêm thời gian bên cạnh ta. Thiên cung rộng lớn như thế, ta chỉ mới đi qua vài nơi thôi, còn rất nhiều chỗ chưa khám phá. Ngô Dục cười lớn, đương nhiên không thành vấn đề. Lúc trước, khi chúng ta còn ở thế gian, không phải mơ ước có thể sống ở chốn thiên đường này, trường sinh bất tử, không lo âu, du sơn ngoạn thủy, thuận tiện sinh con dưỡng cái sao. Nói rồi Ngô Dục nở một nụ cười, bàn tay cũng bắt đầu có chút, không an phận. Dù sao cũng có 5 năm thời gian, chẳng phải là cơ hội để làm chút, việc lớn, sao? Lạc Tần cũng không có phản ứng gì, thể chất của nàng ngày càng mạnh mẽ, nếu không phải như vậy, làm sao có thể tiếp nhận được thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục. Cũng chính vì vậy, nàng không có gì phải lo lắng. Ngô Dục cũng nghĩ đến việc khám phá nhiều nơi trong thiên cung rộng lớn này. Vì thế, trong mấy chục năm tiếp theo, hắn và Lạc Tần đi thăm rất nhiều thiên cung, nhất là những nơi đặc biệt, thật sự rất đáng để tham quan. Thế giới này đẹp hùng vĩ vô cùng. Trong chuyến đi này, họ còn tình cờ gặp Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Nam Sơn Vọng Nguyệt sống một cuộc đời tự do, thoải mái, mỗi ngày trôi qua một cách mơ màng, luôn có vài người đẹp đi cùng. Nhưng mỗi lần gặp gỡ, chỉ trong một khắc đồng hồ, hắn lại vội vàng bỏ đi. Còn Dạ Hề Hề nàng cũng đã chuyển qua nhiều nơi, quen biết không ít người. Lúc này, nàng định quay về, định đi theo Ngô Dục. Nhưng khi thấy Lạc Tần bên cạnh hắn, nàng liền chạy mất, không muốn chứng kiến cảnh ân ái của họ. Ngô Dục cũng không muốn giữ nàng lại. Dù sao hiện tại không có chuyện gì khẩn cấp, hắn nghĩ để Dạ Hề Hề tự do tu luyện và tiến bộ là tốt nhất. Trước đây không có thời gian, nhưng bây giờ tất cả đều có thời gian dài, tuy vẫn là thời điểm quan trọng. Vì phong ba của Xích Phong Tiên Quân ngày càng nghiêm trọng, người ta khắp nơi đang tìm bọn họ, Ngô Dục đương nhiên phải cẩn thận, tránh sự chú ý. Tuy vậy, trong suốt quãng thời gian này, khi cùng Lạc Tần bên nhau, Ngô Dục cảm thấy đó là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời, trong mắt hắn chỉ có Lạc Tần. Mỹ nhân khuynh thành, mọi sự trên đời dường như đều không đáng để hắn bận tâm. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng biết rằng, Thiên Khuyết Long Vương và những người khác vẫn đang tìm cách truy đuổi hắn, những người này quả thật khó đối phó. Vì thế, Ngô Dục luôn chú ý cẩn thận, tránh để bọn họ phát hiện. Cuối cùng, dù có cố gắng tránh né, bọn họ vẫn tìm ra được, và lần này, Thiên Khuyết Long Vương rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng. Bốn người này kiên nhẫn truy đuổi bọn họ, nhưng lại không thể giết được, vì vậy vẫn là một đối thủ rất khó đối phó. Ngô Dục ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, cùng Lạc Tần ở bên nhau, sống một cuộc sống tự do tự tại không lo lắng gì. Làm sao mà mấy người này không chịu bỏ cuộc, cứ mãi đeo bám, không ngừng theo đuổi. Sau lần trước, bọn họ vẫn không từ bỏ, Thiên Mệnh Long Quân không biết trong lòng nghĩ gì, có vẻ là vẫn muốn cưới Lạc Tần, hoặc có thể là vẫn muốn báo thù, thật sự không rõ. Dù sao, Thiên Giám Long Quân chắc chắn muốn trả thù. Một hơi này, bọn họ nuốt không trôi. Mối đe dọa lớn nhất đến từ Thiên Tâm Long Đế, trước đó đã nói trong vòng ngàn năm, thời gian không còn nhiều. Đến lúc đó Thiên Tâm Long Đế sẽ đến cầu hôn, và lúc ấy chỉ có Ngô Quân và bọn họ là khó xử nhất. Trước hết, Lạc Tần còn quá trẻ, nếu để nàng ra ngoài thì đã là một sai lầm. Nếu đến lúc đó, Thiên Tâm Long Đế không gặp được Lạc Tần, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện tại Thiên Tâm Long Đế chắc chắn không biết Lạc Tần đang ở bên ngoài, cũng không biết bọn họ đang đuổi theo Ngô Dục. Thiên Khuyết Long Vương thì rõ ràng muốn giết Ngô Dục, nhưng còn Lạc Tần, họ không biết sẽ làm thế nào với nàng. Bởi vì rõ ràng, Thiên Mệnh Long Quân không xứng với nàng, ngay cả Thiên Giám Long Quân cũng đã bị nàng đánh bại. Vậy thì Thiên Khuyết Long Vương có thể trấn áp được nàng sao? Nhưng vấn đề là, Thiên Khuyết Long Vương liệu có thể chấp nhận một nữ tử đã có chồng lâu như vậy không? Vì vậy, họ cũng tự lo lắng và cảm thấy rất phiền phức. Lạc Tần mạnh mẽ, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của họ. Vấn đề với trăm năm nghìn lần thời gian phủ chưa được truyền ra từ Thiên Tâm tộc, nhưng Thiên Ý Long Vương và bọn họ đã nhiều lần tìm Ngô Quân để thảo luận về chuyện này, gây áp lực lên họ, nhưng lại không yêu cầu Ngô Quân phải đưa Lạc Tần trở về. Bây giờ bọn họ chỉ nghĩ cách nhanh chóng xử lý Ngô Dục, còn về việc Lạc Tần sẽ xử lý như thế nào thì sẽ tính sau. Thiên Tâm tộc không quá coi trọng một thiên tài như nàng, mặc dù hơi thiếu sự nuôi dưỡng, nhưng đến lúc đó nàng sẽ gả cho ai thì tính sau, nhưng Ngô Dục thì nhất định phải chết. Bây giờ Lạc Tần đang ở bên ngoài, Ngô Dục phải luôn ở bên cạnh nàng, hai người là mục tiêu lớn, vì thế Thiên Ý Long Vương và bọn họ cũng không yêu cầu Lạc Tần quay về. Tuy nhiên lần này Thiên Khuyết Long Vương lại tìm đến Ngô Dục, và bây giờ họ đang vận dụng mối quan hệ của gia đình để có cơ hội này. Lần này, họ đã chuẩn bị đầy đủ để không để Ngô Dục trốn thoát. Trước kia, bọn họ đã nhiều lần thất bại, nhưng lần này, cuối cùng họ đã cản được Ngô Dục và Lạc Tần ngay trước khi bọn họ rời đi. Khi đang du ngoạn cảnh sắc, bọn họ gặp phải bốn người này, thật sự còn khó chịu hơn cả việc ăn phải con ruồi, bởi vì đối phương đã bố trí bẫy, chờ đợi họ. Ngô Dục vẫn hơi đánh giá thấp quyết tâm của bọn họ trong việc muốn chém giết mình. Lần trước, Thiên Khuyết Long Cung không thể vây khốn được Ngô Dục và những người đi cùng, nhưng Thiên Khuyết Long Vương đã sớm suy nghĩ ra một chiến lược toàn diện. Dù sao, bọn họ còn trẻ, nóng tính, bèn xin phép các bậc cha chú để cử người hỗ trợ. Tuy nhiên, từ phía cha chú, bọn họ chỉ nhận được một số thứ, trong đó quan trọng nhất là bẫy, thất lạc chiến cảnh cánh cửa. Thất lạc chiến cảnh là một thế giới nhỏ bị phá hủy. Nghe nói đây là một phần của thiên đình bị sụp đổ sau trận chiến của đế tiên. Bên trong là một không gian hoàn toàn bị phong bế. Nơi đó đã được thần long nhất tộc bố trí rất nhiều tiên trận, biến nó thành một cái bẫy khổng lồ. Dù đối thủ có là đỉnh cấp tiên vương, rơi vào trong đó thì cũng rất khó thoát ra. Thất lạc chiến cảnh cánh cửa này, ban đầu là do một vị long tôn giữ, sau được tặng cho Thiên Ý Long Vương. Thiên Ý Long Vương suốt bao năm qua, nhờ vào cánh cửa này mà đã vây giết không ít đối thủ, trong đó có nhiều quỷ vương. Để thoát khỏi thất lạc chiến cảnh, cách duy nhất là phải đánh bại người nắm giữ cánh cửa, thậm chí phải chém giết họ. Ngô Dục đang di chuyển bên trong, thì bỗng nhiên trên bầu trời, một vòng tròn khổng lồ từ trên cao chụp xuống, không có bất kỳ báo hiệu nào. Nhưng qua khí tức của vòng tròn này, Ngô Dục nhận ra là Thiên Khuyết Long Vương và những người khác. Lúc đầu Ngô Dục định dùng cân đầu vân để rời khỏi, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Hắn chưa muốn để người khác thấy mình sử dụng cân đầu vân. Sau một chút do dự, cánh cửa thất lạc chiến cảnh liền hút lấy hắn và những người đi cùng vào trong một thế giới nhỏ. Khi vừa tới nơi, Ngô Dục nhìn quanh và nhận thấy đây là một không gian hoàn toàn bị phong bế. Bốn phía là những bức tường màu vàng kim, ngăn cản mọi đường thoát. Không gian này cực kỳ ổn định, chẳng khác gì thiên đình. Tuy nhiên, nó không phải là một thế giới nhỏ tầm thường. Hơn nữa, Xung quanh đều có các tiên trận, gần như là một tiên khí nội bộ. Nhưng khác với Thiên Khuyết Long Cung, nơi này có sự phòng bị rất cẩn thận. Ngô Dục biết rằng, cho dù là đỉnh cấp tiên vương, như Ngô Quân hay những người khác, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được. Dù sao, đây là vật của Thiên Ý Long Vương. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng có hai biện pháp để rời đi ngay lập tức. Cách thứ nhất là sử dụng cân đầu vân, để nhảy qua hư không, và rời khỏi nơi này. Nhưng không gian nơi đây có sự khác biệt với các tiên khí khác. Đây là một thế giới bị phong bế, và nếu Ngô Dục nhảy ra ngoài, có thể sẽ bị đưa đến một không gian không thể đoán trước. Điều này rất nguy hiểm. Hơn nữa, hắn hiện tại vẫn chưa muốn bại lộ cân đầu vân. Thứ hai, đó là cánh cửa của thế giới cổ yêu. Dù mở ra ở đâu, nó đều có thể dẫn đến thế giới cổ yêu. Mặc dù khi đến thế giới cổ yêu, nếu mở ra lần nữa, chỉ có thể trở lại chiến trường thất lạc. Nhưng đây chính là biện pháp duy nhất mà Ngô Dục có thể sử dụng. Bởi vì hắn có thể thông qua các phương pháp khác của thiên cung, không nhất thiết phải dùng cánh cửa của thế giới cổ yêu. Ngô Dục chọn phương pháp thứ hai, hắn đã nhỏ máu vào cánh cửa thế giới cổ yêu. Tuy nhiên, để cánh cửa này hoàn toàn mở ra, cần phải mất một chút thời gian. Khoảng thời gian này chỉ tầm một khắc đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, hắn có thể tranh luận một lần với Thiên Khuyết Long Vương. Dù sao, Thiên Khuyết Long Vương vẫn tin rằng chiến trường thất lạc sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Lần trước, vì Lạc Tần uy hiếp Thiên Giám Long Quân, khiến bọn họ phải bỏ chạy, nhưng lần này Thiên Khuyết Long Vương sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Ngô Dục vừa mới tới, đã thấy Thiên Giám Long Quân, Thiên Lê Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân. Bọn họ giống như đang ở trong một không gian độc lập, xung quanh có những tiên trận bảo vệ, tạo thành một quả cầu vàng, bảo vệ họ trong chiến trường thất lạc. Còn duy nhất bên ngoài, đang đối đầu với Ngô Dục và Lạc Tần, chính là Thiên Khuyết Long Vương, vị Tam Thiên Tiên Vương này. Dĩ nhiên, hắn thực sự mạnh hơn Thiên Giám Long Quân rất nhiều. Chỉ cần có hắn ở đây, dù Thiên Giám Long Quân có mạnh đến đâu, cũng khó mà làm gì được. Thực ra, nếu như không phải là cung điện trên trời và các Long Quân khác từ chối sự sắp xếp của bậc cha chủ, thì lúc này ở đây sẽ có rất nhiều người đến vì muốn tiêu diệt Ngô Dục. Những Long Vương khác có lẽ sẽ có ít nhất mấy người đến. Tuy nhiên, Thiên Khuyết Long Vương lại rõ ràng muốn dựa vào chính mình, nghiền ép Ngô Dục và Lạc Tần, trả thù cho cừu hận lần trước, dựa vào sức mạnh của cha để báo thù. Đây không phải là phong cách của Thiên Khuyết Long Vương. Nếu hắn đứng ở đây, chắc chắn là đã có lòng tin. Lúc này, sắc mặt Thiên Khuyết Long Vương lạnh lùng, hắn nhìn vào bọn họ và nói, lần trước ta đã nói, một ngày nào đó, các người sẽ phải trả giá lớn, sau mấy thập niên, cuối cùng cũng đến ngày này, thất lạc chiến cảnh, trừ khi các ngươi giết ta, nếu không đừng hòng rời khỏi đây, đây chính là nơi mà hắn có vô vàn tự tin. Thậm chí hắn có thể điều khiển các tiên trận ở đây, khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể giam cầm Ngô Dục và bọn họ một thời gian dài, rồi mang bọn họ về Tiên Long Đế Giới, giao cho chú xử lý. Điều này có thể nói là Thiên Ý Long Vương tự rơi vào cái bẫy của chính mình. Tuy nhiên, Thiên Khuyết Long Vương không thể chờ đợi lâu được nữa. Lão đại, từ từ sẽ đến, nếu một lần nữa bị giết, ta còn muốn báo thù sao? Còn nữa, cô gái này, hôm nay ta cũng phải lên. Thiên Mệnh, ngươi không có ý kiến chứ? Thiên Giám Long Quân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lo lắng. Thiên Mệnh nói, đương nhiên là không có, loại này rắc rưởi, nên huynh đệ chúng ta cùng nhau hưởng dụng. Còn chuyện thành thân coi như xong, ta không muốn loại chuyện này làm hỏng hết mọi việc. Dù sao ở đây còn có Thiên Lê Long Quân. Đối với bọn họ, Lạc Tần chỉ cau mày một cái, nhưng dường như cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Vì ở Thiên Tâm Tộc, bọn họ là tuyệt đối bá chủ, chưa bao giờ bị nhục mại như thế. Hôm nay không giết Ngô Dục, không cho Lạc Tần phải trả giá đắt, nàng cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Ngô Dục nhìn mà không khỏi thở dài, không ngờ rằng từ mấy người trong miệng bọn họ lại nói ra những lời này. Đúng là những cháu của Thiên Tâm Long Đế, mà lại vô sỉ đến vậy, giống như bám theo chó hoang, thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thiên Khuyết Long Vương cũng hóa ra là loại người đạo mạo như thế, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lạc Tần đương nhiên cũng giận dữ, chém chém giết giết thì cũng xong, dù sao cũng có chút thoải mái. Nhưng Thiên Giám Long Quân, Thiên Mệnh Long Quân rốt cuộc có bao nhiêu buồn nôn mà lại nói ra những lời như vậy. Nữ nhân của mình bị nhục mạ như thế, Ngô Dục vốn định rời đi, nhưng cũng không thể nhịn được. Tùy nhạc, sắp chăm là xa là hậu thể ngộ với hắn. Cái gì cần chấp nhặt với bọn họ, nếu giáo huấn bọn họ, có thể sẽ làm lộ ra chuyện Xích Phong Tiên Quân, về sau còn có cơ hội. Ngô Dục nghĩ một lát, dù sao chuyện Xích Phong Tiên Quân khá quan trọng. Đối phương đúng là vô cùng đáng ghét, nhưng bây giờ nghĩ việc giáo huấn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì phía sau bọn họ còn có Thiên Tâm Long Đế, hắn lại không phải thân phận của họ, nên tự nhiên không thể giết được. Tuy nhiên, Ngô Dục ghi nhớ chuyện này, nếu có cơ hội sau này, hắn nhất định sẽ không để Thiên Giám Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân thoải mái. Không ngờ Thiên Giám Long Quân vẫn không buông tha, mồm miệng thô tục, nói rất nhiều lời khó nghe như tàn hoa bại liễu, dáng dấp thấp hèn, ai cũng có thể làm chồng. Toàn bộ những lời xúc phạm đều nhắm vào Lạc Tần, chắc là vì lần trước bị nàng đánh bại, hắn vẫn chưa hồi phục lại được. Thiên Khuyết Long Vương không nói gì, nhưng hắn đã chuẩn bị hành động. Tất nhiên mục tiêu đầu tiên của hắn là Ngô Dục, trong tay hắn chính là Thái Hư Thần Khí, Thiên Khuyết Long Cung. Lúc này hắn ra tay rất nhanh, Ngô Dục còn chưa kịp mở cánh cửa cổ yêu thế giới, hắn đã trực tiếp hóa rồng, bỗng nhiên công kích. Với lực lượng Tam Thiên Tiên Vương của hắn, vẫn rất mạnh mẽ, khi ra tay, hắn trực tiếp thi triển ngay thiên quy lực lượng, mệnh kiếm thiên quỳ. Trên ngón tay, đột nhiên xuất hiện ngũ đại kiếm khí, màu trắng phiêu diêu, nhưng lại mang sức mạnh xuyên thấu khủng khiếp, nhắm thẳng vào mi tâm Ngô Dục. Khi đạt đến Tam Thiên Tiên Vương cảnh giới, người ta đã nắm trong tay ba loại, thiên quy, lực lượng, mạng này kiếm thiên quy chính là một trong số đó. Từ đầu ngón tay phát ra, hình thành những đạo kiếm khí sắc bén. Khi chúng tiếp xúc với long chảo, chúng lại tụ lại và biến thành những thanh cự kiếm. Những thanh cự kiếm này phát ra một tia sáng kỳ lạ, đó là vận mệnh lực lượng đặc biệt của Thái Cổ Tiên Mệnh Rồng. Thực ra, đây là một loại có thể so sánh với luân hồi thiên quy, gọi là vận mệnh thiên quy. Đây là loại cao cấp nhất, nhưng Thiên Khuyết Long Vương hiện nay chỉ mới có mệnh kiếm thiên quy, một chi nhánh nhỏ. Tuy nhiên, loại vận mệnh thiên quy này vẫn mang lại uy lực huyền bí, khiến người ta phải kiêng dè. Trước mắt, cả hai long trào đều sử dụng mệnh kiếm thiên quy để tạo ra những vận mệnh kiếm. Thiên Khuyết Long Vương, với đôi mắt long cực kỳ lớn và mơ hồ, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, rồi bỗng nhiên, mười ngón tay của hắn phát ra mười đạo mệnh kiếm thiên quy, lao thẳng về phía Ngô Dục. Trong nháy mắt, những mũi kiếm này đã tới nơi, nhiễm thanh, vận mệnh kiếm, xuyên qua thất lạc chiến cảnh, phát ra tiếng rít chói tai. Vận mệnh, theo như tên gọi, chính là vận may, một lực lượng kỳ diệu không thể nắm bắt, có thể vô hình thay đổi rất nhiều thứ. Ngô Dục đang chờ đợi cánh cửa cổ yêu thế giới mở ra, định kéo dài thời gian thêm một chút, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay quyết đoán như vậy, hoàn toàn không nể mặt mũi, chỉ có một mục đích là muốn chém giết mình. Mười đạo kiếm khí che phủ bầu trời từ bốn phương tám hướng bắn tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Đây chính là một cuộc tấn công toàn lực của Tam Thiên Tiên Vương, mạnh mẽ hơn cả công kích của ngục chủ trong thập phẩm Tiên Vương cung. Ngô Dục trong nháy mắt bị đẩy lùi. Trước đó Thiên Khuyết Long Vương đã dùng chiêu này với hắn, nên Ngô Dục đã có phòng bị. Hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản đợt công kích này, chỉ cần né tránh và kéo dài thời gian là được. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Ngô Dục chịu đựng hai đạo mệnh kiếm thiên quy. Thực ra hắn vẫn có thể cưỡng ép chống đỡ, nhưng lực trùng kích mạnh mẽ vẫn khiến hắn bị đánh bay, có chút chật vật. Hơn nữa, những mệnh kiếm thiên quy còn lại vẫn không ngừng truy đuổi, tiếp tục lao về phía hắn. Sư, Ngô Dục nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên, trong quá trình này xuất hiện một vấn đề nhỏ, đó là tốc độ tấn công của đối phương ngày càng nhanh và mạnh. Ngô Dục chưa kịp để Lạc Tần vào phù sinh tháp, vì vậy hai người đã bị tách ra. Hắn muốn giết ta, nhưng tạm thời chắc chắn không động đến nàng, nhưng vẫn nên để nàng vào phù sinh tháp là an toàn hơn. Nghĩ vậy, Ngô Dục lập tức mở cánh cửa cổ yêu thế giới, chỉ cần bước qua đó, hắn sẽ có thể thuận lợi thoát khỏi. Trong khi né tránh mệnh kiếm thiên quy, Ngô Dục cũng lại một lần nữa tiến gần về phía Lạc Tần. Lạc Tần cũng nhận ra ý định của Ngô Dục và bắt đầu tránh xa khỏi phía sau, để Ngô Dục có thể đến gần hơn. Vì không muốn bại lộ thân phận của Xích Phong Tiên Quân, Ngô Dục thực sự phải bỏ ra không ít công sức. So với hiện tại, hắn chỉ có thể cẩn thận tránh né, không thể thoải mái chiến đấu. Dù sao đối phương đã có thể sử dụng cả Thiên Ý Long Vương và chiến trưởng thất lạc. Tuy nhiên, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, khi các cánh cửa của thế giới cổ yêu mở ra, hắn sẽ có thể tạm biệt Thiên Khuyết Long Vương và bọn họ. Lần sau, bọn họ muốn tìm hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng nữa. Ngô Dục trốn đông trốn tây, cùng với những mệnh kiếm thiên quy đang truy đuổi vô hình mà nhanh chóng tiến về phía Lạc Tần. Hắn bị ép phải tách khỏi nàng, lúc này vẫn chưa thể khiến đối phương nhận ra rằng Ngô Dục nhất định phải hợp sức với nàng. Dù sao, Thiên Khuyết Long Vương vẫn chưa biết về sự tồn tại của cánh cửa thế giới cổ yêu. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Thiên Khuyết Long Vương vốn đang kiểm soát mệnh kiếm thiên quy để truy sát Ngô Dục, không ngờ rằng lúc này hắn lại có âm mưu giấu kín chiêu thức sau. Thần Long có bốn cái long chảo, hai cái ở phía trước và hai cái phía sau. Trước đó hai long chảo trước mặt hắn đã phát ra 10 đạo mệnh kiếm thiên quy, giờ vẫn đang truy đuổi Ngô Dục. Tuy nhiên, trong chớp mắt, hai lòng chảo phía sau cũng sinh ra 10 đạo mệnh kiếm thiên quy. Điều khiến người ta phẫn nộ là hắn không tấn công Ngô Dục mà lại tấn công Lạc Tần. Giết người không được, nhưng để ngươi trọng thương đến mức sắp chết, rồi để huynh đệ của ta quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng chẳng thành vấn đề. Thiên Khuyết Long Vương lạnh lùng nói, đồng thời ra tay với Lạc Tần. 10 đạo kiếm khi quần lấy Ngô Dục, vì hắn biết Ngô Dục chắc chắn sẽ giống lần trước, chỉ lo ẩn náu. Mục đích thật sự của hắn là dùng 10 đạo kiếm khí này để trọng thương Lạc Tần. Chỉ cần Lạc Tần bị thương nặng và bị khống chế, hắn không còn phải lo lắng về Ngô Dục nữa, chính hắn cũng không thể rời đi. Một khi dùng Lạc Tần để uy hiếp Ngô Dục, chắc chắn Ngô Dục sẽ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đây chính là Thiên Khuyết Long Vương thủ đoạn. Thật đáng tiếc, ở phương diện này, Ngô Dục đã đánh giá thấp hắn. Có lẽ vì chút tự đại mà hắn không nhận thức được rằng, Thiên Khuyết Long Vương, người có địa vị cao như vậy, lại dùng đến chiêu thức Dương Đồng Kích Tây, trước tiên ra tay với Lạc Tần. Ngô Dục bây giờ hối hận vì lúc trước có chút khinh thường, không lập tức đưa Lạc Tần vào Phù Sinh Tháp, để đối thủ có cơ hội đầu tiên tách họ ra, khống chế mình, sau đó tấn công mục tiêu chính là Lạc Tần. Nhìn thấy 10 đạo mệnh kiếm thiên quy hướng về phía Lạc Tần mà lao tới, nhắm vào đầu, ngực, bụng và các vị trí chí mạng, tính mạng của Lạc Tần đang nguy kịch. Dù nàng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng dù sao nàng không phải Ngô Dục, không thể nào là ngũ giới tiên quân để có thể đối phó được với Tam Thiên Tiên Vương công kích. Chênh lệch giữa các cảnh giới thực sự quá lớn, cửu giới tiên quân chính là giới hạn của nàng. Nàng cũng không ngờ rằng vị Thiên Khuyết Long Vương, người mà nhìn qua oai phong lẫm liệt như vậy, lại có thể âm hiểm đến thế. Những thủ đoạn này chỉ có thể so với việc Thiên Giám Long Quân, một người mạnh mẽ hơn nhiều. Trong giây phút nguy hiểm, Lạc Tần lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cái sát khí ấy đến nhanh như chớp. Ngô Dục lúc này không thể suy nghĩ xem bản thân nên làm gì hay Lạc Tần sẽ xử lý thế nào, bởi vì trong tình thế này, lo lắng chỉ càng làm cho tình hình thêm rối loạn. Trong ánh sáng của đèn đuốc, Ngô Dục phản ứng ngay lập tức. Đó là lúc hắn dùng chiêu di hình hóa ảnh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lạc Tần. Lập tức trong tay hắn xuất hiện Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, mạnh mẽ hướng về phía trước, ngọn lửa mãnh liệt cùng sấm sét vàng bắn ra, lập tức thiêu rụi và tiêu diệt hết 10 đạo mệnh kiếm của Thiên Quy. Tất cả diễn ra quá nhanh, Ngô Dục không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn chậm một chút, Lạc Tần sẽ bị thương nặng. Dù sao đi nữa, hắn không thể để Lạc Tần bị thương trước mắt mình. Về phần việc phát huy thực lực đột ngột lúc trước sẽ gây ra hậu quả gì, Ngô Dục cũng không kịp suy nghĩ. Sau khi đánh bật mệnh kiếm Thiên Quy, Ngô Dục không thu lại Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, mà vẫn đứng giữa ngọn lửa vàng và sấm sét, đối mặt với Thiên Khuyết Long Vương cùng ba người còn lại. Tất cả bọn họ rõ ràng đều bị Ngô Dục đột ngột bộc phát sức mạnh khiến sợ hãi. Thiên Mệnh Long Quân lúc này mặt mày tái nhợt, la lên: "Không thể nào, sao hắn lại có thể nhanh như vậy? Làm sao ngăn chặn được công kích của Đại Ca Cung Điện trên trời?" Đại Ca Cung Điện là cảnh giới Tiên Vương 3 ngày, hắn chắc chắn là tiên quân, không thể là cảnh giới Tiên Vương được. Hơn nữa, mấy trăm năm trước khi đấu với ta, hắn chỉ mới ở Cửu Huyền Đạo cảnh thôi mà. Ngô Dục lúc này, sức mạnh của hắn tăng vọt, đã đến một cấp bậc mà ngay cả hai ngày Tiên Vương cũng không dễ dàng làm được. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã giải quyết hết công kích của Thiên Khuyết Long Vương. Lúc này, Thiên Giám Long Quân sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói: "Thật vậy sao? Vừa rồi hắn ở rất xa, sao lại có thể trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lạc Tần đây?" "Không phải." Nghe được câu này, Ngô Dục biết ngay điều tồi tệ đang đến, chắc chắn bọn họ đã đoán ra được điều gì, đặc biệt là Thiên Khuyết Long Vương. Ánh mắt của hắn lúc này mở rộng hơn bao giờ hết, với vẻ mặt kinh ngạc. Ngô Dục không cần hắn phải nói ra, từ ánh mắt của hắn, hắn đã hiểu tất cả. Người này đã hoàn toàn nhận ra hắn chính là Xích Phong Tiên Quân. Cuối cùng, Thiên Lôi Long Quân cũng không kiềm chế được, thét lên và nói: "Nghe đồn, trong tay ngươi có được thập phẩm Tiên Vương Ấn, còn có vài cửu phẩm Tiên Vương Ấn, giết chết Cổ Hòa Thần Quân, Bạch Ác Quỷ Quân và Huyền Ương Đế Quân, cùng với hai vị mục chủ Xích Phong Tiên Quân. Đối với cái thiên biến vạn hóa tồn tại ấy, ngươi biết không, đó không phải là sự sợ hãi, mà là nàng biết, một khi nói ra sự thật, bản năng sẽ khiến nàng cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên, ngay sau đó lại là một cảm giác cuồng hoan, vì nàng hiểu rõ nếu suy đoán của họ là chính xác, thì Ngô Dục hiện tại mang trong mình bảo tàng như thế nào. Đó chính là thứ khiến mọi người điên cuồng tranh đoạt, không tiếc hy sinh tính mạng để giành lấy thập phẩm Tiên Vương Ấn, thậm chí chỉ cần có cửu phẩm Tiên Vương Ấn, đã đủ để đáng giá cả một đời. Thiên Mệnh Long Quân mắt nhìn không chớp, hắn biết rõ Ngô Dục lúc mới vào Tiên Long Đế Giới đã là cấp độ gì, và hắn cũng biết sự nguy hiểm của Xích Phong Tiên Quân ra sao. Hắn thừa nhận, dù cho trí tưởng tượng của mình có thể phá vỡ giới hạn, thì cũng không bao giờ liên tưởng hai người ấy lại với nhau. Nhưng bây giờ qua ánh mắt của huynh trưởng và các tỷ tỷ, hắn hiểu rằng khả năng sự thật đang gần kề. Thiên Giám Long Quân đôi mắt đã đỏ ngầu, la lên: "Đại ca, chém giết hắn đi, chúng ta sẽ một bước lên trời. Thập phẩm Tiên Vương Ấn ấy, so với bát phẩm Tiên Vương Ấn mà hắn tự hào hiện nay, có giá trị không thể tưởng tượng được." Thiên Khuyết Long Quân đã sử dụng thất phẩm Tiên Vương Ấn, nhưng lại không thể sử dụng tiếp. Nếu đoạt được, người thực sự có thể sử dụng sẽ là hắn. Thiên Giám Long Quân giờ không thể kiềm chế được nữa, nếu không phải vì trận pháp cản trở, chính hắn cũng đã ra tay. ánh mắt của bốn người bọn họ đều thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, họ dường như không muốn để ai khác biết chuyện này. Làm sao bây giờ? Lạc Tần đứng sau Ngô Dục, giọng nàng hơi run, nàng biết rõ tình hình hiện tại đối với Ngô Dục là rất bất lợi. Cô ấy đang lo lắng, không biết Ngô Dục sẽ quyết định thế nào. Ngô Dục vẫn rất tỉnh táo, không hề do dự. Hắn biết rõ cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là gì. Giúp ta, chỉ có một cách, người cũng biết mà. Nhanh lên, ta không thể đợi lâu được. Lạc Tần đôi mắt lóe sáng, nàng vươn tay ôm lấy eo Ngô Dục từ phía sau, thân thể áp sát vào hắn. Đột nhiên, nàng biến thành một con thần long màu tuyết trắng, quấn quanh người Ngô Dục. Thần long và người hòa làm một, rồi ánh sáng tuyết trắng nhanh chóng nhập vào trong thân thể Ngô Dục. Đó chính là thần thông, thiên long hợp nhất. Còn cách mà Ngô Dục nói đến, đương nhiên là tăng sức mạnh để giết người, tuyệt đối không thể để bọn họ tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Cho đến giờ phút này, Ngô Dục không có sự lựa chọn nào. Một khi phạm phải sai lầm nhỏ, cả đời hắn sẽ không thể phục hồi. Thiên Khuyết Long Vương vốn đã không hề có ý định đối xử nhẹ nhàng. Hắn ta đến đây với quyết tâm giết chết Ngô Dục, còn Thiên Giám Long Quân và những người khác càng không có chút nào xót thương cho Ngô Dục. Bởi vì, nếu không phải vì hiện tại không thể để lộ thân phận, với tính tình của hắn, làm sao có thể nhẫn nhịn những lời sỉ nhục như vậy. Giờ đây nếu để lộ thân phận, Ngô Dục càng không thể suy xét gì khác ngoài việc phải hành động. Trong lòng hắn chỉ có một quyết định duy nhất, nhanh chóng kết thúc trận chiến, tiêu diệt mối nguy hiểm này. Vì thế Ngô Dục bình thường rất ít khi sử dụng sức mạnh của Lạc Tần, nhưng vào thời điểm này hắn chủ động yêu cầu Lạc Tần sử dụng thiên long hợp nhất để hai người hòa làm một, giúp Ngô Dục phát huy tối đa sức mạnh. Ngay lập tức, cơ thể Ngô Dục bắt đầu biến hóa. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ như vậy. Sau một thời gian dài, với những tiếng vang lốp bốp peo to, lớp vảy đen bao phủ cơ thể, mắt hắn đỏ ngầu như máu, toàn thân được phủ kín bởi những mảnh xương sắc nhọn. Chiếc đuôi mạnh mẽ của hắn co giật, đặc biệt hai cánh sau lưng hắn mở rộng lạnh lẽo như hai thanh kiếm sắc bén. Hình thể của hắn bây giờ giống như một thôn thiên cự thú trong truyền thuyết, với khí thế vô cùng đáng sợ. Trong tay hắn cầm Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, tia chớp vàng quấn quanh tay, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến sức mạnh của hắn lên đến đỉnh điểm. Ngô Dục rất ít khi ở trạng thái thôn thiên cự thú khi chiến đấu, nhưng đây chính là hình thức mạnh nhất của hắn. Ban đầu, tộc Thần Long đã biết hắn sở hữu thân thể này và còn từng giao chiến với Thiên Mệnh Long Quân, vì vậy tình hình hiện tại không còn quá quan trọng nữa. Thập phẩm Tiên Vương ấn, khi cơ thể Ngô Dục biến hóa, một tiếng đọc lớn vang lên từ Thái Cổ Tiên Mệnh Rồng. Năm chữ này như lời thề của một chiến binh quyết tử. Trong trận chiến đang diễn ra, một bên là thôn thiên cự thú với cây Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ trong tay, còn bên kia là Thiên Khuyết Long Vương đang nắm lấy Thiên Khuyết Long Cung, như hai con thú vĩ đại tranh đấu. Khí thế của cả hai gần như ngang ngửa, mạnh mẽ đến mức không thể tách rời. Lão đại, có cần báo cho những người khác biết không? Truyền tin tức này đi không? Thiên Giám Long Quân lên tiếng hỏi. Thiên Khuyết Long Vương liếc hắn một cái với ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu. Ý của hắn rất rõ ràng, hắn muốn tự tay tiêu diệt Xích Phong Tiên Quân, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Chỉ khi ấy, thập phẩm Tiên Vương ấn mới có thể rơi vào tay hắn. Mặc dù hắn có thể không sử dụng được, nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng nó để đổi lấy những vật quý giá khác, vì đây là bảo vật vô giá. Hắn tuyệt đối không thể giao bảo bối này cho tên em trai kia, để hắn có thể vượt qua mình trong tương lai. Thập phẩm Tiên Vương ấn có thể đổi lấy cái gì? Quả thật không thể tưởng tượng được. Hắn hiện tại rất hận vì mình không sinh ra vào đúng thời điểm, nhưng nếu bây giờ hắn chỉ là tiên quân thì lại có thể sử dụng Tiên Vương ấn. Nhưng làm sao có thể? Hắn lại đánh bại được Ngô Dục, cho nên mọi thứ đều không hoàn hảo. Thiên Giám Long Quân rõ ràng cảm nhận được vị huynh trưởng này sẽ không giao thập phẩm Tiên Vương ấn cho hắn. Cái khác thì tự cho là thông minh, nếu có cửu phẩm Tiên Vương ấn ta sẽ cho ngươi, nhưng thập phẩm Tiên Vương ấn thì không phải là thứ người có thể kiểm soát được. Thiên Khuyết Long Vương trước khi chiến đấu đã nói vài câu đầy ẩn ý, rồi sau đó phong tỏa hoàn toàn cảnh chiến đấu này. Dù Thiên Giám Long Quân có muốn tiết lộ bí mật cũng không có cách nào làm được. Tất cả mọi thứ ở đây đều do Thiên Khuyết Long Vương kiểm soát. Cửu phẩm, Thiên Giám Long Quân không cam lòng. Dù sao hắn đã rất hưng phấn một lúc lâu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cho dù hắn có gọi người khác đến truyền bá bí mật này, thập phẩm Tiên Vương ấn cũng sẽ không đến tay hắn. Thậm chí ngay cả cửu phẩm Tiên Vương ấn cũng không có. Có thể Thiên Khuyết Long Vương vẫn không quan tâm đến cửu phẩm Tiên Vương ấn, vì biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Điều này thật sự rất quan trọng. Do đó, Thiên Giám Long Quân kịp phản ứng, vội vàng nói: Lão đại, ngươi hiểu lầm rồi. Ta vừa rồi chỉ là không nghĩ thấu. Ngươi muốn đối phó với hắn thì cứ làm, chúng ta tuyệt đối không làm phiền ngươi thêm đâu. Lúc này, chỉ có Thiên Khuyết Long Vương mới có thể đối phó với Ngô Dục. mà Thiên Giám Long Quân rõ ràng biết, trận chiến vừa rồi nhất định là do Thiên Khuyết Long Vương kiểm soát. Hắn nghĩ rằng việc tiết lộ tin tức này cũng không có lợi, nên đành phải lấy lòng đối phương để mong có kết quả tốt. Cuộc đối thoại này dù sao cũng khiến mức độ nguy hiểm đối với Ngô Dụng giảm xuống một chút. Hắn chỉ lo lắng rằng trong khi chiến đấu, tin tức sẽ bị lộ ra ngoài. May mắn thay, lòng tham của họ khiến họ muốn nuốt hết mọi thứ một mình. Chỉ vì vậy, Ngô Dục mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu tin tức này bị lan truyền, thân phận của Ngô Dục sẽ không thể sử dụng được nữa. Quan trọng hơn là, điều đó sẽ liên lụy đến Lạp Tần. Nếu Lạp Tần không sao, Ngô Dục có thể đưa nàng trốn đi. Nhưng nếu liên lụy đến Ngô Quân hay rắc rối kéo dài đến Diêm Phủ Thế Giới, thì đó mới là phiền phức lớn. Ngô Dục có thể biến hóa vô cùng, nhưng Lạp Tần thì không. Với khả năng của cự linh thần tộc, họ sẽ khóa chặt thân phận của Lạp Tần. Lúc đó nàng chỉ có thể sống cả đời trong phủ sinh tháp. Bây giờ bọn họ tìm không thấy Ngô Dục, chủ yếu vì không xác định được thân phận của hắn. Nhưng dù sao, hiện tại vẫn còn chút hy vọng cứu vãn. Tất cả đều đang chiến đấu ác liệt. Lúc này, Ngô Dục, hóa thân thành thôn thiên cự thủ với đôi mắt đỏ rực, đang đối đầu với đối phương. Một thái cổ tiên mệnh rồng với đôi mắt mờ ảo. Cả hai đối diện nhau, sát khí bùng lên trong khoảnh khắc. Khí vận thiên quy, bỗng nhiên, từ thân thể của Tam Thiên Tiên Vương, vô số làn khói dày đặc bốc lên, bao phủ hoàn toàn thân hình hắn. Hắn trở nên càng thêm ảo diệu, giống như được tăng cường bởi huyết mạch xuất trần cùng sức mạnh siêu việt. Sau khi thi triển thiên quy, trong không gian mờ mịt ấy, hắn có thể cảm nhận và đánh giá mọi tình huống, sau đó tiến hành chiến đấu sao cho có lợi nhất. Cùng lúc đó, trong lớp khói dày đặc, hàng loạt mệnh kiếm thiên quy vây quanh thân thể hắn, toát lên sát khí cực kỳ dữ tợn. Ngô Dục lúc này đã sử dụng hết sức mạnh của Pháp Thiên Tượng, bốn loại lực lượng từ các thế giới khác nhau, hai loại nhục thân và hai loại tiên thần, dung hợp vào nhau, biến hóa vô cùng khôn lường, đặc biệt là Thái Hư Thần Khí của hắn, thực sự vượt trội hơn hẳn so với đối phương Thiên Khuyết Long Cung, tốc chiến tốc thắng, ầm. Trong khoảnh khắc, hai con thú lớn lao vào trận chiến, một con là máy móc chiến đấu, một con là thần long, cả hai đều là đỉnh cao trong giới thú, trong đó Ngô Dục với tư cách là vạn vật thần linh. Lại càng đặc biệt hơn, hàng chục đạo mệnh kiếm thiên quy phóng tới, trên thiên cung, Thiên Khuyết Long Cung cũng bắt đầu trấn áp, lực lượng của Tam Thiên Tiên Vương cộng với Thái Hư Thần Khí và bốn loại thiên quy đã tạo nên sức mạnh mà Thiên Khuyết Long Vương dựa vào. Hắn biết Ngô Dục từng chém giết mục chủ, nhưng nghe nói đó là vào thời điểm mục chủ bị áp chế ở tầng thứ nhất của thập phẩm Tiên Vương Cung, cho nên hắn không hề lo lắng gì. Trả lại, Ngô Dục lúc này bỗng nhiên không còn sử dụng thôn thiên cự thủ, thứ mà hắn ít khi dùng. Trong khoảnh khắc đó, hắn hóa thân thành một vòng xoáy màu đen, nuốt lấy tất cả mệnh kiếm thiên quy của đối phương. Đối với Thiên Khuyết Long Vương, đây chính là tự dâng mình vào miệng cọp, bởi ngay lập tức, hắn đã mất đi quyền kiểm soát với mệnh kiếm thiên quy, như thể bình khí bị cướp đi vậy. Điều quan trọng là, ngay sau đó, vòng xoáy này phát ra âm thanh gầm rít, và vận mệnh trong không gian ấy bỗng chuyển từ màu trắng sang màu đen, tấn công về phía Thiên Khuyết Long Vương với sức mạnh bạo tố. Ngô Dục đã chuyển hóa công kích của đối phương phản lại chính hắn, quả là một kế sách thiên tài. Nay khoảnh khắc ấy, cả hai đối kháng nhau, Ngô Dục đã tạo ra một lực lượng khiến Thiên Khuyết Long Vương phải rung động. Sau khi trả lại, trong vòng xoáy màu đen, mọi thứ đột ngột ngưng tụ lại, tạo thành một khối, rồi chuyển động ra ngoài, hóa thành thôn thiên cự thú màu đen. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ như máu, xuyên thấu mọi thứ. Đồng thời, trong tay nó, lôi diễm đế thần thiên trụ đã được dưa lên và đột ngột lao về phía trước. Lôi diễm từ cây trụ bùng lên mạnh mẽ, cùng với sấm sét và ngọn lửa lao thẳng về phía đầu của thần long. Thiên Khuyết Long Cung, Thiên Khuyết Long Vương không hề bị dọa sợ, hắn điều khiển Thiên Khuyết Long Cung, một tòa cung điện khổng lồ, và ngăn chặn cú tấn công từ mệnh kiếm thiên quy. Trước đó, bất ngờ hàng chục đạo mệnh kiếm thiên quy cuồng bạo tấn công vào Thiên Khuyết Long Cung. Thiên Khuyết Long Vương không ngờ rằng mệnh kiếm thiên quy vốn đã yếu đi, nhưng giờ nó lại mạnh mẽ hơn rất nhiều với sự hỗ trợ của thôn thiên cự thú. Những cú tấn công đó liên tiếp làm Thiên Khuyết Long Cung chấn động mạnh, khiến nó nhanh chóng bị xé rách. Làm sao có thể, lần này Thiên Khuyết Long Vương không thể giữ bình tĩnh. Ngô Dục đã sử dụng lực lượng tuyệt đối để đè bẹp hẳn. Khi hắn thấy Thiên Khuyết Long Cung không thể ngăn nổi mệnh kiếm thiên quy, lại không ngờ rằng một đợt tấn công cuồng bạo khác đang đến gần. Phá! Ngô Dục rất thích những vũ khí tấn công mạnh mẽ và trực tiếp. Cây lôi diễm đế thần thiên trụ nệ xuống với sức mạnh tàn phá. Lần này Ngô Dục đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, áp dụng cả bạo lực thuật vào cây trụ, làm tăng gấp bội lực lượng của nó. Đây là sức mạnh cuồng bạo nhất mà hắn có được lúc này. Hai loại thiên quy kết hợp với nhau tạo ra một lực lượng bá đạo, đập thẳng vào đầu Thiên Khuyết Long Vương. Thiên Khuyết Long Vương vừa mới thoát khỏi uy lực của mệnh kiếm Thiên Quy, còn đang kinh hoàng dưới cú đánh của Ngô Dụng. Dù hắn đã dùng Thiên Khuyết Long Cung để trấn áp, nhưng cũng không thể ngăn cản kịp. Mọi người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi cây Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ đện vào Thiên Khuyết Long Cung, ép xuống và đánh vào đầu Thiên Khuyết Long Vương. Lập tức, đầu của Thiên Khuyết Long Vương chảy máu, máu vang khắp nơi. Có vẻ như toàn bộ cơ thể hắn đang bị đánh nát. Chỉ với một cú đánh này, đầu của thần long gần như bị nện vỡ. Tuy nhiên, Ngô Dục không dừng lại sau cú đánh đầu tiên. Những người như Thiên Giám Long Quân đứng nhìn, không thể tin vào mắt mình. Sau khi nghiền ép đối thủ bằng chiêu đầu tiên cây Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, lại tiếp tục công kích như một cơn cuồng phong, không ngừng nện xuống đầu và thân thể Thiên Khuyết Long Vương. Thiên Khuyết Long Vương chỉ có thể thảm thiết kêu lên trong một thời gian ngắn trước khi hoàn toàn bị đánh thành thịt nhão. Thiên đạo vốn như vậy, nhiều khi không phải ngươi chết thì là ta sống. Trong tình huống này, Ngô Dục không hề buông lỏng dù chỉ một khắc, cho đến khi Thiên Khuyết Long Vương không có cơ hội cầu xin tha thứ. Ngay tại thời điểm đó, Ngô Dục đã ra tay. Tất nhiên, Ngô Dục cũng không thể duy trì lâu, chủ yếu vì Lạc Tần không thể trụ vững quá lâu. Mà tất cả cảnh tượng này, ba người Thiên Giám Long Quân đều rõ ràng nhìn thấy trong mắt. Ngô Dục hóa thân thành thôn thiên cự thú, trong tay cầm Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ, điên cuồng oanh tạc Thiên Giám Long Quân và các thuộc hạ, toàn thân cứng đờ, đôi mắt gần như rớt ra ngoài. Họ run rẩy trong sợ hãi và tuyệt vọng. Trong lúc đó, họ hoảng loạn lấy ra số lượng lớn tiên phủ để gửi tin tức cầu cứu, nhưng tất cả đều bị thất lạc chiến cảnh chặn lại. Họ vốn rất tự tin, nhưng giờ đây họ chỉ có thể tự hại mình. Suốt từ nhỏ đến lớn, trải qua vài vạn năm đến mười vạn năm, họ ở Thiên Tâm tộc không ai dám khi dễ, sống trong sự bá đạo và chưa từng biết đến cảm giác sợ hãi. Họ càng không thể ngờ rằng một người mà họ coi thường, một phàm nhân, lại có thể dễ dàng đánh bại họ. Họ kính sợ huynh trưởng của mình, nhưng giờ đây không còn sức phản kháng, bị người mà họ xem thường đánh bại, nhục thân và tiên thần tan thành mây khói. Thiên Khuyết Long Vương còn đang cầu xin tha thứ, nhưng dù có đưa ra hai loại biện pháp, tất cả cũng không ảnh hưởng chút nào đến quyết tâm của Ngô Dục. Có lẽ chính Thiên Khuyết Long Vương cũng không thể tin rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại bị đánh bại, thậm chí cảm giác sợ hãi cực điểm cũng chỉ kéo dài trong chớp mắt, chẳng có chút thời gian nào để né tránh. Ngô Dục, Thiên Mệnh Long Quân đang run rẩy nhìn thấy Ngô Dục trong nháy mắt thu hồi Lôi Diễm Đế Thần Thiên Trụ. Bọn họ vừa mới phát ra tiên phủ, nhưng không có một cái nào thành công. Đây chính là khoảnh khắc hoảng loạn nhất. Ngô Dục, với đôi mắt màu huyết hồng, nhìn thẳng vào ba người họ. Tha cho chúng ta tuyệt đối không nói gì hết. Chúng ta sẽ im lặng, nếu không, xin để Thiên Lôi đánh xuống. Thiên Lôi Long Quân sắc mặt đau đớn, giọng nói thê lương cầu xin. Ngô Dục đã giết cả Thiên Khuyết Long Vương, vậy thì còn gì không thể giết bọn họ nữa. Ngô Dục lạnh lùng đáp, các người cũng biết rõ, ta không phải loại người vì chút nhân từ mà mạo hiểm mạng sống của mình. Các người tưởng ta ngốc đến mức đó sao? Có thể, bất kể ngươi đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Ngươi cứ nói, chỉ cần có thể để chúng ta sống, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Thiên Giám Long Quân quỳ xuống đất cầu xin, đầu cúi rạp xuống, không còn chút uy phong nào. Khi biết Ngô Dục là Xích Phong Tiên Quân, hắn nhận ra đây là một tên ma đầu có gan lớn, không có chuyện gì hắn không dám làm. Ngô Dục không muốn đùa giỡn với bọn họ. Nếu hắn muốn đùa giỡn, có thể để bọn họ tự giết lẫn nhau rồi hắn sẽ thu dọn đống đổ nát. Nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này cực kỳ quan trọng. Những kẻ này hận hắn như hận xương tủy, đặc biệt là Thiên Giám Long Quân. Người này là tiểu nhân đích thực, vô cùng âm hiểm. Cho dù hắn chỉ cho một chút cơ hội, Thiên Giám Long Quân cũng sẽ không ngần ngại giết chết hắn. Ngô Dục ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự, trong khi ba người kia cầu xin tha thứ, sợ hãi, quỳ lạy và khóc lóc. Hắn giơ tay lên, đánh mạnh vào không trung. Sau đó, hắn sử dụng Xích Phong Tiên Quân, đặc trưng, chiêu, Yên Vân Ấn, bùng, khi, Yên Vân Ấn, được thi triển, không gian xung quanh, ba người bọn họ chấn động mạnh, hư không vỡ vụn. Chiêu thức này cũng có thể coi là một cách để họ kết thúc nhanh chóng, không cho ba người bất kỳ cơ hội nào. Trong nháy mắt, thân hình của Thiên Khuyết Long Vương, Thiên Giám Long Quân, Thiên Lê Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân đều bị xóa sổ. Tất cả bọn họ đều tử vong, chiến tử tại chỗ, dù cho bọn họ còn có anh em, tỉ muội khác. Nhưng họ không phải là con cái của Thiên Tâm Long Đế, cũng không phải những người mà ông yêu thích nhất. Tài năng của bọn họ còn cách xa những người được Thiên Tâm Long Đế trọng dụng. Lạc Tần sau khi tách ra khỏi Ngô Dục, dùng Thiên Long hợp nhất đến cực hạn, hơi thở có phần gấp gáp, sắc mặt cũng tái nhợt một chút. Tuy nhiên, cô không quá lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ hồi phục. Với vẻ mặt nghiêm trọng, cô nói, với sự yêu mến của Thiên Tâm Long Đế dành cho bọn họ, việc bọn họ đột ngột chết ở đây sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối. Thiên Ý Long Vương cùng những người khác sẽ biết bọn họ bị giết bởi chúng ta. đây chắc chắn sẽ gây phiền phức. Ngô Dục gật đầu, nói, đúng là như vậy, giống như Thái Cổ Cự Linh Thần hay Bắc Âm Phong Đồ Đại Đế tìm kiếm ta, họ thực ra đang tìm kiếm Xích Phong Tiên Quân, Thiên Tâm Long Đế không kém gì họ, dù thêm một người cũng không sao, nhưng nếu Thiên Tâm Long Đế khóa chặt được thân phận của ta, thì cũng có thể khóa chặt ngươi. Lạc Tần bất đắc dĩ lắc đầu, đáp, không ngờ bọn họ lại có thể đoán ra thân phận của ngươi. Hiện giờ việc có thể giết bọn họ để không cho họ tiết lộ tin tức đã là điều tốt nhất, còn về cái chết của bọn họ, chỉ liên quan đến chúng ta bằng một nghi ngờ, không có chứng cứ rõ ràng. Dù Thiên Tâm Long Đế có nghi ngờ, ông ta cũng không thể khẳng định được rằng ngươi có sức mạnh như vậy. Ngô Dục lúc này cũng cảm thấy đau đầu. Hắn nhận ra, càng làm lớn chuyện thì mọi việc càng trở nên khó kiểm soát. Ban đầu, hắn chỉ muốn đạt được thập phẩm tiên vương ấn, rồi khiêm tốn cùng Lạc Tần ẩn thân, chờ đợi sóng gió Xích Phong Tiên Quân qua đi. Nhưng vì gặp phải Thiên Mệnh Long Quân và những người kia đeo bám không ngừng, mọi chuyện rối loạn, dẫn đến kết cục như vậy. Nếu không phải do bất đắc dĩ, Ngô Dục chắc chắn sẽ không ra tay giết họ, làm cho mình rơi vào tình huống càng thêm nguy hiểm. Trước tiên chúng ta tìm một nơi ẩn náu đi, để ngươi nghỉ ngơi một chút trong Phù Sinh Tháp. Ngô Dục nói, được, Lạc Tần đáp. Ngô Dục lúc này cũng đang suy nghĩ, tâm trạng có phần rối loạn, hắn đã liều mạng để có được thấp phẩm tiên vương ấn ở Tinh Không Địa Ngục. Giờ đây mọi thứ đang trở nên vô cùng phức tạp bạch. Vốn dĩ, hắn muốn có được sự khiêm tốn trong hàng ngàn, hàng vạn năm, để có thể đạt được những thành tựu của tiên vương, nhưng không ngờ lại gặp phải Thiên Khuyết Long Vương và những kẻ theo đuổi không buông tha. Giờ đây, phiền phức đã đến, dù cho Thiên Ý Long Vương và các vị khác không thể xác định con cái của mình chết như thế nào, nhưng chỉ cần biết rằng họ đang đuổi giết Ngô Dục, điều đó chắc chắn sẽ kéo Ngô Dục đến đây. Thiên Tâm Long Đế đã mất đi rất nhiều tôn tử, tôn nữ, điều này cũng không phải chuyện nhỏ. Cơn phẫn nộ của ông ta không thể so với sức mạnh của cự linh thần tộc thời xa xưa. Lạc Tần quay lại Phù Sinh Tháp, còn Ngô Dục lúc này thực hiện một hành động rất mạo hiểm, đó là nuốt chửng cả bốn người này, không phải vì muốn tăng cường sức mạnh cho bản thân, mà là để phòng ngừa mọi tình huống, sao cho đến lúc cần thiết, hắn có thể thay thế họ, biến thành Thiên Tâm Long Đế và những người khác mà họ chưa hẳn có thể nhận ra được sự giả mạo. Hơn nữa, việc quen thuộc với họ sẽ có lợi hơn trong việc đối phó với Thiên Tâm Long Đế và đồng bọn. Hắn cần toàn bộ trí nhớ của bốn người này, với kiến thức của họ, để đối phó với Thiên Ý Long Vương và những kẻ khác. Sau khi nuốt chửng họ, Ngô Dục hiểu được một chút. Theo lý thuyết mà nói, họ chưa hẳn biết rằng Thiên Khuyết Long Vương đã chết. Dù sao, một mình hắn cũng có thể giả mạo bốn người này. Tuy nhiên, hắn không thể có bốn thân thể, và lâu dài, điều này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ví dụ, nếu gia nhập vào đội ngũ của Thiên Tâm Long Đế, Ngô Dục chỉ có thể biến thành một trong số họ mà thôi. Nếu có Thiên Khuyết Long Vương bên ngoài, có lẽ mấy chục năm hoặc trên trăm năm sẽ không có vấn đề gì. Thiên Ý Long Vương và những người khác sẽ không can thiệp và tạm thời không có gì phải lo. Ngô Dục nắm giữ Thất Lạc Chiến Cảnh trong tay rồi rút lui. Hắn vừa tiêu hóa trí nhớ của bốn người, vừa thay đổi diện mạo thành một tiên quân khác, rồi rời đi nơi này. Sau khi tiêu hóa hết trí nhớ của họ, hắn nói với Lạc Tần, thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, nhưng lâu dài có lẽ sẽ không thể giấu giếm được. Đến lúc đó, chúng ta phải lập một thân phận giả để lừa gạt qua. Lập ra một thân phận, gán tội cho Thiên Giám Long Quân và ba người họ. Sau đó, ta sẽ dùng thân phận Thiên Khuyết Long Vương ẩn mình một thời gian, hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ về Ngô Dục và Lạc Tần. Lạc Tần gật đầu, nói, về phần thân phận này, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Có thể đó là một vị quỷ thần, hoặc là người đã thôn phệ một tồn tại nào đó. Chỉ là trên thiên đình, những kẻ dám giết những người này thực sự rất ít, cho nên không dễ dàng lập thân phận như vậy, đặc biệt là Thiên Khuyết Long Vương. Dù là vĩnh sinh đế tiên, cũng sẽ không tùy tiện hạ sát thủ đối với hắn. Do đó, thân phận chúng ta lập ra phải không có bất kỳ sơ hở nào. Ngô Dục suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu thực sự không được, thì chỉ có thể giá họa cho Xích Phong Tiên Quân. Thôi, việc này rất nguy hiểm. Nó sẽ dẫn đến việc càng nhiều vĩnh sinh đế tiên tiến vào vòng xoáy này. Và nếu ngươi muốn giữ vững thân phận, Thiên Khuyết Long Vương rất có thể sẽ bị phát hiện. Bọn họ còn có một chút thời gian, cần tìm một nơi yên tĩnh để từ từ suy nghĩ. Ngô Dục và Lạc Tần quyết định rút lui, giấu mình ở hơn 4.000 tầng trời, tại một nơi tên là Phi Phàm Tiên Thành. Ở đây Ngô Dục lấy thân phận tiên quân bình thường để tu luyện, còn Lạc Tần tạm thời không lộ diện. Ngô Dục không muốn làm phiền đến người khác vì chuyện của mình, vì vậy chỉ cùng Lạc Tần thảo luận. Một thời gian sau, họ đã tìm ra được kết quả. Ngô Dục nói, quả thật không thể giao chuyện này cho Xích Phong Tiên Quân. Nếu thông tin của Xích Phong Tiên Quân bị lộ ra, thì các cự linh thần cùng với những vĩnh sinh đế tiên sẽ kéo đến. Điều này sẽ vô hình tạo ra nhiều nguy hiểm. Lạc Tần gật đầu nói tiếp, hơn nữa, chỉ có thể tuyên bố ba người chết, Thiên Giám Long Quân, Thiên Lê Long Quân và Thiên Huệ Long Quân, còn Thiên Khuyết Long Vương phải để sống sót. Dù sao ở Thiên Đình, rất ít người có thể giết được Thiên Khuyết Long Vương. Sau khi suy nghĩ một hồi, Ngô Dục thở dài, bất đắc dĩ nói, chuyện này chắc chắn không thể che giấu quá lâu. Một khi bị lộ, sẽ cực kỳ bất lợi cho cả hai chúng ta. Thân phận của ta có thể thay đổi vô tận, nhưng ngược lại, người sẽ rơi vào nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cha mẹ của ngươi. Chúng ta nhất định phải thận trọng. Lạc Tần gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ theo sát bên ngươi, dù là chạy trốn hay đứng lên chiến đấu, nhưng cha mẹ đối với ta ân trọng như núi, ta không thể để họ gặp rủi ro vì ta. Ngô Dục và Lạc Tần đã nghĩ ra nhiều giả thuyết, chẳng hạn như tạo ra một thân phận quỷ thần, hoặc đơn giản là hư cấu một nhân vật, nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng, những cách này không thể qua mắt được Thiên Tâm Long Đế và Thiên Ý Long Vương. Trong khoảng thời gian này, Ngô Dục nhận được một tiên phù từ Thiên Ý Long Vương, yêu cầu họ nhanh chóng giải quyết Ngô Dục và đưa Lạc Tần về. Họ nghe nói Lạc Tần sử dụng 100.000 lần thời gian phù và đã đạt được tiến bộ lớn, khiến Thiên Ý Long Vương vô cùng kinh ngạc. Ông ta cũng đang cân nhắc xem Lạc Tần đã hao tổn bao nhiêu thọ nguyên. Tiên phù này khiến Ngô Dục nảy ra một phương án mạo hiểm nhất, nhưng so với các khả năng khác, đây lại là phương án khả thi nhất. Dù sao Ngô Dục không có căn cơ tại Thiên Cung, lại dễ dàng bị phát hiện, vậy tại sao không hoàn toàn thay đổi một thân phận sống mới? Và đó chính là Thiên Khuyết Long Vương. Đối với Ngô Dục, hiện giờ hắn đã rơi ở tuyệt cảnh, hai thân phận của Ngô Dục và Xích Phong Tiên Quân rất có thể sẽ giao nhau. Một khi điều này xảy ra, hậu quả sẽ không thể đoán trước được. Nếu không có Lạc Tần bên cạnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần thay đổi một thân phận là xong. Tuy nhiên, Ngô Dục đã trải qua bao nhiêu gian nan mới vào được Thiên Đình, làm sao có thể vì nguy hiểm mà từ bỏ nàng. Hắn trân trọng từng khoảnh khắc bên nàng, dù là nhỏ nhất, những kỷ niệm theo thời gian cứ dần dần hiện lên. Lúc này, mọi chuyện đã không thể quay lại. Ngô Dục không chỉ gặp nguy hiểm từ phía Thiên Ý Long Vương, mà còn bị thúc giục phải hành động gấp gáp, nhưng lại không tìm ra cách giải quyết, khiến cho hậu quả càng thêm khó lường. Dù tìm được một thân phận mới để che giấu, việc giết Thiên Giám Long Quân và những người kia vẫn vô cùng nguy hiểm. Nếu một khi thân phận bị bại lộ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mọi phương án lúc này đều như con dao hai lưỡi, đầy rủi ro. Ngô Dục biết trong tình thế này, chỉ có thể lựa chọn con đường mạo hiểm. Dù phải từ bỏ thân phận Ngô Dục, có lẽ đó chính là con đường duy nhất có thể sống sót. Ngô Dục trầm tư một lúc, rồi ôm Lạc Tần vào lòng, bên tai nàng thì thầm. Nếu như không còn cách nào khác, ta nghĩ, nếu như ta từ bỏ hoàn toàn thân phận Ngô Dục này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót. Hắn từ phàm nhân trở thành thần tiên, ở trong thế giới của các thần tiên này, sống qua bao nhiêu vạn năm, thậm chí triệu năm trường tồn. Đây là địa bàn của họ, Ngô Dục đã gây ra không ít rắc rối, tất nhiên, hắn chỉ có thể hy vọng một chút cơ hội sống sót. Lạc Tần ôm chặt eo Ngô Dục, giọng nói khẽ khàng, cái gì gọi là từ bỏ. Bây giờ, đối mặt với nguy hiểm, hai người có thể dựa vào nhau như vậy, Ngô Dục cảm thấy trong lòng thật sự bình tĩnh, ánh mắt hắn kiên định. Nói, ý của ta là từ nay về sau, ta sẽ sử dụng thân phận Thiên Khuyết Long Vương. Sau một thời gian ta sẽ hóa thành Thiên Khuyết Long Vương cùng ngươi về Tiên Long Đế Giới. Vậy thì Thiên Khuyết Long Vương cùng ngươi về. Còn Ngô Dục đâu? Lạc Tần cảm thấy có chút mơ hồ. Trước đó, bọn họ vẫn luôn nghĩ ra một kẻ hung thủ giả để Thiên Khuyết Long Vương quay về, giấu đi mọi mối quan hệ với Ngô Dục và Lạc Tần. Điều này sẽ tạo ra một câu chuyện giả. Mặc dù bọn họ đuổi giết Ngô Dục và Lạc Tần, nhưng lại bị một kẻ hư cấu ngăn cản. Tuy nhiên, hiện tại nhân vật hư cấu này, ngay cả Xích Phong Tiên Quân cũng từng suy nghĩ qua, nhưng không tìm được ai phù hợp, bởi vì không ai hiểu được động cơ của kẻ này. Không ai có thể lý giải vì sao lại giết Thiên Giám Long Quân, và ba người có thân phận cao quý như vậy. Đây là con cháu của Thiên Tâm Long Đế. Việc lập ra một câu chuyện như vậy rất dễ để lộ ra sơ hở, cần phải liên tục che giấu, nếu không sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Do đó, Lạc Tần vẫn chưa hiểu rõ nàng và Thiên Khuyết Long Vương trở về. Vậy Ngô Dục, kẻ hung thủ thực sự là ai? Ngô Dục trầm giọng nói, Thiên Khuyết Long Vương cùng ngươi trở về giết chết Thiên Giám Long Quân và ba người bọn họ, kẻ thù ác chính là Ngô Dục. Tuy nhiên, khi đó Ngô Dục đã chết trận, từ đó thế gian này không còn Ngô Dục, chỉ còn lại Lạc Tần và Thiên Khuyết Long Vương. À, Lạc Tần hoàn toàn không nghĩ tới, hắn ngay cả thân phận của chính mình cũng sẽ phải từ bỏ. Ngô Dục tiếp tục nói, quá trình là như vậy, ta với Thiên Khuyết Long Vương cùng ba người em trai, em gái, truy sát và trả thù, Ngô Dục, thậm chí mượn Thất Lạc Chiến Cảnh từ cha Thiên Ý Long Vương. Dựa vào Thất Lạc Chiến Cảnh, ta đã thành công khống chế được ngươi, cũng khống chế được Ngô Dục, trọng thương đối phương, sắp sửa chém giết hắn. Lúc này, Thiên Giám Long Quân, Thiên Lê Long Quân và Thiên Mệnh Long Quân đều đã nghĩ ra một cách, vì vậy, tất cả bọn họ rời khỏi tiên trận. Ta tự nhận là Ngô Dục không còn là mối uy hiếp, buông lỏng cảnh giác, không ngờ rằng, Ngô Dục, tính tình tàn bạo, thấy mình sắp chết, lại trước khi chết phản công, sử dụng một loại cấm tiên thuật, ta sinh tịch diệt vong hồn thuật, tâm ta chủ quan, không bội ngăn cản, hắn kêu gọi Ngô Dục và ba người em trai, em gái cùng chết, bốn người đều không còn hài cốt, mà ta chỉ có thể mang theo ngươi trở về Tiên Long thế giới. Đây chính là câu chuyện mà Ngô Dục đã dựng lên. Lạc Tần nghe xong, trầm mặc hồi lâu, nàng bắt đầu suy nghĩ liệu phương án này có thành công hay không. Ngô Dục nói, Thiên Khuyết Long Vương và bọn họ, hành động truy sát Ngô Dục là tự mình làm, cũng không phải chuyện lớn. Ngươi và Ngô Dục lưỡng tình tương duyệt, trước kia cũng có chứng kiến. Vì vậy, chuyện này chỉ là một màn phóng đại kịch tính, cuối cùng kết thúc bằng bi kịch. Đối với Thần Long nhất tộc mà nói, người cầm đầu là Ngô Dục, người cuối cùng cũng không tham gia, không có quan hệ quá lớn. Còn ta, Thiên Khuyết Long Vương cũng có trách nhiệm. Có lẽ sau khi trở về chúng ta sẽ bị phạt, nhưng ít nhất chúng ta có thể tránh thoát nguy hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng. Thuận tiện nhất là sau này thân phận Ngô Dục sẽ hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không có khả năng liên quan gì đến Xích Phong Tiên Quân. Ta sẽ dùng thân phận Thiên Khuyết Long Vương lưu lại Tiên Long Đế Giới, cùng ngươi có nhiều cơ hội gặp gỡ, về sau có thể từ từ gặp nhau. Quan trọng nhất là ta sẽ lưu lại Tiên Long Đế Giới trong vài vạn năm và có thể dùng thân phận này để tránh né phong ba của Xích Phong Tiên Quân. Hơn nữa, còn có thể chính danh gặp mặt ngươi. Tính toán ra, đây là phương án duy nhất, hoàn hảo nhất dưới tình thế tuyệt vọng của chúng ta. Ngô Dục biết, nếu dùng bất kỳ thân phận nào của Ngô Dục hay Thần Long nhất tộc mà lại để Lạc Tần gặp mặt, sẽ dễ dàng bị người khác nghi ngờ. Thân phận Thiên Khuyết Long Vương vốn mạnh mẽ và tôn quý, xem như là một vị trí cao trong thiên địa. Sau khi đưa Lạc Tần trở lại Tiên Long Đế Giới, đây sẽ là cách duy nhất để Ngô Dục có thể gặp nàng, làm dịu nỗi nhớ nung trong lòng. Nhưng điều quan trọng là, trong thời gian ngắn, Ngô Dục có thể vẫn có thể tiếp tục giữ được thân phận này trước mặt mọi người. Việc bỏ đi thân phận Ngô Dục, chuyển sang làm Thiên Khuyết Long Vương sẽ giúp Ngô Dục có thể gặp Lạc Tần một cách công khai, không cần phải trốn tránh, lại có thể tránh xa sự nguy hiểm từ Xích Phong Tiên Quân. Đây rõ ràng là một nước cờ lợi đôi đường. Dù sao, hiện tại Ngô Dục cần một thân phận cao quý, ít rắc rối. Thân phận Ngô Dục vốn đã được sử dụng trước khi hắn vào Thái Hư Tiên Lộ. Bây giờ, khi đang đối diện với tình huống nguy hiểm, chính là lúc để từ bỏ nó. Lạc Tần nhẹ nhàng xòe bàn tay, đặt lên mặt Ngô Dục, đôi mắt tràn đầy nỗi đau, nói: "Vậy sau này ngươi có còn nói cho người khác biết tên ngươi là Ngô Dục không?" Ngô Dục mỉm cười đáp: "Có lẽ sẽ nói, ai mà biết được, có thể một ngày nào đó, ta sẽ mạnh mẽ hơn, không còn phải sợ Thiên Tâm Long Đế, Cự Linh Thần hay Bác Âm Phong Đồ Đại Đế nữa, hoặc có thể ta sẽ có sức mạnh khác, đủ để tự do sống cuộc đời mình, còn không, ai lại muốn nói mình là Thiên Khuyết Long Vương, ta chỉ muốn dùng cái tên Ngô Dục, quang minh chính đại ở bên cạnh ngươi, không phải là một thân phận khác. Dĩ nhiên, hiện tại hắn vẫn là một tiểu thần tiên lang thang, chỉ vì sinh tồn mà thay đổi danh tính mà thôi, mọi thứ vẫn không thay đổi." Ngô Dục cũng sẵn sàng chấp nhận, vì trên đời này không có lựa chọn hoàn hảo. Hắn đã nghĩ ra phương án này, từ bỏ hoàn toàn thân phận Ngô Dục, đây là lựa chọn tốt nhất trong tình cảnh hiện tại. Mấy trận sóng gió này qua đi, có thể chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Biện pháp này, ngươi nghĩ sao? Ngô Dục hỏi. Lạc Tần nhếch miệng, đáp, xem như là lựa chọn duy nhất khả thi. Dù sao, bọn họ đang truy đuổi ngươi, Thiên Ý Long Vương cũng đã biết. Vậy nên dù ngươi tạo ra thân phận nào đi nữa, chúng ta cũng khó thoát khỏi mối quan hệ này. Trực tiếp ghi danh Ngô Dục trong văn bản, rồi thay thế bằng Thiên Khuyết Long Vương, như vậy mới hợp lý nhất. Nhưng những người không hiểu rõ ngươi sẽ không thể đoán ra sự thật phía sau và những bí mật này, sẽ không có sơ hở nào đâu. Cuối cùng chỉ cần xem chúng ta có thể diễn xuất thành công trước mặt bọn họ hay không. Nàng rất rõ ràng về kế hoạch này. Ngô Dục gật đầu nói, nói cho cùng, đối với Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương, cái chết của con cái họ đều liên quan đến ngươi. Bọn họ có thể sẽ coi ngươi là đồng lõa và có thể sẽ uy hiếp ngươi. Ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, còn Ngô Quân Bá Bá và những người khác cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nhưng chắc chắn là sẽ có chút khổ sở, thực sự rất tiếc. Phương pháp này, Lạc Tần đối mặt với nguy hiểm rõ ràng là nguy hiểm hơn Ngô Dục. Ngô Dục chỉ cần không để lộ thân phận, chắc chắn sẽ không chết. Nhiều lắm chỉ bị đánh một trận nặng, dù sao hắn cũng không có khả năng bảo vệ tốt cho em trai và muội muội của mình. Hiện tại Thiên Ý Long Vương và những người khác đối với thực lực của ta ngày càng chú ý. Nếu như họ nhìn ra ta là một thiên tài, khả năng ta bị trừng phạt nghiêm khắc sẽ thấp đi khá nhiều. Thêm vào đó, có cha mẹ cầu tình, chắc cũng sẽ ổn thôi. Dù có phải chịu khổ một chút, ta cũng không sao cả. Chỉ cần sau này chúng ta còn có thể bên nhau, tiếp tục cùng nhau truy tìm con đường vị sinh, thì tất cả đều xứng đáng. Nàng nói với một vẻ thâm tình tràn đầy, khiến Ngô Dục cảm động vô cùng. Dù phương pháp này có phần nguy hiểm, nhưng nàng lại không hề để tâm. Nàng không sợ khổ, chỉ sợ tương lai không còn hy vọng. Chỉ cần còn hy vọng, nàng sẽ cố gắng, dù có phải chịu đựng cực khổ hay bị trách phạt, nàng cũng không hề gì. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Thiên Khuyết Long Vương và lên người ta. Quan trọng nhất là, ta sẽ đẩy tất cả lên thân phận, Ngô Dục, đảm bảo an toàn cho ngươi. Nếu như ngươi thực sự gặp nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Lạc Tần cười nhẹ rồi nói, đó là đương nhiên, nếu quả thật gặp phải bi kịch, đến tuyệt cảnh, thì cùng lắm là cùng chết thôi. Vậy cũng là mãi mãi bên nhau. Nàng nói với sự sáng suốt, ôn nhu, khiến Ngô Dục cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà nàng dành cho mình. Đó chính là tình yêu đậm đà, là thứ khiến người ta có thể quên hết thảy sinh tử, sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ vì tình cảm. Cả hai người có thể tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, cùng sống, cùng chết, là một loại tình cảm hiếm có, khiến con người ta khao khát. Lúc này hai người ôm nhau, ánh mắt kết nối, tình cảm giao thoa, và sự cảm động từ tận đáy lòng cùng tâm hồn quấn quýt nhau. Đó là thứ tình cảm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Được người yêu, dù có chết, ta cũng không hối tiếc. Ngô Dục nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng như lửa, từng chữ nói ra, vậy nếu có thể không chết, mà sống mãi bên nhau, chẳng phải càng tốt sao? Lạc Tần không bi quan như vậy, dù trong tình thế này, nụ cười của nàng vẫn tràn đầy sức mạnh. Đúng vậy, dù họ là vĩnh sinh đế tiên hay chín đại long đế gì đi nữa, ai cũng không thể ngăn cản con đường quật khởi của chúng ta. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn họ biết tên thật của ta. Ta không phải là Thiên Khuyết Long Vương, cũng không phải Xích Phong Tiên Quân, càng không phải Thanh Huyền Tiên Quân hay Tuyết Vực Tiên Quân. Tên ta là Ngô Dục. Khi người mình yêu nhất đang ở ngay trước mắt, Ngô Dục bỗng nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy khí thế hào hùng. Lạc Tần mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Vì đối phương, vì tương lai, vì vĩnh sinh, hiện tại, những gian khổ và thử thách không đáng kể gì. Khi có một người trên thế giới này hoàn toàn cùng mình chung chí hướng, tất cả nỗ lực, dù có khó khăn, đều trở nên đầy sức mạnh. Yêu nhau chính là động lực lớn nhất trên thế gian. Dù có phải chịu khổ, mệt mỏi, chỉ cần quay đầu lại, có người ở bên cạnh, che chở cho mình, nội tâm sẽ tràn ngập sức mạnh và hy vọng. Những chắc trở trước mắt chẳng qua chỉ là thử thách nhỏ. Từ phàm nhân trở thành thần tiên, giữa thiên cung rộng lớn này, Ngô Dục đã tạo ra không ít sóng gió, vướng vào không ít tình huống khó khăn. Giờ đây, dù là tuyệt cảnh, nhưng bên cạnh có người, cùng mình đồng cam cộng khổ, Ngô Dục vẫn đầy niềm tin. Còn Lạc Tần, có Ngô Dục bên cạnh, nàng cũng không thể không có niềm tin. Dù lần này rất nguy hiểm nhưng thật ra, quan họ lại cảm thấy khá nhẹ nhàng. Sau khi đã so sánh và phân tích kỹ lưỡng tất cả chi tiết, liệt kê ra những khả năng có thể xảy ra, nghĩ đến hàng trăm kế sách đối phó, Ngô Dục và Lạc Tần bước vào con đường trở lại, tiên lòng đế giới. Lần này, họ sẽ sóng vai trên chiến trường. Nếu thành công, họ sẽ có thể thoát khỏi tuyệt cảnh, thu hoạch được thời gian an bình lâu dài. Nếu thất bại, đó là một thất bại thảm hại, có thể bị lộ thân phận Xích Phong Tiên Quân và coi như xong đời. Dĩ nhiên, Ngô Dục rất có hy vọng thành công, nhất là khi có Lạc Tần bên cạnh, hy vọng này càng thêm lớn. Trở lại Long Thần Thiên, đã qua vài tháng, trong thời gian này, Thiên Ý Long Vương lại tiếp tục thúc giục, yêu cầu Ngô Dục phải nhanh chóng giết chết Ngô Dục và mang Lạc Tần về. Bọn họ đều muốn biết tình hình hiện tại của Lạc Tần. Tin tức nàng đánh bại Thiên Giám Long Quân chắc chắn đã khiến nhiều người khiếp sợ, thậm chí Thiên Ý Long Vương đã gửi tới hậu thư, nếu không làm được, ta sẽ cử những Long Vương khác đi. Hiện tại, Lạc Tần có thể đã có những thay đổi lớn, thậm chí trở thành kỳ tài đỉnh cấp. Đối với Thiên Ý Long Vương, Ngô Dục, người chồng của nàng, chỉ là một vật cản, giết đi là tốt nhất. Hắn cũng cảnh cáo Thiên Giám Long Quân không được làm tổn thương Lạc Tần. Sau khi nhận được tin tức từ Tiên Phủ, Ngô Dục trở lại một phần, nói rằng mọi chuyện đã xong, bảo Lạc Tần nhanh chóng quay về. Hắn nói ít nhưng ý tứ rất sâu xa, không thể hiện sự hoang mang hay thất lạc. Với tính cách của Thiên Khuyết Long Vương, đây là một chuyện lớn và cũng là trách nhiệm của hắn, không thể để lộ ra ngoài. Tuy nhiên, để bảo vệ Lạc Tần an toàn, lúc đó nhất định phải để Ngô Quân và bọn họ ở đây. Vì vậy họ đã suy nghĩ kỹ lưỡng về việc truyền tin này cũng như phương thức truyền đạt. Khi xuất hiện tại Long Thần Thiên, Ngô Dục và Lạc Tần đã trở thành một bộ dạng khác. Ngô Dục giờ đã trở thành Thiên Khuyết Long Vương, với bộ áo trắng toát lên vẻ khí chất mờ ảo, hoàn toàn xuất chúng. Hai mắt hắn trông có vẻ đờ đẫn, nhưng không phải vì ngu ngốc, mà là vì một vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Tuy nhiên, vì vừa trải qua một sự việc lớn, sắp phải đối mặt với sự chỉ trích, ánh mắt hắn thoáng chốc ửng đỏ, thần sắc trở nên nghiêm túc, toát lên sát khí, nhưng cũng có phần hoang mang và bất đắc dĩ. Hắn đã diễn tả khá tốt tâm trạng của Thiên Khuyết Long Vương lúc này. Lạc Tần cũng không thể để lộ bất kỳ điều gì. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, nàng tự thôi miên mình, giả sử Ngô Dục thực sự đã chết, và giờ đây nàng bị bắt về Tiên Long Đế Giới, nàng sẽ cảm thấy như thế nào? Bên ngoài, Lạc Tần trông như mất hồn, ánh mắt đờ đẫn, không có vẻ gì tức giận, mà chỉ là một sự thất vọng mơ hồ. Trong tình trạng này, nàng chẳng hề thể hiện sự suy sụp rõ ràng. Hình ảnh này kết hợp với bối cảnh Long Thần Thiên hiện tại thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Bên ngoài Long Thần Thiên, gần Vĩnh Sinh Giếng, một đám thần long đứng chờ quan sát. Đó là con trai trưởng của Thiên Ý Long Vương và trưởng tôn của Thiên Tâm Long Đế. Tất cả đều nhanh chóng quỳ xuống, cung kính hành lễ với Thiên Khuyết Long Vương. Bọn họ có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Thiên Khuyết Long Vương, nên không dám lại gần. Cung điện trên trời, ha ha, trùng hợp thật, gặp được người ở đây. Một người vừa mới đến, nhận ra Ngô Dục, liền bước tới. Ngô Dục ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đó là Kim Mệnh Long Vương, người luôn cai quản đại cục ở Kim Mệnh Long Thành. Lần trước, khi Thiên Khuyết Long Vương rời đi, hắn đã ở đây một ngày, cùng Kim Mệnh Long Vương uống rượu. Lúc đó, Thiên Giám Long Quân và một số người khác cũng có mặt. Kim Mệnh Long Vương nhìn thấy Thiên Khuyết Long Vương trở về, lại mang theo Lạc Tần, mà vẻ mặt của Thiên Khuyết Long Vương rõ ràng không vui. Hắn vội vã thu lại nụ cười, bước đến gần Khuyết Long Vương và nói: "Lão đệ, chuyện gì vậy? Trời giám bọn họ đâu rồi?" Ngô Dục khoát tay, đáp: "Có chuyện, ta về Tiên Long Đế Giới gặp cha, lần sau nói tiếp." Nói xong, hắn kéo Lạc Tần đi, hơi có phần thô bạo, không một chút chần chừ, không dừng lại một giây nào, bỏ lại Kim Mệnh Long Vương và đám thuộc hạ đứng nhìn nhau. "Lão đại, Thiên Khuyết Long Vương, là sao vậy?" Một trong các thần tiên bên cạnh hỏi với vẻ khó hiểu. Kim Mệnh Long Vương trầm tư một lúc, rồi trả lời: "Chuyện này lớn rồi." Nét mặt hắn chưa bao giờ nặng nề như thế. Nhớ lần trước bọn họ nói, Thiên Mệnh Long Quân và những người khác đi đuổi một người tên là Ngô Dục, bây giờ chỉ thấy Lạc Tần và hắn trở về, có thể là Thiên Mệnh xảy ra chuyện gì rồi, hoặc là có chuyện gì khác nữa. "Thiên Mệnh Long Quân, chuyện đó lớn đấy, hắn là cháu trai của Thiên Tâm Long Đế mà." Mọi người đều đoán già đoán non, Kim Mệnh Long Vương lúc đầu định ra ngoài một chuyến, nhưng giờ đây, hắn quyết định không đi nữa mà ở lại Long Thần Thiên, quan sát tình hình thêm. Ở bên này, Thiên Khuyết Long Vương đã kéo Lạc Tần đi, một đường tiến vào Kim Mệnh Long Thành, rồi hướng về lối vào Tiên Long Đế Giới mà đi. Bất cứ thần long nào gặp phải Thiên Khuyết Long Vương đều phải vội vàng cúi đầu chào lễ, nhưng Ngô Dục lúc này lại có sát khí nặng nề, khiến bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Sau một thời gian, Ngô Dục cảm nhận ánh mắt nghi hoặc phía sau, kéo Lạc Tần tiến vào Tiên Long Đế Giới. Sau khi bước vào, họ trực tiếp hướng tới Thiên Ý Giới. Khi vào trong, Ngô Dục lập tức gửi một tiên phủ đi viết: "Cha, con đã trở về, sắp đến Thiên Ý Giới rồi. Có một số chuyện đã xảy ra, xin đừng tìm cô, thúc thúc nhé." Đây là cách làm hợp lý của Thiên Khuyết Long Vương sau sự việc phát sinh. Sau khi Ngô Dục gửi đi, Lạc Tần cũng phát một tiên phủ, viết: "Ta ở Thiên Ý Giới, đến giúp ta. Ngô Dục đã giết Thiên Giám Long Quân, Thiên Lê và Thiên Mệnh. Ta bị Thiên Khuyết Long Vương mang về, Ngô Dục đã chết, chuyện này vô cùng nghiêm trọng." Ngô Dục dù rất không muốn giấu giếm Ngô Quân và những người khác, nhưng dù sao họ cũng không quá quen thuộc với hắn, lại còn liên quan đến thôn thiên cự thú và một số chuyện khác. Vì thế, hắn không thể để họ biết. Vì vậy Ngô Dục quyết định phải giấu họ, để họ tin rằng hắn thật sự đã chết, nếu không, sẽ có khả năng bị lộ. Do đó Ngô Dục chỉ có thể trong lòng xin lỗi ba người họ. Có lẽ sau này, họ sẽ hiểu. Bây giờ Ngô Dục cần họ bảo vệ Lạc Tần, bởi nàng đang thực sự rất nguy hiểm. Lạc Tần gửi tiên phủ này, coi như nàng đã lợi dụng thời điểm Thiên Khuyết Long Vương không chú ý mà phát đi. Thiên Khuyết Long Vương muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Lẽ ra, hắn phải giáo huấn nàng một trận, nhưng bây giờ không có ai, nên hắn đành phải dùng Thiên Khuyết Long Cung để trấn áp nàng, vẻ mặt hung ác, nắm lấy nàng và phóng thẳng tới Thiên Ý Giới. Rồi sau đó, chính là bắt đầu cơn bão tố mà Ngô Dục không thể lường trước được. Ngô Dục đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận Thiên Khuyết Long Vương, nhưng trong lúc bối rối, hắn biết Lạc Tần đã gửi đi tiên phù, vì thế hắn phải gấp rút, trước hết phải gặp riêng Thiên Khuyết Long Vương, không thể để Thiên Ngựa Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương biết chuyện này. Một đạo bạch quang bay về phía Thiên Ý ngọn núi, nơi Thiên Ý Long Vương đang đợi. Sau khi nhận được tiên phù, Thiên Ý Long Vương chắc chắn sẽ nhận ra có vấn đề xảy ra. Dù cho Thiên Khuyết Long Vương đã cố gắng che giấu, nhưng động tĩnh khi hắn trở về vẫn thu hút không ít ánh mắt. Dọc đường, có vài Long Vương gặp hắn và chào hỏi, nhưng Thiên Khuyết Long Vương không đáp lại. Ngay cả khi tiến vào Thiên Ý Giới, hắn vẫn giữ im lặng, điều này khiến không ít Long Vương hoài nghi. Cung điện trên trời có chuyện gì vậy? Sao lại vội vã như thế? Cảm thấy không ổn, thần sắc có chút lo lắng, khả năng có chuyện lớn sắp xảy ra, ngay cả khi chúng ta chào hỏi cũng không để ý đến. Trước đó không phải hắn dẫn theo mấy em trai muội muội ra ngoài sông sáo sao? Sao giờ lại trở về một mình? Hắn mang theo thần long này, hẳn không phải là Thiên Lê Long Quân chứ? Không biết, muốn đi theo xem thử không? Hắn hình như đang hướng về phía Thiên Ý ngọn núi, đi xem thử một chút cũng được, dù sao cũng không có việc gì. Thiên Khuyết Long Vương càng nghĩ càng nhanh, mọi động tĩnh càng khiến nhiều người chú ý, đây chính là biểu hiện của sự lo lắng trong lòng hắn. Nếu hắn thực sự bình tĩnh, lẽ ra phải lặng lẽ trở về mới đúng. Ngô Dục suy nghĩ một chút, nếu cứ trở về kiểu này, càng dễ bộc lộ ra sự hỗn loạn của Thiên Khuyết Long Vương. Chính là lúc này, sự thử thách thực sự đã đến. Hắn hít sâu vài ngụm, rồi liếc mắt nhìn Lạc Tần, hai người đều thấy được trong mắt đối phương sức mạnh, sau đó nhanh chóng che giấu, một người hoàn toàn trở thành Thiên Khuyết Long Vương, một người trở thành Lạc Tần, đã mất đi Ngô Dục, đi thôi. Cả hai cùng nhau bước ra chiến trường. Cha, Thiên Khuyết Long Vương ép Lạc Tần tiến vào ngọn núi Thiên Ý, nơi đây là một trong những đỉnh núi cao nhất trong phạm vi Thiên Tâm tộc, chỉ có Thiên Ý Long Vương mới thường xuyên ở đây. Trên đỉnh núi, một con thần long to lớn, dài màu trắng, đang bay vòng quanh, lượn trên không, còn đang giữ lấy tiên phủ mà Ngô Dục gửi đến. Hắn vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về hướng Ngô Dục đến. Ngay khi Ngô Dục xuất hiện, áp lực lớn đột ngột tràn đến, hắn kéo Lạc Tần, cúi xuống trước mặt Thiên Ý Long Vương. Hiện giờ, hắn đã hóa thân thành dáng vẻ thái cổ tiên mệnh rồng, chỉ có điều thân thể nhỏ hơn Thiên Ý Long Vương một chút. Thực ra, Thiên Ý Long Vương vẫn rất hài lòng với con trai mình, nhưng dạo gần đây, hắn có chút không vừa lòng. Lần này lại xảy ra chuyện, thấy con vội vã quay về, nhưng chỉ mang theo Lạc Tần. Trong lòng Thiên Ý Long Vương dấy lên sự nghi ngờ, hắn thường xuyên có thể nhận ra những biểu hiện từ con trai mình. Điều đó khiến hắn có cảm giác bất an. Lạc Tần lúc này vô cùng thương tâm, tinh thần gần như suy sụp. Thiên Khuyết Long Vương nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế nội tâm lại vô cùng hỗn loạn, gần như vượt quá mức mà hắn có thể tiếp nhận. Thiên Ý Long Vương nâng đầu rồng lớn lên, nhìn chằm chằm vào con trai và hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, sao lại khiến ngươi thất kinh như vậy? Theo lời dạy của các bậc tiền nhân, trong lúc gặp đại sự cần phải giữ bình tĩnh, không thể hoảng loạn, chỉ khi tâm trí tĩnh lặng mới có thể đưa ra quyết định chính xác và trọn vẹn. Vì vậy, mặc dù lúc này Thiên Khuyết Long Vương có vẻ chấn định, thật ra trong lòng hắn đang vô cùng rối loạn. Điều này không khó để Thiên Ý Long Vương nhận ra. Tuy vậy, điều này không phải vì thiếu chiến lược, mà là vì Ngô Dục hiểu rất rõ Thiên Ý Long Vương. Bây giờ hắn không phải thực sự bối rối, mà đang cố tình tỏ ra như vậy. Khi bị Thiên Ý Long Vương chất vấn, Ngô Dục vội vàng cúi đầu, dù mồ hôi lạnh rịn ra, hắn vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, dùng lời ít nhưng ý nhiều nói, hài nhi tội đáng chết vạn lần, vì chủ quan đối địch mà làm thất bại. Lúc đó, ta muốn bắt sống Ngô Dục, trưởng khống sinh tử, thiên giám, thiên lê và thiên mệnh đều đã rời khỏi phòng hộ, muốn tự tay giết hắn, nhưng ta đã đồng ý để hắn rời đi, không ngờ hắn lại thi triển cấm tiên pháp, tam sinh tịch diệt vong hồn thiên thuật, chỉ trong nháy mắt, bốn người đó đã bị tiêu diệt, tan thành mây khói. Ta vì khinh thường đối thủ mà phạm phải sai lầm lớn, giờ không biết phải làm sao. Ngô Dục nói xong, không thể kiềm chế được cảm xúc, đầu rồng cúi xuống mặt đất, nước mắt tuôn rơi. Chuyện gì cơ? Thiên Ý Long Vương không thể tin vào tai mình. Cơ thể khổng lồ của hắn run lên, ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Hắn tiến tới, gầm lên. Ngươi nói sao? Thiên giám, thiên lề, thiên mệnh, vì ngươi mà bị phản công, tất cả đều đã chết, đều bị Ngô Dục giết hết rồi sao? Vâng, cha. Ngô Dục khung núm đáp, nhưng thực ra, ta chỉ hành động theo bản năng, thiên giám và những người khác ôm mối hận, muốn làm nhục Ngô Dục, ta chỉ vì một phút buông lỏng mà không đoán trước được hắn lại có thể thi triển pháp thuật ác độc như vậy. Hắn muốn đồng quy vu tận, khi thiên giám bọn họ đã tới gần, ta không thể ngăn cản, ngươi là đồ hỗn trướng. Thiên Ý Long Vương tức giận quất mạnh đôi rồng vào người Ngô Dục, một tiếng, bộp, vang lên, khiến thân thể Ngô Dục gần như bị đánh nát. Tuy nhiên, Thiên Khuyết Long Vương từ nhỏ đã rất cứng cỏi. Ngô Dục dù bị đánh đau nhưng vẫn cố gắng bò dậy, nói: "Việc đã đến mức này, ta không biết phải đối mặt như thế nào với cô, thúc thúc, xin cha hãy giải quyết, liệu ta có phải chết một lần nữa để trả lại cho họ, dù sao, lần này, họ vì có ta mà mới có thể yên tâm rời đi." Im miệng, Thiên Ý Long Vương mắt đỏ ngầu, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ. Trước đây hắn đã gặp Ngô Dục và biết hắn là một người đầy mưu mô, cực kỳ cứng cỏi và âm hiểm, hắn hiểu rõ một khi Ngô Dục bị ép đến cùng cực, hắn sẽ làm ra những quyết định như vậy. Thiên Ý Long Vương vốn cho rằng con trai của mình với tư vi Tam Thiên Tiên Vương chắc chắn có thể dễ dàng đối phó với Ngô Dục, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Điều này không chỉ là Thiên Khuyết Long Vương chủ quan, mà chính bản thân hắn cũng đã quá chủ quan. Hắn gắt gào nhìn chằm chằm vào Thiên Khuyết Long Vương, thở hổn hển. Chuyện này đã xảy ra, Thiên Ý Long Vương biết rõ, nhưng vẫn nộ cũng không có ích gì. Hắn cần tìm ra cách giải quyết. Dù sao, cái chết của con trai không phải do chính hắn gây ra. Hắn có thể giận dữ, nhưng để nói đau lòng thấu xương thì điều đó không thể xảy ra. Ngươi đã bắt được Ngô Dục, hắn bị trọng thương ngã xuống, thiên giám bọn họ sẽ không bỏ qua, họ sẽ tìm cách báo thù. Một đao giết chết hắn vẫn chưa đủ, nhất định phải nhục nhã hắn, điều đó sẽ dẫn đến họa sát thân. Lỗi này là do ngươi khinh thường và lơ là. Nếu nói về trách nhiệm chính thì rõ ràng Ngô Dục phải chịu. Chính hắn đã giết thiên giám Long Quân, nhưng này vấn đề là Ngô Dục phải chết. Điều này khiến mọi chuyện trở nên khó xử vì không ai biết sẽ báo thù cho hắn. Ta thật sự không thể thoát khỏi tội lỗi. Ngô Dục thở hổn hển, toàn thân hắn dính đầy máu tươi, mặt mũi cũng bê bết, nhìn vô cùng thảm hại. Vừa rồi một trận trừng phạt đã khiến không ít người chú ý, giờ ngoài thiên ý ngọn núi đã có khá nhiều người đứng chờ. Thiên ý Long Vương nhìn chằm chằm vào Ngô Dục một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: ngươi đừng ngốc, mặc dù trách nhiệm là của ngươi, nhưng đây cũng là số mệnh của bọn họ, dù sao chuyện này không thể giấu giếm mãi được. Về phần kết quả của ngươi thế nào thì phải xem em trai muội muội của ngươi quyết định. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, nhưng trừng phạt là không thể tránh khỏi. Thiên ý Long Vương thực ra đang bảo vệ Thiên Huyết Long Vương, và điều này cũng giống như Ngô Dục muốn sống sót. Chỉ cần Ngô Dục không chết, Thiên ý Long Vương sẽ cố gắng nhận hết trách nhiệm về mình, nhằm chuyển sự chú ý của mọi người sang Lạc Tần. Hơn nữa, Thiên ý Long Vương không muốn con trai mình phải chịu chung số phận, vì thế Thiên ý Long Vương chủ động nhận hết trách nhiệm, còn để lộ ra vẻ quyết đoán của Thiên Khuyết Long Vương. Ít nhất ở trong Thiên Tâm tộc, Thiên ý Long Vương luôn yêu cầu rất cao đối với bản thân, vì giờ đây hắn còn có Thiên Tâm Long Đế, cần phải làm sao để Long Đế và Long Tôn nhìn vào. Chuyện đến đây rồi, ta sẽ làm hết sức để bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng trách nhiệm và trừng phạt thì không thể tránh né, ngươi hiểu không? Thiên ý Long Vương dặn dò. Ta hiểu, ta tuyệt đối sẽ không làm cha phải hổ thẹn, những gì phải chịu trách nhiệm, ta sẽ gánh chịu hết. Ngô Dục nghiêm túc trả lời. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận Thiên Khuyết Long Vương, vì hắn đã thôn phệ đối phương và hiểu rõ mọi chuyện liên quan đến Thiên ý Long Vương và Thiên Khuyết Long Vương. Với câu trả lời này của Ngô Dục, Thiên ý Long Vương cũng hài lòng. Hắn lập tức phát một tiên phù thông báo cho em trai muội muội đến, rồi quát lớn với những người ngoài: còn ai lén lút chỉ muốn xem náo nhiệt thì mau rời đi ngay. Do Thiên ý Long Vương gào thét, bên ngoài các Long Vương và Long Quân đều nghe thấy. Đây đều là những nhân vật tinh anh trong thiên ý giới. Bọn họ nhìn thấy Thiên Khuyết Long Vương vội vã trở về liền biết có chuyện xảy ra. Nếu như bây giờ mà đáp ứng, bọn họ sẽ tiến đến. Nhìn thấy Thiên Khuyết Long Vương máu me đầy người, bọn họ sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy, họ chỉ đứng ở một bên, không dám hỏi han nhiều, chỉ lặng lặng quan sát. Lúc này, ánh mắt của Thiên ý Long Vương chuyển sang nhìn Lạc Tần. Ánh mắt của hắn rất nghiêm trọng, nhìn Lạc Tần rồi nói: trăm năm nghìn lần cơ hội, thậm chí là 100.000 năm, vậy mà lại để ngươi rơi vào tình trạng này. Không ngờ ngươi lại là một kỳ tài tuyệt thế, vượt trội hơn rất nhiều thần long được sinh ra trong thiên đình. Thật đáng tiếc, lần này ngươi đã sai lầm quá lớn. Lạc Tần vốn đang thất thần, thanh âm của nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vẫn hướng Thiên ý Long Vương mà nói: vậy tôi sai ở đâu? Tôi đã được hai vị Long Tôn cho phép được ở gần Ngô Dục, tại sao bọn họ lại muốn giết Ngô Dục? Tôi chỉ muốn truy tìm chân ái, vậy sao lại sai? Họ giết chồng tôi thì không sai sao? Thiên ý Long Vương nhất thời không biết trả lời thế nào, bởi vì Lạc Tần nói không sai. Trước đó, trong cuộc thí luyện ở Long Đế Địa Ngục, Trình Hàn đã cho Ngô Dục một cơ hội. Tuy nhiên, gần đây thiên mệnh lại đạt được sự đồng ý của phụ thân Thiên ý Long Vương, bà lại nghe nói Lạc Tần có sự tiến bộ vượt bậc, hẳn mới thay đổi chủ ý, muốn giết Ngô Dục. Hắn không ngờ rằng chuyện lại phát triển thành như thế này. Theo lý mà nói, chính hắn cũng có trách nhiệm. Cả Lạc Tần lẫn Ngô Dục đều là những người nàng gắn bó trong thế gian này. Họ đã giúp đỡ nàng rất nhiều khi gặp hoạn nạn. Vậy mà nàng có gì sai? Nếu có sai, thì đó là do sự chủ quan của hắn. Cũng giống như Thiên Khuyết Long Vương, đã xem thử Ngô Dục, không ngờ một kẻ nhỏ bé như vậy lại có thể phản công mạnh mẽ đến mức gây ra tình huống không thể cứu vãn như thế này. Mặc dù vậy, Thiên ý Long Vương vẫn cảm thấy hôm nay Lạc Tần có thể sẽ chết ở đây. Không phải do Thiên Ảnh Long Vương hay Thiên Ngự Long Vương không thể giải hận, mà là sự việc đã đi quá xa. Thời gian trôi qua, các Long Vương trong thiên ý giới đã đến gần, nhưng bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ đang suy đoán. Đúng lúc này, hai con thần long to lớn từ đằng xa lao vút tới, đáp xuống bên cạnh Thiên ý Long Vương. Đó là Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương. Họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Khi đáp xuống, cả hai đều mỉm cười, trong đó Thiên Ngự Long Vương lên tiếng: đại ca, có chuyện gì vui vậy? Náo nhiệt như thế này, vội vàng kêu chúng ta đến sao? Chưa dứt lời, họ đã nhìn thấy Thiên Khuyết Long Vương máu me đầy người, đang nằm sấp dưới đất. Khi nhìn thấy Lạc Tần cũng có mặt ở đây, cả hai không khỏi giật mình, tránh ra. Chưa kịp mở miệng hỏi, bỗng có ba con thần long lao vùn vụt đến. Những thần long này khác với các thái cổ tiên mệnh rồng, chúng có dáng vẻ linh động, xuất trần hơn, khí thế bất phần bá đạo. Chúng vội vàng đến đây, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lạc Tần, chính là Ngô Quân, Ngô Hạo và Dạ Thiên Lương. Tin tức này giống như cơn bão, dễ dàng lan truyền ra ngoài, khiến cho các thần long ở các giới khác cũng bắt đầu hướng về nơi này. Cơn sóng tin tức này nhanh chóng truyền khắp nơi. Thiên Ngự Long Vương nhìn thoáng qua Ngô Hạo và những người khác rồi hỏi, cùng điện trên trời, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Giám, Thiên Lê và Thiên Mệnh đâu rồi? Ngô Quân và những người khác chạy đến, thấy Lạc Tần còn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Họ lập tức đến bên cạnh Lạc Tần, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ phải bảo vệ nàng trước đã. Nhìn thấy Lạc Tần thất thần, Dạ Thiên Ngưng lập tức ôm nàng vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, bầu không khí ở Thiên Ý ngọn núi trở nên căng thẳng, náo nhiệt hẳn lên. Chuyện gì đã xảy ra? Nói rõ ràng cho ta. Thiên Ý Long Vương trầm giọng ra lệnh. Lúc này sắc mặt của Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương đều trở nên khó coi, họ rõ ràng cảm nhận được rằng một chuyện không hay sắp xảy ra. Ngô Dục đứng trước mặt mọi người, bắt đầu thể hiện sự xúc động và phẫn nộ của mình. Không ai biết rằng người đang đứng trước mặt họ chính là Ngô Dục thật sự. Đây là một màn biểu diễn không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mọi người biết rằng chính hắn là thủ phạm, không biết họ sẽ nghĩ gì. Tất cả những điều này chỉ có thể do Thôn Thiên Cự Thú làm được. Hắn sử dụng khả năng mô phỏng để đưa mọi thứ gần với sự tồn tại bất tử của tiên đế. Chơi đùa trong lòng bàn tay, hắn kêu khóc nói, Thiên Ảnh cô, Thiên Nữ thúc thúc, ta có lỗi với các người, không bảo vệ được bọn họ. Ta đã dùng chiến thuật sai lầm để khống chế Ngô Dục, làm hắn bị thương nặng, cũng đã kiểm soát được hắn. Nhưng vì Ngô Dục quá kiêu ngạo, Thiên Giám, Thiên Lê và Thiên Mệnh đã ôm mối hận, muốn trả thù, làm hắn chết thảm. Không ngờ hắn lại thi triển cấm tiên pháp, tam sinh tịch diệt vong hồn thiên thuật, đốt cháy tiên thần, nổ tung thế giới, và ba người Thiên Giám đồng quy vu tận, ta không thể cứu kịp, bốn người đều bị tiêu diệt. Ầm ầm, đối với Thiên Ngự Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương mà nói, đây là một cú sét giữa trời quang, nhất là với Thiên Ảnh Long Vương, vì hai trong số những người đã chết là con cái của nàng, và trong đó có Thiên Giám Long Quân, người vừa đạt được ấn bát phẩm tiên vương, còn chưa kịp sử dụng, mới đây hắn còn nhận được lời khích lệ. Ta đã không thể bảo vệ được bọn họ, trách nhiệm là của ta, xin hai vị hãy trừng phạt ta, nếu không, ta sẽ không thể yên lòng, không thể đối diện với ba em trai và muội muội. Ngô Dục xúc động, khóc lóc và than thở, không chỉ Thiên Ý Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương, mà tất cả những người vây xem, khi nghe tin này, suýt nữa đã không đứng vững. Ngô Dục cùng Thiên Giám Long Quân, Thiên Lê Long Quân, Thiên Mệnh Long Quân, đồng quy vu tận, bọn họ mơ hồ biết, Thiên Mệnh Long Quân muốn có được Lạc Tần, còn Ngô Dục chính là phu quân của Lạc Tần ở thế gian, nhưng mà hắn không nên mạnh mẽ như vậy. Sự việc đã xảy ra, nhìn vào sự run rẩy và dãy giụa của Thiên Khuyết Long Vương, không thể nghi ngờ đây là thật. Nhưng tại sao lại như vậy, mọi người xung quanh vẫn chưa rõ. Ngô Dục là tiên thú lần trước phải không? Nghe nói, sau khi có được tiên vương ấn, hắn và Lạc Tần cùng nhau rời đi. Sau đó, nghe nói hắn tham gia vào cuộc tranh đoạt tiên vương ấn, nhưng với thực lực của hắn, có lẽ phải mất ít nhất 5.000 năm nữa mới có thể bước lên con đường thái hư tiên lộ. Đúng vậy, có một thời gian, nghe nói Thiên Mệnh Long Quân muốn cưới Lạc Tần, Thiên Tâm Long Đế còn muốn đích thân đến cầu hôn, tôi cứ tưởng chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa, sao bốn người họ lại ra ngoài giết Ngô Dục. Những người không biết rõ nội tình chắc chắn sẽ khó hiểu, nhưng mọi chuyện sẽ rất nhanh chóng được truyền bá ra ngoài. Chắc các người cũng nhận thấy, Lạc Tần có vẻ đã đạt đến giới chủ thần cảnh rồi phải không? Làm sao có thể như vậy? Nàng từ thế gian bay lên mới có mấy trăm năm thôi mà. Kinh ngạc, bối rối, khó hiểu, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng mọi người. Nhưng đối với Thiên Ngự Long Vương và Thiên Ảnh Long Vương chỉ có phẫn nộ và sụp đổ. Thiên Ngự Long Vương, trong cơn giận dữ, nước Ngô Dục lên, long chảo của hắn nhanh chóng đâm vào thân thể Ngô Dục, đầu rồng to lớn gầm lên. Ngươi nói, Thiên Mệnh chết rồi, bị Ngô Dục tự bạo đồng quy vu tận sao? Thiên Ảnh Long Vương cũng đứng ngây người, như thể không tin vào những gì đang xảy ra. Ngô Dục sắc mặt tái mét, thều thào đáp, là, đúng vậy, không sai. Cái gì cũng không thể lưu lại, tôi không ngờ hắn lại học được loại cấm tiên pháp này. Đây là loại thuật pháp bị cấm trong giới chủ thần thuật, gọi là tam sinh tịch diệt vong hồn thiên thuật. Nó dẫn động sức mạnh của tiên thần và tất cả lực lượng thế giới, tạo ra một cơn sụp đổ khủng khiếp, nuốt chửng thi thể vỡ nát. Uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, nếu bị phá hủy, chắc chắn sẽ không còn một mảnh xương cốt. Hoắc, Thiên Ngự Long Vương ném Ngô Dục xuống đất, hắn tức giận, quay lên trời mà gào thét, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Lúc này hắn như một chiếc thùng thuốc nổ, ai chọc vào cũng sẽ khiến hắn bùng nổ. Quan trọng là, hắn trong cơn hoảng loạn không biết phải tìm ai để giải tỏa sự giận dữ này. Thiên Giám, Thiên Lê, Thiên Ảnh Long Vương cũng giống vậy, giọng nàng thê lương, ngửa mặt lên trời mà thét dài, Hai con thần long này lúc này thật sự đáng sợ. Trong tiếng gầm rú của họ, Ngô Dục tiếp tục nằm sấp, hắn biết mình phải vượt qua ải này bằng mọi giá, vì vậy chỉ có thể thảm thiết nói, là, lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ tốt cho bọn họ, tôi chủ quan, tôi đáng lẽ phải giết hắn ngay từ đầu, không để cho thiên giám làm loạn, để hắn tự sát mà kéo theo bọn họ. Xin hai vị trách phạt tôi không bảo vệ tốt cho em trai muội muội, tôi phải đi cùng họ, tôi không có mặt mũi trở về gặp các ngươi. Hắn chủ động nhận lỗi, cầu xin trách phạt, điều này ngược lại khiến hắn được mọi người tôn trọng hơn. Nếu như trốn tránh trách nhiệm mới thật sự khiến người khác xem thường, cách làm này của hắn cũng có thể coi là để bảo vệ danh dự cho Thiên Ý Long Vương, giúp cho Thiên Ý Long Vương dễ dàng giải quyết tình hình hơn. Ngươi im miệng đi, Thiên Ý Long Vương quát lớn. Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương thật ra cũng là đối thủ cạnh tranh của hắn. Lúc này hắn muốn để hai người này bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng là họ không thể giữ được sự tỉnh táo. Vừa nhìn thấy Lạc Tần, ánh mắt của họ liền trở nên đầy sát khí, vô cùng đáng sợ. Ngươi, xác định muốn cho con trai ta, con gái ta cùng chôn sao, tất cả đều là lỗi của ngươi. Thiên Ảnh Long Vương như phát điên, nàng nhìn về phía Lạc Tần rồi sát khí bộc phát, lập tức lao vào tấn công. Thiên Ngự Long Vương bên cạnh cũng phẫn nộ, như tìm được chỗ để phát tiết cơn giận. Quả nhiên, phản ứng bá đạo của họ làm Ngô Dục nhận ra rằng việc để Ngô Quân đến đây quả thật là một quyết định chính xác. Ngô Quân đã sớm biết sự phẫn nộ của họ sẽ hướng vào Lạc Tần, vì Ngô Dục đã chết rồi. Ngô Quân, với tư cách là một thái cổ tiên linh long, lập tức bảo vệ Lạc Tần. Cái móng vuốt to lớn của hắn vươn ra, nhẹ nhàng bắt lấy hình dáng của Lạc Tần, rồi lập tức xông ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, Ảnh Long Vương vẫn không ngừng đuổi theo hắn, trong khi Ngô Hạo và Dạ Thiên Ngưng phải liên thủ mới có thể tạm thời ngăn cản Thiên Ngự Long Vương đang nổi giận. Ngô Quân sắc mặt lạnh lùng, nói, Thiên Ảnh, Thiên Ngự, các người tốt nhất phải hiểu rõ, đây là các người con cái chủ động ra tay, khiến hắn trong tình thế không còn lựa chọn mới phải đồng quy vu tận. Các người chút giận lên Lạc Tần là có ý gì? Nếu các người tiếp tục động thủ, ta sẽ lập tức báo cáo với Long Tôn Hồi. Dạ Thiên Ngưng cũng lên tiếng, đúng vậy, trước kia Thiên Vũ Long Tôn và Hỏa Văn Long Tôn đã hứa rằng, nếu Ngô Dục có thể đạt được Tiên Vương ấn và trở thành Tiên Vương, thì họ sẽ tự mình tổ chức hôn lễ cho hai người. Các ngươi là con cái mà lại muốn chia rẽ họ, còn âm thầm đuổi giết, cuối cùng chẳng những không đạt được mục đích mà còn mất cả cơ hội. Giờ Ngô Dục đã chết, vậy mà các ngươi vẫn còn trách Lạc Tần. Ngô Hạo nói, ta ngược lại rất muốn nhìn xem Long Tôn Hội sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Long Tôn Hội gồm 7749 người, tất cả đều là vị sinh đế tiên. Sự tồn tại của Long Tôn Hội là để hạn chế quyền lực của 9 đại Long Đế, không cho phép họ hành động độc đoán. Cho nên dù cho họ là con cái của Thiên Tâm Long Đế, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa các Long Vương của 2-300 giới, Long Tôn Hội hoàn toàn có thể ra mặt giải quyết. Ba người bọn họ cuối cùng cũng đã khiến mọi người hiểu rõ. Trước đây, Thiên Vũ Long Tôn đã hứa với Ngô Dục rằng nếu hắn có thể trở thành Tiên Vương, thì sẽ cho phép hắn kết hôn với Lạc Tần. Chỉ là những người sau này sẽ quên mất Ngô Dục. Dù sao tin đồn Thiên Tâm Long Đế muốn vì thiên mệnh cầu hôn lan truyền, chắc hẳn Thiên Tâm Long Đế cũng sẽ không để ý đến vấn đề này, hắn cũng sẽ không quan tâm đến một nhân vật nhỏ như Ngô Dục. Nhưng ai ngờ Ngô Dục lại giống như trước kia, vẫn tiếp tục tạo ra kỳ tích, dường như trở nên rất mạnh mẽ. Còn Lạc Tần cũng tự mình ra ngoài gặp gỡ hắn, dù sao Thiên Vũ Long Tôn đã cầm Ngô Dục vào Tiên Long Đế giới, nhưng thực ra điều này cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, rất rõ ràng là Thiên Mệnh Long Quân cảm thấy đây là cơ hội để giết Ngô Dục. Hắn mang theo huynh trưởng đuổi theo, quyết tâm giết Ngô Dục, rồi mang Lạc Tần về, cưỡng ép thành thân. Ai ngờ, trước khi chết, Ngô Dục lại bộc phát sức mạnh, đồng quy vu tận. Chuyện này đúng sai rõ ràng, nhìn vào ai cũng thấy Lạc Tần là người bị hại, Ngô Dục là phu quân của nàng ở thế gian. Hai người đã sống bên nhau lâu dài, hoàn toàn có quyền được ở bên nhau. Trong khi đó, Thiên Mệnh và những người khác lại ỷ vào bối cảnh và quyền lực, muốn cưỡng đoạt, cuối cùng phải trả giá đắt. Vậy là, ngày hôm đó, khi Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương xảy ra xung đột, muốn giết Lạc Tần, Ngô Quân và những người khác lại có lý do chính đáng. Vì lẽ đúng, khí thế mạnh mẽ, nên Ngô Quân càng không thể để Lạc Tần bị giết. Nếu như lần này họ không có mặt, Lạc Tần sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Ngô Quân, ngươi tự mình đưa Ấu Long ra Tiên Long Đế giới, tất cả trách nhiệm đều là của ngươi. Thiên Ảnh Long Vương tức giận nói, nàng mạnh mẽ hơn Ngô Quân, nhưng Ngô Quân chỉ lo chạy thoát, không cùng nàng động thủ. Ngô Quân cười, nói, cái này tính là đại sự gì, con cái của ngươi còn lúc nhỏ, ngươi mang chúng đi ra ngoài cả nghìn lần, vậy tính là gì, ngươi không biết, cha ta muốn gả Lạc Tần cho Thiên Mệnh, ngươi còn đưa nàng ra ngoài, ngươi đã trái với đế mệnh. Ngô Quân nghiêm nghị đáp, không sợ hãi, ai nói vậy, ngươi đã nói với ta sao, ta cứ tưởng đó chỉ là lời đồn thôi, mà lúc trước, Thiên Vũ Long Tôn và Hỏa Văn Long Tôn trước mặt mọi người đã hứa rằng nếu Ngô Dục có thể đạt đến Tiên Vương cảnh giới, sẽ tự tay chủ trì hôn lễ cho bọn họ. Như vậy mọi người đều biết chuyện này. Ta hỏi, bọn họ vốn là vợ chồng, Ngô Dục đã nhận được Tiên Vương ấn, chỉ thiếu một bước nữa để trở thành Tiên Vương, tại sao ta không thể để bọn họ gặp mặt? Đến phần sau, thanh âm Ngô Quân trở nên thê lương, vì hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn thật sự coi trọng Ngô Dục. Trước kia khi nhận được tin báo, hắn đã nghĩ Ngô Dục chỉ đang đùa giỡn, nhưng khi đến đây, thấy Lạc Tần như một cái xác không hồn, nhớ lại ngày hôm đó khuyết rồng, nước mắt rơi xuống, tất cả đều trở thành hiện thực. Hắn thực sự yêu quý Ngô Dục, vì vậy bây giờ cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đau lòng. Lạc Tần, giống như Dạ Thiên Nương lúc này, cũng đầy nước mắt, còn muốn ngăn cản sự giận dữ của Thiên Ngự Long Vương. Về lý, Ngô Quân vẫn phải áp chế Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương. Dù sao Thiên Tâm Long Đế chỉ mới chuyển lại lời của Thiên Mệnh, có lẽ đó chỉ là những lời Thiên Tâm Long Đế nói với gia gia của mình. Cầu hôn cũng chưa có gì chắc chắn, và việc tuyên bố trước mặt Thiên Vũ Long Tôn cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì vậy, việc bọn họ muốn giết Lạc Tần là rất khó khăn. Nếu Ngô Dục không nắm chắc điều này, hắn chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy, và không bao giờ để Lạc Tần rơi vào tình huống nguy hiểm thực sự. Vì sao lại để bọn họ tới đây? Thiên Ý Long Vương trừng mắt nhìn Ngô Dục. Ngô Dục bối rối, tự trách nói, lúc đó, tâm thần ta có chút phân tâm, không nghĩ tới sẽ để nàng gửi đi một tấm tiên phù. Thiên Ý Long Vương không hỏi thêm, chỉ hung hăng trừng mắt Ngô Dục, có lẽ là đã nhận ra, nhà đầu này thật thông minh, biết tự bảo vệ mình. Thiên Ý Long Vương hiểu rằng, hai người họ ầm ĩ đến mức này, chắc chắn không có kết quả tốt. Hắn chỉ có thể lớn tiếng nói, Thiên Ảnh, Thiên Ngự, dừng tay đi, bọn họ đã đi rồi, các ngươi làm vậy cũng không thay đổi được gì. Ngô Quân cũng tức giận nói, nếu hai vị không dừng tay, ta sẽ lập tức báo cáo với Long Tôn Hội, tất cả mọi người là Long Vương của trăm giới, địa vị đều ngang nhau. Dù họ là con trai của Thiên Tâm Long Đế, nhưng theo quy củ, họ cũng không có đặc quyền gì. Họ có thể trở thành nhất, nhị, tam. Trong số trăm giới Long Vương, tất cả đều dựa vào thực lực mà thôi. Một bên là Thiên Ý Long Vương quát tháo, một bên là Ngô Quân khó chịu, Thiên Ảnh và Thiên Ngự không thể kiềm chế sự phẫn nộ. Thiên Ngự Long Vương chỉ có thể gầm lên trong sự tức giận, Ngô Quân, ta và ngươi không đội trời chung, con trai của ta chết là do ngươi tạo ra, chờ đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hai người bọn họ đau khổ dãy giụa và vẫn chưa thể hòa hoãn lại, dù sao, Ngô Dục đã chết, bọn họ chẳng còn gì, con cái bỗng nhiên không còn. Trong lòng họ ngoài phẫn nộ, chỉ còn bi thương, Thiên Ảnh Long Vương đột nhiên gào khóc với trời xanh, cha cháu của ngươi, tôn nữ, cũng đã mất. Mau ra đây, vì họ mà chủ trì công đạo đi. Ngô Dục hiểu rằng, thử thách lớn nhất đã đến, họ quả nhiên muốn Thiên Tâm Long Đế xuất hiện. Hắn không sợ, nhưng Thiên Ảnh và Thiên Ngự nhắm vào Lạc Tần. Ngô Dục đã chết, bọn họ muốn Lạc Tần cũng phải chết, vì nàng là thân tôn của Thiên Tâm Long Đế. Và Ngô Dục, giờ đây phải đối mặt với Thiên Tâm Long Đế, giả vờ như thể hắn là cháu trai, đang khiêu chiến. Vào ngày này, Thiên Tâm Long Đế mới là người quyền lực cao nhất trong tộc. Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương, trong lòng đầy đau khổ, dù có giết Ngô Dục, Lạc Tần, Ngô Hạo và tất cả những người liên quan, thì cũng không thể làm vơi nỗi oán hận của họ, vì họ cảm thấy số phận của con cái mình cao hơn rất nhiều so với Ngô Dục, và những người đó, có giết Ngô Dục mấy chục lần cũng không thể xoa dịu sự phẫn nộ trong lòng. Họ không thể chịu đựng được việc con cái mình chết thảm, mà Lạc Tần, dù chỉ là người bị hại, cũng không đáng sống trên thế gian này. Tình thế đã như vậy, họ chỉ muốn trả thù, muốn đối xử với Lạc Tần và những người liên quan một cách thảm khốc, thậm chí muốn đưa Ngô Quân và những người khác vào cùng cái chết. Nhất là Thiên Ảnh Long Vương, con cái của nàng vốn không liên quan gì đến chuyện này, chỉ vì tham gia vào một cuộc náo nhiệt mà gặp phải tai họa bất ngờ. Giờ đây, nàng chỉ muốn trả thù, thậm chí hận không thể trả thù tất cả, kể cả Ngô Quân. Bọn họ biết rằng, Thiên Tâm Long Đế vẫn luôn yêu thương tôn tử tôn nữ, một khi sự việc này động đến ông, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Thiên Ý Long Vương lại muốn tự mình giải quyết, nên khả năng Thiên Khuyết Long Vương sẽ ít chịu thiệt hơn một chút. Tuy nhiên, thực ra Thiên Ảnh và Thiên Ngự Long Vương sẽ không nhắm vào Thiên Khuyết Long Vương, mà chính là nhắm vào Ngô Dục. Giờ đây, họ chỉ có thể chờ đợi. Trong lúc này, Ngô Quân nhanh chóng gửi đi một tấm, đưa tin tiên phủ, vì hắn là một trong những Long Vương của trăm giới, có quyền triệu hồi, Long Tôn, đến để chủ trì công đạo. Mỗi một khoảng thời gian, đều có Long Tôn đang trực tiếp giám sát. Thiên Ảnh Long Vương cũng phát ra đưa tin tiên phủ. Hung dữ nhìn Ngô Quân một cái, rồi cười lạnh nói, nhìn cho rõ, này tâm tộc này, là thiên hạ của ai? Chuyện này đã nhanh chóng truyền ra ngoài, và rất nhiều người lập tức dùng đưa tin tiên phủ để thông báo cho bạn bè, vì đây quả thực là một tin tức lớn. Còn có không ít Long Vương từ các giới khác, đang trên đường tới đây. Tình hình lúc này thực sự rất dễ dàng để miêu tả rõ ràng. Từ góc độ công lý, không ai sẽ cảm thấy Ngô Dục và Lạc Tần là sai. Tuy nhiên, vì tất cả mọi người đều thuộc Thiên Tâm tộc, bọn họ sẽ không ủng hộ Ngô Quân. Lúc đầu Ngô Quân không có nhiều bạn bè, vì hắn không phải là người biết nịnh nọt, và vì chuyện của em trai và em dâu, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Tâm Long Đế đã định sẵn sẽ thất bại, cho dù hắn có cố gắng nịnh nọt cũng vô ích. Giờ đây, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của những tồn tại cao hơn. Có người không thể nhịn được nữa, hỏi, mạo muội hỏi một câu, tiểu nha đầu này, làm sao trong mấy trăm năm từ một tiên nhân lại đạt đến cảnh giới giới chủ thần, điều này vốn là không thể xảy ra, thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Ngô Quân đáp, nàng sử dụng phù pháp trong suốt trăm năm, nghìn lần, mặc dù không phải là thứ tốt nhưng hiệu quả thì rất mạnh. Lạc Tần có thiên phú không tệ, trong vòng 100.000 năm, nàng đã đạt được cảnh giới như vậy, hơn nữa nhìn qua, thọ nguyên của nàng dường như không bị hao tổn gì. Đây là những lời mà Ngô Dục trước đó đã nói với hắn. Những lời này khiến mọi người không khỏi sợ hãi và thán phục. Đối với các Long Vương ở đây, trăm năm, nghìn năm thời gian đã khiến họ hiểu rõ, thứ này giống như tam sinh tịch diệt vong hồn thiên thuật. Là một thứ khiến người ta phải dùng mình. Không ngờ Ngô Dục lại thu thập được nhiều vật như vậy. Không trách được Ngô Dục lại tiến bộ nhanh đến vậy. Ta đã nghĩ sao hắn có thể. Người này, vì theo đuổi sức mạnh, thậm chí bỏ cả tuổi thọ, đúng là liều mạng. Nhưng nếu nghĩ theo một góc độ khác, hắn chắc chắn cũng muốn sớm cưới Lạc Tần. Thật là, nói đến đây, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy một chút đồng tình với Ngô Dục. Đúng là một người đàn ông, ngay cả trước khi chết vẫn muốn chuẩn bị sẵn đệm lưng. Xem ra thiên mệnh bọn họ quả thật đáng chết. Khi chia rẽ nhân duyên này, Lạc Tần có vẻ cũng đáng thương. Một bên là quyền lực mạnh mẽ, một bên là người bị hại. Nhìn từ góc độ này, nội tâm và thực tế đôi khi lại khác biệt. Dần dần, càng nhiều người tụ tập lại xem. Sau khi hiểu rõ sự thật, mọi người cũng không muốn lên tiếng, nhưng thật sự có một chút cảm giác đáng đời. Thế nhưng, vào ngày hôm nay, trong tâm tộc, ai dám nói Thiên Tâm Long Đế tôn tử tôn nữ đáng đời. Chờ một lát, đột nhiên, Vĩnh Sinh Đế Tiên xuất hiện. Trên bầu trời, một làn mây vàng tường vân lan tỏa, những đám đế tiên vĩnh sinh, thân thể lớn lao vô cùng, vì vậy họ hóa thành hình người, và từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đầu mọi người. Ngô Dục không ngẩng đầu lên, nhưng hắn biết, người xuất hiện chính là Thiên Tâm Long Đế và Long Tôn. Long Tôn chắc chắn phải có 5-6 người, trong đó có Thiên Vũ Long Tôn và Hỏa Văn Long Tôn. Trên người Ngô Dục vẫn còn đầy máu tươi, hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn thấy một lão giả râu tóc bạc trắng trong làn mây vàng. Mặc dù tóc ông ta đã bạc, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn trẻ trung, trông còn trẻ hơn cả Thiên Ý Long Vương. Dáng vẻ của ông ta trầm tĩnh, không giận mà uy, nhìn như ôn hòa như ngọc, nhưng thực ra, ngay cả những ai chỉ hơi ngẩng đầu lên, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống ngay lập tức. Bởi vì trên người ông ta có một áp lực vô hình và khủng khiếp, ngay cả tiên vương cấp bậc cũng không dám nhìn thẳng vào ông. Ngô Dục đã từng nhìn qua Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, nhưng đó là một tình huống khác. Lúc nhìn Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, xung quanh có rất nhiều người, áp lực đối với hắn rất nhỏ. Còn bây giờ, ánh mắt của Thiên Tâm Long Đế trực tiếp quét qua người hắn, áp lực đó thật sự đáng sợ. Dù sao thân phận của hắn là giả mạo, hắn thực chất là Thôn Thiên Cự Thú. Lúc này quả thật có chút khẩn trương và lo lắng, sợ rằng Thiên Tâm Long Đế sẽ nhận ra. Nhưng thực ra, nếu như hắn thật sự là Thiên Khuyết Long Vương, thì giờ phút này chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Vì vậy, lúc này hắn lo lắng cũng cảm thấy rất tự nhiên và hợp lý. Thiên Ý Long Vương yêu cầu hắn không được lên tiếng. Rồi khi Thiên Tâm Long Đế cùng năm vị Long Tôn xuất hiện, Thiên Ý Long Vương đã tự mình thuật lại toàn bộ câu chuyện, từ nguyên do đến sự thay đổi, cho Thiên Tâm Long Đế và mọi người biết. Trong đó Thiên Vũ Long Tôn và Hỏa Văn Long Tôn vẫn khá hiểu rõ về việc của Ngô Dục và Lạc Tần. Sau khi nghe xong, Thiên Vũ Long Tôn lên tiếng, ta nhớ là tiểu gia hỏa này. Không phải nói hắn là đệ tử của một vị vĩnh sinh đế tiên sao? Thiên Ý Long Vương trả lời, ta đã điều tra, không có vị vĩnh sinh đế tiên nào có đệ tử như vậy. Sự tiến bộ của hắn là nhờ vào việc sử dụng 100.000 lần thời gian phù mà có được. Trước đó Thiên Vũ Long Tôn đã nghĩ rằng hắn là đệ tử của một vĩnh sinh đế tiên, nên đã cho Ngô Dục một ít cơ hội và thể diện để hắn trở thành tiên vương, hy vọng có thể bảo vệ hắn. Nghe nói, sau khi thiên mệnh bọn họ chết, Thiên Tâm Long Đế không hề thể hiện sự thương tâm hay phẫn nộ. Điều này thực ra rất bình thường, vì từ trước đến nay Thiên Tâm Long Đế không bao giờ thể hiện cảm xúc như vậy trước mặt người ngoài. Thực tế, trong suốt nhiều năm, Thiên Tâm Long Đế đã có rất nhiều con trai. Thiên Ý Long Vương không phải là trưởng tử của ông, nhưng ông vẫn là con trai lớn còn sống sót trong gia đình. Tôn tử tôn nữ thì càng nhiều, nhưng phần lớn đều vì không đạt được thân phận đế tiên mà cuối cùng chết đi. Lần này, ba tôn tử tôn nữ của ông đã chết. Đối với ông, Tình hình này không giống như của cự linh thần. Cự linh thần đã bỏ hết tâm huyết để nuôi dưỡng cổ hòa thần quân, nhưng lại bị người khác giết chết, đây rõ ràng là vấn đề về danh dự. Còn thiên mệnh bọn họ, dù sao cũng chỉ là hậu bối, tuổi tác lại còn trẻ, thiên tâm long đế ít có cơ hội tiếp xúc với họ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, họ cũng là hậu duệ của ông, và khi ba người chết, dù ông không thể hiện ra ngoài, tất cả các long vương đều biết rằng ông có thể sẽ giận dữ và báo thù. Ngày hôm đó, ảnh long vương và thiên ngự long vương đều quỳ trên mặt đất. Thiên ảnh long vương khóc nức nở nói: "Cha, thiên giám, thiên lê chết thảm, ngài đã mất ba tôn tử tôn nữ một lần. Bây giờ Ngô Quân ba người cùng với tiện nhân kia Lạc Tần không thể thoát khỏi trách nhiệm, nàng cũng là thủ phạm chính, khẩn cầu cha vì thiên giám, thiên lê và thiên mệnh mà báo thù rửa hận để bọn họ có thể yên nghỉ." Thiên ngự long vương cũng quỳ xuống đất lễ bái và nói: "Xin cha hãy chủ trì công đạo cho con, nếu không phải vì Lạc Tần đã thông đồng với người ngoài, con trai của ta cũng sẽ không tức giận và truy sát như vậy. Còn Ngô Quân ba người tự mình mang ấu long đến Tiên Long đế giới cho bọn chúng gặp riêng, chọc giận con ta. Nếu bọn chúng không nhận sự trừng phạt, nếu Lạc Tần không chết, làm sao ba đứa con đáng thương Thiên Mệnh, Thiên Giám và Thiên Lê có thể nhắm mắt được?" Hai người đều than thở và khóc lóc. Những người chứng kiến cảm thấy tình hình của Ngô Quân và những người khác thực sự rất nguy hiểm. Nếu bây giờ họ chết, đó sẽ là đả kích lớn đối với gia tộc Thiên Tâm Long Đế, nhất là đối với con cái, tôn tử tôn nữ của họ. Nếu Thiên Tâm Long Đế không có hành động xử lý, chuyện này sẽ truyền đi và khiến người ta chế giễu. Dù sao, nếu ngay cả cháu gái, cháu trai của mình bị giết mà không thể xử lý, thì Thiên Tâm Long Đế, một trong chín đại Long Đế, cũng khó mà giữ được thể diện. Tình huống hiện tại thật sự không có lợi, Ngô Dục cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Điều hắn lo sợ nhất là liên lụy đến Ngô Quân và những người khác. Nếu như Thiên Tâm Long Đế là kiểu người có thù tất báo, không quan tâm đến hình tượng, thì thật sự sẽ rất phiền toái. May mà, Ngô Quân lúc này đã kịp thời lên tiếng: "Long Đế, cùng các vị Long Tôn, tin rằng các vị đều đã hiểu rõ nguyên do của sự việc. Trước đây Thiên Vũ Long Tôn và Hỏa Văn Long Tôn cũng đã quen biết Ngô Dục, đúng là phu quân của Tần Nhi. Họ đã nhiều lần cứu giúp lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, cùng cố gắng vì có thể ở bên nhau trong thiên cung. Họ đã rất khó khăn mới có thể đoàn tụ, vì thế mối quan hệ này cực kỳ quý giá. Ngô Dục dù đã chết, có thể nói là cũng đã chịu tội xứng đáng, nhưng Tần Nhi hoàn toàn vô tội. Ba người chúng ta cũng không hề lường trước việc Thiên Khuyết Long Vương và những người khác sẽ đến tìm họ. Bây giờ Ngô Dục đã chết, trước mặt Thiên Tâm Long Đế, Ngô Quân đương nhiên không thể nói thẳng rằng nhóm con cái của Ngô Dục có vấn đề, vì vậy hắn chỉ có thể dùng cái chết của Ngô Dục để bảo vệ Lạc Tần. Nếu như chuyện này chỉ đơn giản là do Ngô Quân tự mình làm, thì Thiên Tâm Long Đế có thể dễ dàng giết chết hắn. Tuy nhiên, giờ đây mọi chuyện đã gây sóng gió trong tộc Thiên Tâm, và tình hình này khiến mọi người vô cùng căng thẳng, chỉ chờ xem Thiên Tâm Long Đế sẽ xử lý Lạc Tần như thế nào. Còn Ngô Quân và những người khác không thể nói sai điều gì, nếu thực sự bị trừng phạt thì danh tiếng của Thiên Tâm Long Đế có thể bị ảnh hưởng, mà các vị Long Tôn cũng đang theo dõi. Long Tôn hội tồn tại chính là để hạn chế quyền lực của chín đại Long Đế. Cha, xin ngài vì Thiên Mệnh làm chủ, xin ngài vì Thiên Giám, Thiên Lê làm chủ. Hai vị Long Vương khóc lóc thảm thiết, họ không ngờ rằng với thân phận của mình, muốn giết Lạc Tần cũng lại khó khăn đến vậy. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Quân cảm thấy trong tay không còn gì. Hắn hoảng hốt vì Lạc Tần đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Sau đó chỉ trong một khoảnh khắc, nàng xuất hiện trước mặt Thiên Tâm Long Đế. Tim Ngô Dục đập mạnh, hắn cảm nhận được Thiên Tâm Long Đế có lẽ đang muốn giết nàng. Ngô Dục trong lòng rất gấp, nhưng đến thời điểm công bố, hắn vẫn không thể để lộ sơ hở. Ngược lại, Ngô Quân và những người khác lại sốt ruột. Bà đầu của Thái Cổ Tiên Linh Long liên tiếp quỳ trên mặt đất. Ngô Quân vội vàng nói: "Long Đế, Tần Nhi là người bị hại, việc để nàng ra ngoài là chủ ý của ta, là ta không có cách quản lý, nếu muốn trách phạt thì trách phạt ta đi. Nàng vô tội, nàng còn trẻ, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội để đóng góp cho Thiên Tâm tộc, khẩn cầu Long Đế tha cho nàng một mạng." Một bên là chính con mình cầu xin, một bên là Ngô Quân bọn họ nhìn vô cùng vô lực, cầu xin tha thứ. Kỳ thực, người sáng suốt nhìn vào, Lạc Tần dù sao cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thiên Giám Long Quân bọn họ, có thể coi là kẻ thù của Thiên Tâm Long Đế. Thiên Tâm Long Đế thật sự không có khả năng tha mạng cho nàng. Dù sao, dù Thiên Tâm Long Đế có là ai, thì cũng là một người có thất tình lục dục, không thể hoàn toàn làm theo công lý, mà với tình huống này, Long Tôn cũng không có khả năng đứng về phía Thiên Tâm Long Đế để đối kháng. Cho nên, ánh mắt mọi người nhìn Lạc Tần đều mang theo chút thương hại. Bây giờ, khi đã biết chân tướng, trong lòng mỗi người có thể đã có phán đoán. Trên cơ bản đều biết rằng Thiên Giám Long Quân xứng đáng phải chết, nhưng những phán đoán này họ không thể hiện ra ngoài. thậm chí còn giúp Thiên Ảnh Long Vương cùng những người khác khẩn cầu Thiên Tâm Long Đế một cái công đạo. Hiện tại giúp Thiên Ảnh Long Vương, tương lai chắc chắn sẽ có lợi, nhưng nếu giúp Ngô Quân thì tương lai sẽ gặp phải phiền toái. Giữa hai bên, ai mạnh ai yếu, ai cũng rõ ràng. Ngô Quân bên này tình thế đang rất xấu, Ngô Quân người này bất chấp phương pháp, hành động xúc động, gây ra đại họa như vậy, hắn cũng khó thoát tội lỗi. Khẩn cầu cha rút khỏi chức vị trăm giới Long Vương, đuổi ra khỏi Thiên Tâm tộc, thậm chí Thiên Ngự Long Vương còn có lời khẩn cầu như vậy. Nhìn vào, rõ ràng bên họ nắm chắc phần thắng, họ thật sự liều mạng, không nhìn thấy Ngô Quân bọn họ tê tâm liệt phế. Hai người bọn họ căn bản không thể nào giải thoát khỏi phẫn nộ và cừu hận, bây giờ chỉ còn chờ quyết định của Thiên Tâm Long Đế. Cho đến lúc này, Thiên Tâm Long Đế vẫn nhìn Lạc Tần một hồi, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Tần, nhưng lại không ra tay giết người. Biểu lộ của hắn từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Thiên Ý Long Vương, ý của ngươi thế nào? Thiên Ý Long Vương dập đầu đáp, ta toàn nghe trà. Hắn vẫn khéo léo tránh né, không rõ ràng thể hiện lập trường. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Thiên Tâm Long Đế, thực ra, hắn cảm thấy lúc này Thiên Tâm Long Đế có chút không thể đoán trước được. Được. Thiên Tâm Long Đế nhẹ gật đầu, rồi liếc qua các Long Tôn đứng sau lưng, ánh mắt quay lại Thiên Ngự Long Vương, Thiên Ảnh Long Vương và Ngô Quân. Khi tất cả mọi người đều đang rất lo lắng, ông lên tiếng, nghe đây, Thiên Giám, Thiên Lê và Thiên Mệnh, tài nghệ không bằng người, lại nhận phải phản công trước khi chết, đó là gieo gió gặt bão, cũng là điều đã định, không thể trách người khác. Chủ hung Ngô Dục đã chết rồi. Còn về Lạc Tần, mặc dù vô tội, nhưng cái chết của ba người Thiên Giám lại liên quan đến nàng. Đã như vậy, ta sẽ xử phạt nàng. Nói đến đây, Thiên Tâm Long Đế dừng lại một lát, khiến cho Ngô Dục thực sự nghẹn lại, lòng nghẹt thở. Kế hoạch lần này, quả thật là một bước gian nan nhất. Hiện tại, chỗ dựa duy nhất của hắn chính là niềm tin rằng Thiên Tâm Long Đế vẫn bảo vệ thành danh của hắn, đặc biệt là khi có mặt các Long Tôn. Hiển nhiên, sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người, và không lâu sau, chuyện này sẽ được truyền khắp Thiên Long Đế giới. Nếu Thiên Tâm Long Đế xử lý không hợp lý, thì sẽ khiến người ta nghĩ ông đã lộ rõ sự thiên vị. Ngược lại, Thiên Ảnh Long Vương và những người khác dường như thấy rằng phán quyết này là hợp lý. Dù sao, những người chết đều là tôn tử tôn nữ của Thiên Tâm Long Đế, đặc biệt là Thiên Mệnh, người đã biết cách lấy lòng Thiên Tâm Long Đế, và ngày thường còn được Thiên Tâm Long Đế khích lệ. Thiên Tâm Long Đế nhìn Lạc Tần và nói, ta sẽ xử phạt ngươi, ngươi sẽ bị cấm trong Cấm Long Tháp 1 vạn năm, không được ra ngoài suy ngẫm lại sai lầm của mình, tranh thủ có cơ hội tiến bộ, trong tương lai có thể phục vụ cho Thiên Tâm tộc, lấy công chuộc tội. Lời vừa dứt, cả không gian trở nên lặng yên. Cấm Long Tháp là nơi dành cho những thần long phạm lỗi, không phải là ngục tù, cũng không phải là địa ngục Long Đế, mà là một nơi giam giữ tạm thời. Tại đó, người bị phạt có thể tu luyện, tự do sinh hoạt, và thậm chí có thể tiếp khách, nhưng sẽ bị cấm ra ngoài trong 1 vạn năm. Xử phạt này trên cơ bản được xem là nhẹ nhất trong Thiên Long Đế giới. Những sai phạm nhẹ có thể bị cấm 100 năm, còn những sai phạm nghiêm trọng có thể lên đến ngàn năm. Lạc Tần bị xử phạt 1 vạn năm, thực ra dù có vẻ dài, nhưng nếu xem như một thời gian bế quan để tu luyện thì cũng không phải là quá nặng. Nói chung, mức phạt này so với những gì Ngô Dục tưởng tượng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, sắc mặt của Ngô Dục có phần ngạc nhiên và dường như không thể tin được. Những người trước đó đã nghĩ rằng Lạc Tần sẽ gặp phải hình phạt nặng nề, giờ cũng đều trợn mắt há mồm. Phán quyết này nhẹ hơn nhiều so với những gì họ đã tưởng. Rốt cuộc, chỉ là buộc nàng phải bế quan tu luyện trong 1 vạn năm mà thôi. Ngô Quân và những người khác vui mừng như thể lên trời. Họ từ kinh ngạc đến mừng rỡ, vội vàng hô lên, Long Đế anh minh. Ngô Quân nói, Tần Nhi, nhanh chóng khấu tạ Long Đế đi. Sau này ngươi nhất định phải an tâm tu luyện, biết sai thì có thể sửa, không gì tốt hơn. Lạc Tần lúc này cảm thấy như mình đang trong mơ. Trước đó nàng rất căng thẳng, nhưng giờ thì phản ứng rất nhanh. Nàng quỳ xuống trước Thiên Tâm Long Đế, ngậm lấy lệ nóng mà nói, cảm ơn Long Đế ban ân, Tần Nhi nhất định sẽ cố gắng, từ nay chuyên tâm tu luyện, không phụ kỳ vọng của các trưởng bối. Lần này nàng đối mặt với nguy hiểm nhất, nhưng Thiên Tâm Long Đế đã ra quyết định rồi. Với thân phận của ông, nếu đã tuyên bố như vậy thì gần như không có khả năng thay đổi. Điều khó tin nhất chính là phản ứng của Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương. Hai người họ trừng mắt nhìn, rồi đột nhiên ngã quỵ xuống đất, lập tức phát điên. Thiên Ngự Long Vương không nhịn được gào lên, cha, nàng đã hại chết cháu gái của ngài, sao lại chỉ cấm đoán 1 vạn năm, bọn chúng làm sao có thể nhắm mắt mà đi được. Thiên Ảnh Long Vương thì càng kêu khóc, cha, ngài có phải đã nói sai rồi không, cấm đoán 1 vạn năm, chẳng phải là không có trừng phạt gì sao. Thiên Giám, Thiên Lê, Thiên Mệnh, tất cả đều thân bại danh liệt, bọn chúng chết thảm đến thế mà, Thiên Tâm Long Đế ánh mắt lạnh lùng, hùng hăng liếc nhìn bọn họ rồi nói, còn nói nhiều nữa, im miệng, ta đã tu hành qua nhiều đạo lý, bọn chúng có mệnh số yếu kém, ngang ngược càn rỡ, chết chẳng thể trách ai, không thể sống vĩnh sinh, sống thêm vài chục vạn năm có khác gì nhau, mấy chục vạn năm đối với các ngươi mà nói có khác gì chớp mắt, đừng quên, các ngươi căn bản truy cầu cái gì, không phải là con cái, mà là vĩnh sinh, câu nói này khiến Ngô Dục cũng phải động lòng, quả thật, những đế tiên vĩnh sinh này nhìn thế giới chẳng giống như những người bình thường, với họ, trăm vạn năm chỉ như một khoảnh khắc, chỉ cần có được vĩnh sinh, mọi thứ còn lại chẳng có gì quan trọng, những đế tiên vĩnh sinh mới thật sự có thể nhìn thấy thế giới theo một cách khác. Câu này làm cho hai vị Long Vương vừa ngạc nhiên, vừa đau đớn, bọn họ không còn dám nói gì thêm, chỉ im lặng, nước mắt hòa với máu, trong lòng chắc hẳn đang ẩn giấu một nỗi hận sâu sắc, điều quan trọng là họ căn bản không muốn tin rằng Thiên Tâm Long Đế lại ra quyết định như vậy. Họ không thể hiểu nổi, mặc dù là mệnh số, nhưng nếu là trước kia, dưới những tình huống bình thường, Thiên Tâm Long Đế chắc chắn sẽ đồng ý với ý kiến của bọn họ và xử tử Lạc Tần. Dù sao bọn họ là người trong gia tộc, còn Ngô Quân và những người khác chỉ là người ngoài. Sau khi ra quyết định, Thiên Tâm Long Đế quay lại nói với những Long Tôn đứng sau lưng, con cháu vô năng, để chư vị Long Tôn chế giễu. Lúc này, Hỏa Văn Long Tôn vội vàng nói, Long Đế, ngài đừng nói như vậy, trước đây ngài đã nói đúng. Tất cả đều là mệnh số, những tiểu bối này đều có tạo hóa, đó là mệnh số của họ. Long Đế cao thượng làm ra trừng phạt, khiến chúng tôi vô cùng kính phục. Thiên Vũ Long Tôn là em trai của Thiên Tâm Long Đế, nên ông không tiện lên tiếng. Mấy vị Long Tôn khác cũng rất kính nể Thiên Tâm Long Đế trong việc xử lý chuyện này. Dù sao đây là điều hợp lý. Tất nhiên nếu như Thiên Tâm Long Đế quyết định xử tử Lạc Tần, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản, là chín đại Long Đế. Quyền lợi xử lý kẻ thù đã gây chết chóc cho tôn tử tôn nữ của mình là điều không thể thiếu. Ai dám chỉ trích quyết định của Thiên Tâm Long Đế chứ? Thiên Tâm Long Đế gật đầu, nói, về những việc tiếp theo, không làm phiền các vị nữa. Nghe vậy, các Long Tôn biết đây là lời tiễn khách, nhưng việc quan trọng nhất đã được Thiên Tâm Long Đế xử lý xong, và bọn họ cũng không còn liên quan gì đến chuyện tiếp theo. Thế là, từ người một xin từ biệt, chỉ còn Thiên Vũ Long Tôn ở lại. Thiên Vũ Long Tôn có vẻ hơi nghi hoặc, hình như không hiểu rõ quyết định của Thiên Tâm Long Đế. Sau khi tiễn các Long Tôn khác, Thiên Tâm Long Đế nhìn Ngô Dục, nói, Thiên Khuyết, ngươi bảo vệ em trai em gái không tốt, cũng phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ trừng phạt ngươi, cấm ngươi trong Long Tháp một vạn năm, trong thời gian đó không được ra ngoài. Ngươi có ý kiến gì không? Lời này có ý, không chỉ trừng phạt Lạc Tần, mà còn trừng phạt chính Ngô Dục một vạn năm. Rốt cuộc là có ý gì? Ngô Dục trong lòng có chút không hiểu. Nhưng vì hắn đang muốn tránh né cơn sóng gió từ Xích Phong Tiên Quân, một vạn năm không phải quá dài, hắn cũng chẳng có gì phải lo. Thế là hắn vội vàng gật đầu, nói, Tôn Nhi tự biết có lỗi, tự nhiên không dám dị nghị, thời gian một vạn năm này, ta nhất định sẽ tỉnh táo lại, hấp thu giáo huấn, lời tuyên bố xử phạt được đưa ra sau khi các Long Tôn đã rời đi. Hai hình phạt này cơ bản không có gì nghiêm trọng. Sau khi xử lý xong, Thiên Tâm Long Đế nhìn về phía đám đông đang vây quanh, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nói, tất cả giải tán, xem náo nhiệt gì nữa. Mọi người thấy Long Đế không còn kiên nhẫn, vội vã xin từ biệt, nhanh chóng rời đi. Các ngươi cũng trở về đi, 10 ngày sau, mang Lạc Tần đến Long Tháp. Đây là lời Thiên Tâm Long Đế nói với Ngô Quân và những người khác. Ngô Quân nghe xong, biết rằng sự việc đã kết thúc. Ông mong muốn rời đi càng nhanh càng tốt, tránh cho Thiên Tâm Long Đế gặp ai cũng thay đổi quyết định. Vì vậy, Ngô Quân và mọi người vừa cảm ơn Thiên Tâm Long Đế, vừa vội vàng mang theo Lạc Tần rời đi. Ngô Dục liếc qua một cái, Lạc Tần cũng quay lại nhìn hắn. Lần này, ánh mắt của hai người đều rất kiên định. Dù sao, họ dường như đã vượt qua được cơn sóng gió lớn này. Bây giờ, chỉ còn lại những người trong nhà bọn họ đang đứng ở đây. Rất rõ ràng, Thiên Ảnh và Thiên Ngự vẫn muốn hỏi rõ mọi chuyện. Ngô Dục lúc này, trong lòng lẫn lộn cảm xúc, hắn đã có thể cảm nhận được tâm tư của Thiên Tâm Long Đế. Cha, vì sao lại như vậy? Dù cho Ngô Quân, hắn căn bản không có thế lực gì. Long Tôn Hội cũng có thể làm lơ, huống chi còn có thúc thúc của ta ở đây, cũng không cần quan tâm đến những lời đồn đại. Vì sao không xử tử nàng? Khi Ngô Quân vừa rời đi, Thiên Ảnh cũng không kiên nhẫn được, lo lắng lên tiếng hỏi. Thiên Ngự Long Vương cũng vội vàng nhìn về phía phụ thân mình. Sau khi mọi người rời đi, Thiên Tâm Long Đế lại trầm mặt, sắc mặt nghiêm túc. Bên cạnh, Thiên Ý Long Vương và Thiên Vũ Long Tôn cũng lộ rõ sự nghi ngờ. Thiên Tâm Long Đế thản nhiên nói, ta hôm nay nói những chuyện này, mấy người các người nghe xong, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Lời nói trọng yếu như vậy, mọi người lập tức gật đầu, không ngừng lắng nghe. Thiên Ngự cũng mờ mịt gật đầu theo. Ngô Dục nhíu mày, tựa hồ Thiên Tâm Long Đế đã phát hiện điều gì đó. Thiên Tâm Long Đế nhìn về phía trời xanh, ánh mắt phức tạp, rồi chậm rãi nói, Long Tổ đã rất lâu rồi không có tin tức, không ai có thể tìm thấy dấu vết của ngài, chúng ta 9 người cũng không thể tìm thấy chút manh mối nào. Có lẽ, chính Long Tổ đã làm gì đó, thậm chí trí nhớ của chúng ta cũng rất mờ nhạt về ngài. Long Tổ, thật sự tồn tại sao? Khi nhắc đến Long Tổ, ngay cả bọn họ cũng đều cảm thấy rất mơ hồ. Ngô Dục trong lòng chấn động, quả nhiên, người này đã nhận ra điều gì đó, 4 người họ truyền thừa. Trong đó có Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Quyền Liềm Đại Tướng Quân, gần như không ai nhận biết. Nhưng 8 bộ thiên long này chính là Long Tổ, và họ để lại chút ít lời đồn, dù rất khó phân biệt thật giả, ngay cả Thiên Tâm Long Đế cũng không biết nhiều. Điều này có nghĩa là ngay cả trí nhớ của ông cũng đã bị che giấu đi. Nhưng tại sao lại như vậy? Rốt cuộc trong đó giấu kín bí mật gì? Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng đã đi đâu? Tất cả những điều này ngay cả Ngô Dục cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ có một cảm giác mơ hồ giống như trên người mình cũng cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Thiên Tâm Long Đế tiếp tục nói, Long Tổ đương nhiên là tồn tại, chỉ là không biết ngài đã đi đâu. Thiên Đình biết về ngài rất ít, phần lớn thân phận của ngài rất cao thượng, ta cũng không tiện đi hỏi, nhưng chúng ta thật sự không có ấn tượng gì rõ ràng. Thiên Ảnh mờ mịt hỏi, vậy chuyện này có liên quan gì đến Lạc Tần? Thiên Tâm Long Đế trong mắt lóe lên một tia kính sợ, ông nói, ta biết Thiên Vũ bọn họ cũng không nhận ra, nhưng ta thì đã nhìn ra, trong trí nhớ của ta, có một cảm giác đặc biệt về Long Tổ, ta có thể chắc chắn rằng, ta đã tìm thấy cảm giác đó ở Lạc Tần, đứa nhỏ này không biết từ lúc nào, chắc chắn đã đạt được cấp bậc, vị sinh đế tiên, truyền thừa, và khả năng rất lớn là truyền thừa này xuất phát từ Long Tổ của chúng ta, chính Long Tổ truyền thừa cho nàng. Cái gì? Ngay khi lời này được thốt ra, tất cả mọi người, bao gồm Ngô Dục, đều không khỏi kinh ngạc mà đồng loạt thốt lên. Thiên Ảnh Long Vương mắt đỏ như máu, nói, không thể nào, nàng chỉ là một đứa con cái thấp kém, làm sao Long Tổ có thể truyền thừa cho nàng được? Chúng ta, những con cái xuất sắc như vậy, 3 người chúng ta cũng gần như đã đạt đến cảnh giới vĩnh sinh đế tiên. Im miệng, Thiên Tâm Long Đế quát lớn, ánh mắt sắc như dao. Ông nhìn Thiên Ảnh Long Vương mà mắng, người dám chất vấn quyết định của Long Tổ sao? Thiên Ảnh, vì con cái chết mà mất lý trí, người biết cái gì nên nói, cái gì ngay cả nghĩ cũng không được sao? Lời nói này khiến Thiên Ảnh Long Vương sợ hãi, không dám nói thêm gì. Lúc này, Thiên Vũ Long Tôn lên tiếng hòa giải, ca, nàng cũng chỉ vì quá đau buồn nên không kiểm soát được miệng mà thôi, xin ngài hãy thông cảm. Tuy nhiên, cả Thiên Ảnh Long Vương và Thiên Ngự Long Vương đều không thể chịu đựng nổi, cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Thiên Tâm Long Đế hừ lại một tiếng, nói, nghe rõ chưa, mặc dù ta không thể hoàn toàn xác định là Long Tổ, nhưng nàng chắc chắn đã nhận được truyền thừa vĩnh sinh đế tiên, chắc chắn là thần long vĩnh sinh đế tiên, và không phải là bất kỳ Long Đế hay Long Tôn nào hiện tại. Ta có thể cảm nhận được khí tức Long Tổ từ trên người nàng, dù có thể không phải là chuyển thế, không phải hoàn toàn truyền thừa, nhưng nàng chắc chắn là đệ tử của Long Tổ. Cho nên sau này đừng có ai động đến nàng, dù chỉ là một sợi tóc, nếu không, các người sẽ phải trả giá rõ ràng rồi chứ. Lời nói của Thiên Tâm Long Đế rất nghiêm túc, ông không đùa, và còn nhấn mạnh điều này với Thiên Ảnh và Thiên Ngự. Ngay cả Thiên Vũ Long Tôn cũng lên tiếng, như vậy, các ngươi nhất định phải từ bỏ ý định trả thù Lạc Tần. Thứ nhất, Ngô Dục đã chết, kẻ cầm đầu đã chết. Thứ hai, các ngươi không cần phải oán hận và liên lụy đến Lạc Tần nữa. Có hiểu rõ chưa? Cả hai Long Vương vĩnh sinh đế tiên đều khẳng định điều này. Lời cảnh cáo rõ ràng, Thiên Ý Long Vương trước tiên lên tiếng. Cha và thúc thúc yên tâm, con hiểu rồi, nhất định sẽ không để hai người họ làm loạn. Ta không cần ngươi nói, muốn các ngươi xác nhận với ta. Thiên Tâm Long Đế trừng mắt nhìn Thiên Ảnh và Thiên Ngự. Hai người họ nhìn nhau, giống như quả bóng ra xì hơi, chỉ có thể gật đầu và nói, cha cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm loạn, đây là đại sự thiên hạ, chúng ta đã hiểu, tuyệt đối không gây phiền phức. Với lời cam đoan này, Thiên Tâm Long Đế mới thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy, ông cực kỳ coi trọng người thừa kế của Long Tổ. Thiên Vũ Long Tôn lại lên tiếng, chúng ta Thiên Tâm tộc rất có thể sẽ có một người thừa kế Long Tổ, dù chỉ là một đệ tử thì cũng không phải chuyện nhỏ. Vấn đề này hiện tại vẫn chưa ai biết, ca, ngươi định xử lý thế nào? Thiên Tâm Long Đế nhít miệng, đáp, hiện tại tạm thời không để các Long Đế, Long Tôn khác biết chuyện này, chỉ giới hạn trong mấy người chúng ta thôi. Tiếp theo, ta sẽ bí mật quan sát, chắc chắn thêm nữa. Nếu như không có nghi vấn, về sau chúng ta không chỉ không thể đối phó với nàng, mà còn cần phải cực kỳ bồi dưỡng nàng, không để nàng sinh ra chút địch ý nào với chúng ta. Mục tiêu là phải hoàn toàn thay đổi tình thế xung đột lần này, thậm chí cuối cùng, để nàng trở thành người của tộc chúng ta, người của gia tộc chúng ta. Mọi người vẫn chưa kịp hiểu rõ ý của Thiên Tâm Long Đế. Người đầu tiên phản ứng là Thiên Ý Long Vương. Ông nói, ý của phụ thân là, để người trong tộc chúng ta cưới nàng làm đạo lữ sao, cũng đúng. nàng vốn dĩ đã mất phu quân, nhưng hiện giờ trong lòng nàng chắc chắn đầy thù hận với chúng ta. Hơn nữa thiên mệnh đã, lúc đầu Thiên Tâm Long Đế đã đồng ý vì thiên mệnh cầu hôn Lạc Tần, khi đó ông vẫn chưa biết nàng lại có truyền thừa Long Tổ, nhưng giờ thiên mệnh đã chết, Thiên Vũ Long Tôn cao mày nói, như vậy nếu có thể khiến nàng trở thành người của nhà chúng ta, nếu nàng thật sự trở thành vĩnh sinh đế tiên trong tương lai, thì ở trong Viên Long Đế giới, vị trí của nàng sẽ khác biệt, từ đó quyền lực của Thiên Tâm tộc cũng sẽ tăng mạnh, giúp chúng ta giữ vững vị trí thần long thứ nhất trong 9 đại tộc. Điều này không khó, dù sao hiện tại thế lực của 9 đại tộc cũng chẳng khác nhau là bao. Bây giờ mọi người mới hiểu ra tại sao Thiên Tâm Long Đế không xử lý Lạc Tần, không chỉ không xử lý mà còn muốn lấy lòng nàng, sau này thuận tiện đưa nàng vào gia tộc. Nếu nàng thật sự thừa hưởng truyền thừa Long Tổ, tương lai trở thành vĩnh sinh đế tiên, quyền lực của nàng sẽ hoàn toàn khác biệt. Điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Thiên Tâm tộc, vì trong Tiên Long Đế giới 9 đại tộc cạnh tranh rất gay gắt, đặc biệt là trong việc tranh giành tài nguyên tu đạo, các tộc lớn luôn có những đu đồ, tranh đấu ngấm ngầm. Một người thừa kế Long Tổ chắc chắn sẽ giúp Thiên Tâm tộc đứng vững và không thể bị đánh bại. Đó chính là lý do Thiên Tâm Long Đế suy tính. Thiên Ảnh Long Vương đương nhiên không đồng ý, bà tức giận nói, không thể nào, sau chuyện này nàng chắc chắn căm thù chúng ta tận xương, làm sao có thể còn chịu trở thành người của gia tộc chúng ta, hơn nữa đâu còn ai thích hợp nữa. Thiên Tâm Long Đế cười nhạt nói, nàng còn quá nhỏ, thời gian dài dằng dặc, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện nàng quên đi, đặc biệt là cái tên Ngô Dục đã chết rồi, ta cấm đoán nàng 10.000 năm là để nàng quên đi. Tiếp theo chúng ta còn rất nhiều thời gian để thay đổi cục diện hiện tại, đi cảm hóa nàng. Về phần nhân tuyển, không phải là chuyện xa xôi, mà là ngay trước mắt. Đối với Thiên Tâm Long Đế, sinh mệnh dài dằng dặc của ông, những mấy trăm năm ngắn ngủi của Lạc Tần chỉ như một chớp mắt thoáng qua. Một nháy mắt, tình cảm có thể kéo dài bao lâu? Hơn nữa, Lạc Tần còn rất trẻ, thời gian mấy vạn năm trôi qua, cái gì cũng có thể quên đi. Vì vậy, ông không hề lo lắng, cảm thấy vấn đề phức tạp như vậy không có gì đáng ngại. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Khi nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng lại trên người Ngô Dục. Thực ra, Ngô Dục đã sớm đoán được bọn họ muốn để Thiên Khuyết Long Vương và Lạc Tần trở thành đôi lứa. Chỉ là bọn họ không biết Thiên Khuyết Long Vương chính là Ngô Dục. Dù vậy, Ngô Dục vẫn phải giả bộ như không thể nào, nói, ta đã tự tay hại chết nàng phu quân, nàng làm sao có thể chấp nhận ta, không thể nào đâu. Ban đầu hôn sự của Thiên Mệnh đã được định, nhưng bây giờ lại chuyển sang Thiên Khuyết. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Lạc Tần, Thiên Mệnh quả thật không xứng với nàng. Thiên Tâm Long Đế nhìn Ngô Dục từ trên cao, nói, cái này đều là oan nghiệt, không sợ oan nghiệt, chỉ sợ không có chút liên quan. Thiên Khuyết, tương lai của ngươi so với nàng sẽ có sự chênh lệch, nhưng nếu ngươi có thể phá vỡ nội tâm của nàng, trở thành nam nhân của nàng, thì tương lai của ngươi sẽ không kém phụ thân ngươi. Thậm chí, ngươi còn có cơ hội đạt được thành tựu vĩnh sinh đế tiên. Ta biết trong đó có rất nhiều khó khăn, nhưng ngươi chính là người thích hợp nhất trong gia tộc chúng ta. Đây là một thử thách lớn, nhưng nếu ngươi thành công, sẽ mang lại sự trợ giúp to lớn cho tất cả chúng ta. Vậy, ngươi có vượt qua khó khăn không? Ngô Dục đương nhiên muốn đồng ý, dù sao hắn là Ngô Dục, không phải Thiên Khuyết Long Vương. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm, cảm thấy lúc trước mình giả mạo Thiên Khuyết Long Vương quả thực là quyết định rất chính xác. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hơi nhíu mày nói, mặc dù rất khó khăn, nhưng mỹ nhân như vậy, ai lại không muốn có được? Nếu đã như vậy, ta sẽ dùng hết sức lực để cố gắng. Trước kia ta vẫn chưa hiểu vì sao Gia Gia lại cấm đoán ta 10.000 năm, giờ mới hiểu, hóa ra là có ý sâu xa. Ý sâu xa ấy chính là để bọn họ có 10.000 năm riêng tư. Ngô Dục thật sự cảm ơn tổ tông của mình. Bây giờ người buồn bã nhất chính là Thiên Ngự Long Vương. Trước đây, hắn từng muốn chiếm được Thái Cổ Tiên Linh Long, nhưng kết quả lại bị Ngô Hạo đánh bại. Con trai hắn cũng vì lý do này mà đặc biệt muốn chiếm lấy Lạc Tần, và hắn đã giúp đỡ. Giờ đây, Thiên Mệnh vì Lạc Tần mà chết, nhưng Thiên Ngự Long Vương không thể báo thù, mà còn phải bảo vệ Lạc Tần. Hơn nữa, con trai của đại ca hắn, Thiên Khuyết Long Vương, lại muốn thay thế Thiên Mệnh, theo đuổi Lạc Tần. Nếu cuối cùng hai người thành đôi, hắn sẽ phải mỗi ngày nhìn thấy cháu dâu của mình, chẳng phải sẽ tức chết sao? Nhưng tất cả những chuyện này đều là quyết định của Thiên Tâm Long Đế, hắn chẳng thể làm gì được. Bây giờ, khi Thiên Tâm Long Đế chỉ dẫn Thiên Khuyết Long Vương, Thiên Ngự và Thiên Ảnh chỉ có thể lặng lẽ đối mặt, không biết phải khóc hay cười. Hiện tại, không chỉ không thể báo thủ, mà sau này có lẽ còn phải đối diện với Lạc Tần, thậm chí phải giả vờ vui vẻ. Ai có thể chấp nhận nổi? Trong lòng hai người, tựa như sông bể rời đổi. Cha, con về trước đi tĩnh tâm một thời gian, tránh để làm hỏng chuyện của Thiên Khuyết. Thiên Ảnh Long Vương thất thần nói, ta cũng trở về. Lạc Tần có thể sẽ không gặp chúng ta trong 10.000 năm, chắc là sẽ không ghét Thiên Khuyết đâu. Thiên Tâm Long Đế lườm bọn họ một cái, vẫy tay ra hiệu để bọn họ đi. Còn những chi tiết khác, ông đã nói rất rõ ràng, hai người này đều kính sợ cha, chắc chắn sẽ không dám làm loạn. Nhưng dù sao họ cũng cần một thời gian để tiêu hóa hết mọi chuyện, rồi mới có thể làm hoa. Thiên Ảnh và Thiên Ngự Long Vương, như những xác chết không hồn, thất thần mà rời đi. Lúc này, chỉ còn lại Thiên Ý Long Vương, Ngô Dục và hai vị Vĩnh Sinh Đế Tiên. Thiên Khuyết tất cả đều giao cho ngươi. Thời gian 10.000 năm không phải ngắn, không cần phải vội. Có tin tức tốt thì kịp thời thông báo cho chúng ta. Thiên Tâm Long Đế phân phó. Ngô Dục gật đầu đáp, tốt, ra ra yên tâm. Mọi chuyện có thể nói, không thể nói, tất cả tôi đều nắm chắc. Bây giờ chỉ là nhớ về các đệ đệ muội muội đã rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Lạc Tần thật sự rất xuất sắc. Thiên Tâm Long Đế nói với giọng nghiêm túc, không sai. Nếu ngươi có thể cùng nàng trở thành một đôi, sau này cũng sẽ là một câu chuyện đẹp. Tương lai, cần phải dựa vào chính ngươi mà giành lấy. Sau đó, ông quay sang Thiên Ý. Ngươi ở bên cạnh chăm sóc, có khó khăn gì cứ nói với ta. Thiên Ảnh và Thiên Ngự, chú ý động tĩnh của bọn họ, chuyện khác để ta lo. Thiên Ý Long Vương hiểu rõ, mặc dù em trai em gái bị thiệt thòi lớn, nhưng trình hắn lại có thể chiếm được một cơ hội lớn. Hiện tại hắn và Thiên Tâm Long Đế cùng nhau thống nhất mặt trận, hắn đương nhiên vui mừng, vì vậy hắn vội vàng đáp ứng. Thiên Tâm Long Đế tiếp tục bàn bạc với Ngô Dục về một số chi tiết vấn đề. Vì từ đầu Ngô Dục đã nhận ra rằng mình không thể bị nhận diện, nên tâm trạng của hắn trở nên thoải mái hơn, hoàn toàn tiếp nhận thân phận Thiên Khuyết Long Vương. Dù hắn có chút mừng thầm, nhưng thực ra cũng không để lộ ra ngoài, bởi vì Thiên Khuyết Long Vương không phải là thánh nhân. Một cơ hội tốt như vậy rơi vào tay mình, làm sao không cảm thấy vui mừng trong lòng. Sau khi bàn giao xong, Thiên Tâm Long Đế và Thiên Vũ Long Tôn rời đi. Nhưng thực tế, họ sẽ phải thường xuyên bí mật giám sát. Vì vậy, Ngô Dục hiểu rằng, dù có bị giam trong Cấm Long Tháp 10.000 năm, hắn cũng không thể lơ là. Còn về phần Lạc Tần, nàng là người thông minh, Ngô Dục chỉ cần khẽ nhắc nhở một chút, nàng sẽ biết phải làm như thế nào. Sau đó, Ngô Dục và Thiên Ý Long Vương vẫn ở lại đó. Đối mặt với Thiên Ý Long Vương, Ngô Dục cũng cảm thấy khá thoải mái. Thiên Ý Long Vương chân thành nói, thúc thúc của ngươi, cô bên này, hoàn toàn không cần phải kiêng dè bọn họ. Đây là cơ hội lớn nhất của ngươi. Dù nàng có hại chết em trai, em gái của ngươi, bây giờ ngươi cũng phải xem nàng như bảo bối, bất kể là những hiềm khích trước kia. Nói cách khác, dù ngươi có đắc tội với Thiên Ảnh và Thiên Ngự, ngươi cũng phải đứng cùng chiến tuyến với nàng, hiểu không? Ngô Dục vội vàng gật đầu, nói, hoàn toàn hiểu rõ, Gia Gia đã cẩn thận như vậy, tôi đương nhiên biết phải làm sao. Mặc dù đây là một thử thách, nhưng vì còn có rất nhiều thời gian, và chắc chắn 10.000 năm nữa, nàng cũng không rời khỏi Tiên Long Đế giới, nên cơ hội của tôi vẫn còn rất nhiều. Phải tranh nóng vội, nhớ chưa? Thiên Ý Long Vương nhắc nhở, biết rồi. Thiên Ý Long Vương vẫn không yên tâm, cứ giữ Mô Dục bên cạnh, liên tục nhắc nhở, sợ hắn làm hỏng mọi chuyện, nhất định phải làm cho hắn hiểu rằng, giờ là lúc phải đối xử tốt với Lạc Tần. Thực ra, trong lòng Mô Dục đã cười thầm, cuộc sống ở thế giới này có nhiều khó khăn, nhưng việc theo đuổi Lạc Tần đâu phải chuyện khó khăn gì. Họ đã ân ái với nhau lâu như vậy, giờ chỉ cần làm tốt vai diễn, thuận theo tự nhiên, dần dần cải biến những hiểu lầm trước đây, rồi cuối cùng sống cùng nhau trong Tiên Long Đế giới. Một bên vượt qua sóng gió Xích Phong Tiên Quân, một bên tiến bộ cùng nhau, sống cuộc sống thần tiên trong sáng, thuận buồm xuôi gió. Điều duy nhất khiến Ngô Dục cảm thấy tiếc nuối là hắn không thể dùng tên thật của mình để cưới nàng, đó chính là mục tiêu của hắn. Hiện giờ hắn thầm nhủ với bản thân, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ làm được, để nàng thực sự thuộc về danh phận của Ngô Dục, chứ không phải là Thiên Khuyết Long Vương. Hắn bị nhận ra thân phận Xích Phong Tiên Quân, lại giết chết Thiên Khuyết Long Vương và những người khác, vốn dĩ đã rơi vào tuyệt cảnh, không ngờ bây giờ tình huống lại phát triển đến mức này, đây chính là vận may cực kỳ tốt. Vì vậy hắn có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Lạc Tần, sống yên ổn mà không lo sợ gì. Ngô Dục hiện tại cũng không dám mong cầu quá nhiều, chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ dùng thân phận thật sự của mình cưới Lạc Tần lần nữa. Hiện tại, vận may đã rất khá, hắn hoàn toàn hài lòng với tình hình này. Lạc Tần giờ này vẫn chưa biết tình hình thực tế, nếu nàng biết, chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười to, chỉ là không biết. Nếu như Thiên Tâm Long Đế và những người khác biết Thiên Khuyết Long Vương đã chết, và người đứng trước mặt họ chính là Ngô Dục, họ sẽ có phản ứng như thế nào? Hành động thần kỳ và không ai hay biết của hắn thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên Ý Long Vương vẫn không yên lòng, không ngừng can dặn Ngô Dục, thậm chí còn dạy hắn cách lấy lòng nữ hài, làm sao để làm cho nàng vui vẻ. Sau một hồi lâu, cuối cùng Thiên Ý cũng dẫn Ngô Dục tới Cấm Long Tháp. Bọn họ dự định sẽ giam Ngô Dục và Lạc Tần trong một Cấm Long Thất, để hai người ở chung trong không gian hẹp suốt 10.000 năm, để Lạc Tần sớm chịu tiếp xúc với Ngô Dục. Thiên Ý Long Vương dẫn Ngô Dục đi trước, và sau đó sẽ có người đưa Lạc Tần đến. Dọc đường đi, Thiên Ý Long Vương vẫn tiếp tục dặn dò Ngô Dục. Ngô Dục chú ý thấy rằng chuyện này đã lan ra. Trên đường đi, nhóm thần long tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ, thảo luận về cái chết của Thiên Giám Long Quân và những người khác, và thảo luận về việc Thiên Khuyết Long Vương và Lạc Tần bị trừng phạt. Họ cũng không thể hiểu được vì sao Lạc Tần không chết, chỉ bị giam cầm một vạn năm. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận rằng Thiên Tâm Long Đế thực sự anh minh, làm việc công bằng và xứng đáng được tôn trọng. Cơn sóng gió này có thể nói là chỉ trong một khoảnh khắc đã lan ra khắp toàn bộ Thiên Long Đế giới. Tuy nhiên, trong tộc Thiên Tâm, tin tức này được lan truyền mạnh mẽ hơn. Còn ở các tộc khác, dù sao Long Đế tôn tử tôn nữ cũng không ít, có một vài tử thương cũng không phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Ba người Thiên Giám Long Quân cứ như vậy, yên lặng không một tiếng động, không ai nói gì. Cấm Long Tháp là nơi mỗi tộc đều có, và trước khi đến đây, Ngô Dục chỉ biết Cấm Long Tháp của Thiên Tâm tộc. Nơi này hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Thiên Tâm Long Đế. Nó là một tòa tháp cổ chôn sâu dưới vực thẳm màu đen, không ai biết bên trong có bao nhiêu trận pháp tiên, tĩnh mịch và xa xưa, lại còn đóng kín hoàn toàn, không thể vào, không thể ra. Mọi thần long phạm sai lầm và bị đưa đến đây đều phải thu lại mọi ý nghĩ, đối mặt với bóng tối vô tận. Cách duy nhất để vượt qua nỗi cô đơn nơi này là tu luyện, nếu không, chẳng có cách nào để chịu đựng qua thời gian dài dằng dặc này. Thiên Ý Long Vương lại đến đây, chỉ đạo xong xuôi mọi việc, rồi chọn một nơi ở tầng dưới cùng, là một căn phòng cấm long. Nơi này yên tĩnh đến mức giận người, không có bất kỳ ai quấy rầy. Bốn phía xung quanh đều là tường đá kín mít, cửa lớn vừa đóng lại, mọi thứ như chìm vào trong bóng tối. Ngày sau, một vạn năm, ngươi sẽ ở đây mà cố gắng, Thiên Ý Long Vương dặn dò xong. Ngô Dục chỉ có thể gật đầu, mong cho hắn nhanh chóng rời đi. Sau khi Thiên Ý Long Vương đi, chỉ còn lại Ngô Dục trong căn phòng cấm long âm u này. Đúng là tốt, giờ có thể cùng ngươi, tiểu mẫu long, ở đây mà, sinh con đẻ cái. Minh Lang bỗng nhiên nói một câu, không được đâu, thỉnh thoảng vẫn có người đến giám sát. Ngô Dục mắt trợn trắng đáp, xem ra ngươi thật sự nghĩ đến việc điên cuồng sinh đẻ đời sau rồi, tiếp tục diễn kịch đi. Mẹ nó, đến lúc này rồi, hai người vẫn còn không thấy tình cảnh khốn đốn của mình, lại còn có thể vào được một nơi an toàn thế này. Lần này thì cự linh thần càng đường hòng tìm ra ngươi, ta thật sự phải nói, vận may của các ngươi sao lại lớn thế, giờ này còn có thể công khai sinh đẻ đời sáu. Đó không phải là vận may, mà là tôi thông minh, được không? Ngô Dục cảm thấy mình đã vượt qua được một kiếp nạn, lại xảo diệu thay đổi được thân phận, cắt đứt mối quan hệ với Lạc Tần. Thân phận Ngô Dục giờ tạm thời sẽ được coi như đã chết. Tuy nhiên, đó vẫn là thân phận thật sự của hắn, không phải là của Thiên Khuyết Long Vương. Dù thân phận này hiện tại có tốt đến đâu, nhưng hắn biết một ngày nào đó, hắn sẽ phải tự mình đối diện với tất cả. Nhất là trong bóng tối, nơi hoàn toàn tĩnh lặng này, đôi mắt Ngô Dục lóe lên một tia sáng. Đó là khát khao tìm lại chính mình. Bây giờ, cho dù là vì Lạc Tần hay vì chính hắn, hắn vẫn phải chịu đựng nhục nhã. Ít nhất bây giờ hắn không cần phải tránh né sự tai họa từ Xích Phong Tiên Quân. Một vạn năm trôi qua, trong thế giới tiên long này, hắn có thể sống một cách tự do. Thực ra, Ngô Ưu và những người khác vẫn đang ở trong phù sinh tháp. Trong khoảng thời gian một vạn năm này, thời gian trong phù sinh tháp trôi qua nhanh gấp trăm lần ngoài đời, họ có thời gian vô hạn để luyện tập, có lẽ có thể tu luyện đến cảnh giới giới chủ thân. Có thể Ngô Dục sau này sẽ cần giảm tốc độ thời gian của mình, để tiết kiệm cho họ vài trăm vạn năm, để tất cả đều có thể vượt qua được thời gian trong phù sinh tháp Belten. Thật ra dù ta đã sống hơn vạn năm, nhưng phần lớn thời gian đều sống trong phù sinh tháp. Ngoài kia, một vạn năm là khoảng thời gian quá dài. May mắn ta đã trở lại cổ mặc đại thế giới, liên kết được với tỷ tỷ để bọn họ thành tiên. Nếu không, nếu một vạn năm trôi qua, bọn họ sẽ không thành tiên được, mà chỉ còn lại xương khổ mà thôi. Ngoài một vạn năm trôi qua, liệu Đông Nhạc Ngô Quốc còn tồn tại hay không? Ngô Dục không thể biết được, hắn chỉ biết, giờ đây hắn phải chờ đợi danh nhân của mình đến. Chưa qua bao lâu, cánh cửa của căn phòng cấm long mở ra, Lạc Tần, với vẻ mặt hoảng hốt, bước vào từ bên ngoài, và màn kịch bắt đầu. Mấy ngày gần đây, vì chưa thể để Ngô Quân biết chuyện của nàng, nên biểu hiện của Lạc Tần chắc chắn gặp không ít khó khăn. Có lẽ Ngô Quân và những người khác cũng đã an ủi nàng rất nhiều. Mới đến nơi, sắc mặt của nàng khá lạnh lùng, có vẻ như nàng đang dần thích nghi với tình huống hiện tại. Nàng vốn có tính cách cứng cỏi, khi gặp phải hoàn cảnh như vậy, nàng biết rằng cách tốt nhất là phải thể hiện sao cho hợp lý với mọi người, dù trong lòng không dễ chịu chút nào. Còn về phía Ngô Quân, nàng cũng chỉ có thể xin lỗi, vì đã để họ phải lo lắng. Thực ra, nàng vẫn chưa hiểu tại sao Thiên Tâm Long Đế lại chỉ trừng phạt nàng nhẹ nhàng như vậy. Mấy ngày sau, không thấy Ngô Dục, nàng cảm thấy hơi lo lắng. Ban đầu nàng tưởng rằng phải đợi vạn năm mới có thể gặp lại hắn, nhưng không ngờ Ngô Dục lại được đưa vào Cấm Long Tháp. Tâm trạng nàng lập tức tốt lên rất nhiều, tuy vậy, nàng vẫn rất nhanh phản ứng lại, làm ra vẻ mặt khó chịu và nói, ngươi sao lại ở đây? Bình thường, khi bị cấm, không bao giờ có chuyện hai người được ở cùng trong một phòng như vậy, nàng thầm nghĩ, nhưng Ngô Dục cũng không thể để lộ điều gì đáp, ta làm sao biết, là ta tới trước. Lạc Tần quay đi, nhưng lúc này cánh cửa chính đã bị đóng lại, nàng cười khẽ rồi nói, ta hiểu rồi, bên ngoài không giết ta, lại đem ngươi nhốt ở đây, là muốn giết ta để báo thù cho em trai, em gái ngươi sao? Ngô Dục đáp, đừng đoán bừa, gia gia của ta đã quyết định rồi, không thể thay đổi. Cả hai đều biết, nói càng ít thì sơ hở càng ít. Sau khi trao đổi vài câu, họ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ở bên nhau. Lạc Tần ngồi xếp bằng trên mặt đất, khoảng cách với Ngô Dục khá xa, nhắm mắt lại, không nói một lời. Ngô Dục nhìn nàng, vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không lên tiếng. Tuy nhiên, thực tế là họ vẫn âm thầm giao tiếp trong bóng tối. Ngô Dục kể lại cho nàng chuyện đã xảy ra sau khi hắn rời đi. Nghe xong, Lạc Tần nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lòng mình bớt lo âu, nàng cũng hiểu rằng đây là kết quả tốt nhất đối với cả hai bên. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục thế này, một vạn năm, từ từ diễn trò, từ lạnh nhạt, thù hận, rồi dần dần chuyển sang giao lưu, tâm tình, không cần vội vàng, có một tiến trình là được rồi, cũng nên tạo ra một vài khó khăn, thử thách, được, đối với họ mà nói, chuyện này chẳng có gì to tát, cái cần tránh chính là sự nóng vội, vì dù tình cảm có đến đâu, cũng cần phải được tích lũy lâu dài, dù sao, đây cũng là một thử thách dài hơi, sẽ không dễ dàng. May mắn thay họ đủ kiên nhẫn. Dưới sự chỉ đạo của Ngô Dục, họ chia ba giai đoạn để phát triển tình cảm. Giai đoạn đầu kéo dài một chút, trước tiên mỗi người tự tu luyện, không vội phá vỡ tình hình. Chỉ bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng thảo luận về những vấn đề khác nhau, trước tiên kìm nén cơn thù hận trước đó. Rồi qua những cuộc trò chuyện, khiến Lạc Tần dần cảm thấy rằng bản thân mình không đến nỗi tệ. Giai đoạn thứ hai, thời gian trôi qua lâu dài, cuộc trò chuyện ngày một nhiều, dần dần quen thuộc với nhau, những chuyện trước kia cũng từ từ bị quên lãng, bắt đầu trở thành những người bạn không còn gì giấu giếm. Tuy vậy, họ vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Giai đoạn thứ ba là khi tình cảm dần dần nảy nở nhưng không thể vội vàng, phải để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, như vậy mới có thể tiến tới bước tiếp theo. Lúc này hai người họ, qua rất nhiều cuộc đối thoại không có chủ đích, bắt đầu xóa bỏ sự cừu hận. Trước đó, Ngô Dục có thể chủ động tiến gần, nhưng Lạc Tần thì nhất định phải kiềm chế. Ít nhất là trong vài trăm năm đầu, nàng vẫn phải giữ thái độ khá chán ghét đối với Thiên Khuyết Long Vương, Thiên Tâm Long Đế và những người khác không hề đặc biệt chú ý tới Lạc Tần, vì họ đã sống rất lâu. Đối với Lạc Tần, mới chỉ mấy trăm năm, họ xem nàng như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Vì vậy, họ cho rằng Lạc Tần sẽ rất nhanh quên Ngô Dục. Lúc đó, hai người sẽ có thể dần dần cải thiện mối quan hệ. Tuy nhiên, họ cũng biết việc này không thể vội vã, ít nhất trong 5.000 năm đầu không thể có tiến triển gì. Ngô Dục bắt đầu từ việc hướng dẫn Lạc Tần tu luyện. Ban đầu Lạc Tần chẳng quan tâm đến hắn, dù Ngô Dục nói gì nàng cũng không để ý và còn không cho hắn lại gần. Hai người cứ như vậy ở chung suốt 4.000 năm. Lúc này Lạc Tần gặp phải vấn đề trong việc tu luyện, nàng thực sự muốn đạt tới cảnh giới lục giới tiên quân nhưng gặp phải khó khăn. Ngô Dục với kinh nghiệm phong phú bắt đầu kiên nhẫn chỉ dẫn. Dù Lạc Tần không trả lời, nàng vẫn làm theo những gì hắn nói, và có chút tiến bộ. Trong những năm tháng này, thái độ của Thiên Khuyết Long Vương rất tốt, rất kiên nhẫn, điều này khiến nàng dần dần thay đổi cách nhìn về hắn. Cuối cùng, vào khoảng 7.000 năm, cơ hội đến, nàng sắp bước vào cảnh giới lục giới tiên quân. Ngô Dục ở bên cạnh chỉ điểm, cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Ngô Dục, Lạc Tần đã thành công đạt được một bước tiến mới. Bây giờ, sức chiến đấu của nàng có thể sánh ngang với Tiên Vương một cách tạm thời. Do có công lao của Thiên Khuyết Long Vương, trong quá trình này, và vì 7.000 năm đã trôi qua, Lạc Tần bắt đầu dần dần bỏ qua thù hận trước kia và quên Ngô Dục. Đó là lúc thời cơ đến, nàng bắt đầu thả lỏng thái độ đối với Thiên Khuyết Long Vương, thỉnh thoảng cùng hắn trao đổi một chút về việc tu luyện, dần dần còn có thể nói chuyện về những chuyện quá khứ. Lạc Tần không còn có ác cảm với hắn nữa. Và lúc này, Ngô Dục đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Thiên Tâm Long Đế, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Quả nhiên, như Ngô Dục đoán, hắn thường xuyên bị giám sát, điều này khiến Ngô Dục hơi toát mồ hôi lạnh. May mà hắn luôn cẩn thận, không vội vàng hành động. Nếu như có chút sơ hở nào bị phát hiện ở đây, thì sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như dâng mồ cho cọp. Vì Lạc Tần tiến bộ, tạo dựng được mối quan hệ gắn kết giữa hai người, sau đó chưa từng có thù hận, mối quan hệ bạn bè phát triển cũng dễ dàng hơn. Ngô Dục đoán rằng, sau này Thiên Tâm Long Đế sẽ giảm tần suất giám sát xuống một chút. Giờ đây, khoảng cách giữa họ và căn phòng cấm long đã gần hơn trước nhiều. Lạc Tần cũng sẽ dần dần nắm bắt được cơ hội. Thời gian cứ trôi qua từng năm, từ lúc họ bắt đầu mở lòng với nhau, trò chuyện, rồi dần dần thổ lộ tâm sự, thậm chí có chút giao lưu tình cảm. Cuối cùng, qua vô số lần trò chuyện, họ trở thành những người bạn rất thân thiết. Đến lúc này đã qua 9.000 năm, sau đó Ngô Dục bắt đầu dốc hết sức theo đuổi Lạc Tần. Chỉ còn lại 1.000 năm, hắn làm rất nhiều việc để khiến nàng cảm động, bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Lạc Tần lúc đầu không đồng ý, thậm chí còn rất tức giận. Nhưng dù sao đã có thời gian dài như vậy, Ngô Dục dù bị từ chối vẫn không từ bỏ, tiếp tục tấn công mạnh mẽ, bày tỏ hết tình cảm và khát vọng của mình với nàng. Sau 9.000 năm ở bên nhau, dù Lạc Tần vẫn từ chối, nhưng trong quá trình này, nàng cũng dần dần buông lỏng. Tuy nhiên, nàng cảm thấy rằng ít nhất trong vòng 1 vạn năm này, nàng không thể đáp ứng yêu cầu của Thiên Khuyết Long Vương. Mặc dù đối với người khác, điều này có thể diễn ra khá nhanh, nàng cần phải kiên trì thêm một thời gian nữa. Sau khi ra ngoài, ở những nơi có người, nàng sẽ tiếp tục diễn vai này trong vài trăm năm nữa. Cuối cùng, dưới sự theo đuổi mãnh liệt của Ngô Dục, nàng mới đáp ứng. Lúc này, mọi thứ mới hợp lý hơn, vì dù sao nữ nhân cũng thích có nhiều người biết đến, và có người theo đuổi mình. Nếu nàng đáp ứng Ngô Dục ngay khi 1 vạn năm kết thúc, thì sẽ cảm thấy có chút vội vàng. Sau 1 vạn năm, thỉnh thoảng Thiên Tâm Long Đế cũng thúc giục Ngô Dục. Thời gian không còn nhiều, ngươi cũng cần nghĩ cách thêm một chút. Hiện giờ, quan hệ giữa ngươi và nàng đã khá tốt, nàng coi ngươi là bạn. Nếu ngươi tiếp tục cố gắng, vẫn có hy vọng. Ngô Dục vẫn chưa gấp gáp, Thiên Tâm Long Đế cũng không quá sốt ruột. Thực ra, nếu Lạc Tần đồng ý thì cũng không có gì phải lo. Điều này sẽ chỉ khiến những người khác cảm thấy bất ngờ như Ngô Quân chẳng hạn. Vì thế, hai người đã bàn bạc với nhau, quyết định tiếp tục kiên trì. Thiên Tâm Long Đế càng sốt ruột hơn, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra tự nhiên. Yên tâm, Gia Gia, con chắc chắn sẽ làm được. Hãy cho con thêm 1.000 năm, dù ra ngoài, con vẫn còn cơ hội. Con sẽ nghĩ thêm cách, thêm nhiều mánh khóe khác. Ngô Dục bảo đảm. Thiên Tâm Long Đế nhìn Ngô Dục rồi cười nói, người đã làm rất tốt trong mấy ngàn năm qua. Đúng là khối tài liệu này, nếu làm xong chuyện này, tiền đồ của người sẽ vô hạn. Ngô Dục đáp, Gia Gia cứ yên tâm, nói thật, ta thật sự rất thích nàng. Trong toàn bộ Tiên Long Đế giới, ở độ tuổi này không có ai hoàn hảo như nàng. Thiên Tâm Long Đế cười khẩy, nói nhảm, cơ bản có thể xác định nàng là người thừa kế Long Tổ. Nếu ngươi có thể khiến nàng yêu ngươi, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Nói thật, ngươi chưa hẳn xứng với nàng, Ngô Dục thử dò xét nói, dù sao, so với trước kia, cái tiểu tử ở thế gian kia chắc chắn thích hợp với nàng hơn. May mà gã đã chết rồi, nếu không thật sự là con cóc ăn thì thiên nga. Thiên Tâm Long Đế mỉm cười, nỗ lực đi, đó cũng là vận mệnh của ngươi. Xem ra, Thiên Tâm Long Đế vẫn không nhận ra thân phận thật sự của Ngô Dục. Ngô Dục chắc chắn về điều này, hắn vẫn tiếp tục đối đãi Lạc Tần một cách thâm tình, theo nàng làm tùy tùng, nâng nàng lên cao. Dù sao trong mắt Thiên Tâm Long Đế, Lạc Tần vẫn chưa biết mình đã nhận được Long Tổ truyền thừa. Vì vậy, với thân phận Thiên Khuyết Long Vương, là trưởng tôn của Thiên Tâm Long Đế, địa vị của hắn vẫn rất cao. Hắn làm tùy tùng bên cạnh nàng lâu dài, nàng cũng sẽ dần cảm động. Dù sao, 1 vạn năm là một thời gian quá dài, Ngô Dục cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Trong suốt thời gian này, hắn đều suy nghĩ cách đuổi Lạc Tần đi, để cô không thể đạt được sự tiến bộ trong 1 vạn năm. Thực ra hắn cũng không dám tiến bộ, bởi vì Thiên Tâm Long Đế vẫn luôn giám sát, nếu hắn tu luyện mà bị phát hiện sơ hở thì sẽ không tốt. Cuối cùng, 1 vạn năm cũng trôi qua, Lạc Tần vẫn chưa đồng ý yêu cầu của Thiên Khuyết Long Vương. Điều này có chút tiếc nuối với Thiên Tâm Long Đế, vì vậy, Thiên Tâm Long Đế vẫn khuyến khích Ngô Dục không ngừng cố gắng. Sau khi ra ngoài, Ngô Dục nghĩ thêm một số pháp môn khác để áp dụng. Còn về phần Thiên Tâm Long Đế, ông vẫn duy trì việc khống chế Lạc Tần trong phạm vi của Thiên Tâm Tộc. 1 vạn năm trôi qua, trong phủ sinh tháp, ngay cả U Linh Công Chúa và những người khác cũng đã tu luyện đến giới chủ thần cảnh tầng thứ 5. Sau đó phủ sinh tháp mất hiệu lực, dĩ nhiên bọn họ vẫn kém xa chiến lực của Ngô Dục và đồng bọn. Hiện tại những người trong tháp đã gần như phát điên. Đến lúc này Ngô Dục quyết định cho họ ra ngoài. Trong suốt 1 vạn năm, phía bên ngoài, nhóm thần long đã dần quên đi chuyện của Thiên Giám Long Quân. Dù sao thì một đợt phòng ba lại che lấp một đợt. Hắn và Lạc Tần lặng lẽ rời khỏi Cấm Long Tháp, không gây ra tiếng động gì. Duy chỉ có một điều không thay đổi sau 1 vạn năm. Xích Phong Tiên Quân vẫn đang đuổi giết Ngô Dục, dù đã qua thời gian dài như vậy mà vẫn chưa bắt được hắn. Những người này đã gần như phát điên. Nghe nói, tiền thưởng cho việc bắt được Ngô Dục đã được nâng lên rất cao.